Người này trong lời nói ý tứ, mọi người đều minh bạch, không khỏi nhất thời đối Nhiếp Thu Nhiễm lại ghét lại đố. Người này không ngừng niên thiếu mà đầy hứa hẹn, hơn nữa lần này còn phải mệnh quan triều đình nhìn chúng. Nếu thật chiêu hắn vi tế, từ đây bình bộ thanh vân, sau này tiền đồ vô hạn, có một cái tứ phẩm chính viên nhạc phụ, chẳng lẽ còn sợ sau này không có suất đầu ngày. Nhiếp Thu Nhiễm đây là một bước bước vào phú quý môn khẳng chúng. Hùng chi người này giống như còn cùng Trường Bình Hầu quen biết, trong lúc nhất thời rất nhiều người nhất thời ghen ghét đến trong mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nói không ra lời. Thẩm đại nhân hảo ý, lòng ta lãnh, chỉ là hiện giờ ta đã có thế thất, đây là nội tử thôi thị. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, chỉ một bên sớm đã ghé vào một khối cùng Thôi Kính Bình hai người nói lên lặng lẽ lời nói thôi vì, hắn lời này âm vừa ra, tức khắc Trạng Nguyên lâu nội một mảnh tĩnh mịch, trường hợp tức khắc xấu hổ lên. Kia tự xưng vì Thẩm Hạc tứ phẩm lễ bộ lang trung trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không được tốt xem, mà tâm trầm, hắn không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng sẽ trước mặt mọi người nói như thế, rõ ràng chính là không cho hắn thể diện. Tình hình chung tới nói, chính mình nếu là chủ động đưa ra cái này lời nói, dù cho người này đã cưới thế thất, cũng không nên cự tuyệt đến như thế dứt khoát, mà chỉ cần là cái người thông minh, liền sẽ biết nên như thế nào làm đối hắn mới là có chỗ lợi, như thế trực tiếp cự tuyệt, bất quá là cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử, hay là còn đương chính mình chính là nhà ai quyền quý công tử. Chính mình quản lễ bộ, lần này dù cho không phải quan chủ khảo, cũng sẽ phụ trợ lễ bộ thị lang nhậm lần này giám khảo, hắn thế nhưng không sợ đắc tội chính mình, xem ra cũng là một người tuổi trẻ không biết sâu cạn. Tưởng tượng đến nơi này, này lao giả thần sắc càng thêm khó coi, chung quanh mọi người đều có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, rất nhiều người còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo chút học sinh là khảo nhiều năm cũng không từng khảo trung tiến sĩ, lúc này lần thứ hai gom lại một khối, dù cho có kia lòng dạ to rộng, nhưng nghĩ chính mình không bằng người, nhiều ít có chút trong lòng không mau, đặc biệt là xem Nhiếp Thu Nhiễm như thế vận may, thế nhưng được đến lễ bộ đại quan. Nhìn với con mắt khác, không ít người trong lòng vẫn là cực kỳ ghen ghét, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm niên thiếu mà khí thịnh. Lúc này thấy hắn thế nhưng cự tuyệt dám khảo mượn sức, tức khắc trong lòng cười nhạo hắn không thôi, lại thấy một bên Thôi Vi, phía trước mọi người còn chỉ đương nàng bất quá là cái thị thiếp mà thôi, rốt cuộc Thôi Vi dung mạo tuy rằng tú lệ, nhưng lại không coi là cỡ nào tuyệt sắc, nơi nào đáng giá Nhiếp Thu Nhiễm vì nàng mà đắc tội dám khảo, không nghĩ tới này người trẻ tuổi thế nhưng như thế không khôn ngoan, lập tức trong lòng mọi người đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự xưng Thẩm Hạc lễ bộ lang trung có chút xấu hổ đứng lên tới. Một bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, ngữ khí có chút không tốt, nếu Nhiếp cử nhân sớm đã cưới vợ, nhưng thật ra Thẩm Mỗ càng rỡ. Hắn nói xong, lại có chút sắc mặt không quá đẹp cáo từ, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không giữ lại, hướng hắn chắp tay, thấy Nhiếp Thu Nhiễm này phó phương pháp, kia Thẩm Hạc tự nhiên càng cảm xấu hổ, hư lạnh một tiếng, phất tay háo tử cùng mấy cái lao giả một khối rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, không ít người liền vây quanh lại đây, một mặt ra vẻ thương tiếc nói, Nhiếp huynh đệ, ngươi như thế dứt khoát cự tuyệt Thẩm đại nhân, chẳng lẽ không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái? Thật sự đáng tiếc a. Những người này mỗi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thả là vui mừng vô cùng, cố tình lúc này tới làm người tốt, Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, cũng không nói nhiều. Mọi người đang ở vui sướng khi người gặp họa là lúc, bên ngoài rồi lại đột nhiên đi rồi một đám ước có 5-6 cái xuyên tay áo rộng hẹp vạt váy thâm ý lý tuổi trẻ học sinh vào được. Người nọ vừa tiến đến liền chiều Trạng Nguyên lâu trông được vài lần, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm bên này khi, đôi mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng liền lại đây, cầm đầu một cái tuổi chừng 25-26, dáng người gầy ốm cao lớn thanh niên đã giơ lên cánh tay, tay áo rộng mở ra khai, như con bướm phiêu phiêu muốn bay, cao giọng hướng Nhiếp Thu Nhiễm vui mừng nói, Nhiếp huynh, Nhiếp huynh. Thôi Vi nghe thanh âm này có chút quen tai, theo thanh âm này nhìn qua đi, lại thấy một cái quần áo hoa lệ, thân hình cao lớn, đầu đội bạch ngọc đầu quan. Đầy mặt nho nhã thanh niên đã hy cởi chiều Nhiếp Thu Nhiễm đã đi tới. Tuy nói đã hảo chút năm không thấy, nhưng Thôi Vi lại là lập tức liền đem người này cấp nhận ra tới, đúng là lúc trước giúp quá nàng đại ân Tần Hoài. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo đứng lên tới, một bên cũng hướng Tần Hoài chắp tay, lúc trước Tần Hoài là Nhiếp Thu Nhiễm hai người chính là cùng trường, sau lại nhân Tần Hoài chủ động hỗ trợ việc mà dần dần giao hảo, hiện giờ tính ra đã là có hảo chút năm giao tình, Nhiếp Thu Nhiễm thượng kinh là lúc từng cùng hắn thông qua tin. Tần Hoài hôm nay lúc này mới lánh một đám người lại đây. Những người này cơ hồ đều là Định Châu bên trong việc học thành công quan lại nhân gia con cháu, lấy Tần Hoài cầm đầu, lần này nhập kinh đi thi. Thôi Vi thấy những người này nói đến hăng hái nhi, cũng không đi quấy rầy, cùng Thôi Kính Bình hai người ngồi ở một bên. Vừa mới giữa sân đột nhiên giết người tình huống đem Thôi Kính Bình hai huynh đệ sợ tới mức không nhẹ, lúc này Thôi Kính Hoài mặt đều vẫn là cứng đờ, thân mình run run cái không ngừng, Thôi Vi tuy rằng biết đã chết người, nhưng cũng may không có tận mắt nhìn thấy đến, cũng hoàn toàn không như thế nào sợ hãi, cùng Thôi Kính Bình hai người nói chuyện, vốn dĩ hôm nay nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, muốn nhìn một chút lấy chính mình trong tay hiện tại còn sót lại bạc có thể hay không mua một cái cửa hàng, bất quá hiện giờ xem ra, Tần Hoài đều lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không thể đem người cấp chuyên môn ném xuống, bồi chính mình đi ra ngoài, nàng đơn giản cũng không ra đi, dù sao ở Thượng Kinh dừng lại lại không phải một hai ngày. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm lần này chúng tiến sĩ nàng lưu tại trong kinh đó là lâu dài tính toán, vãn một hai ngày đi ra ngoài tìm cửa hàng cũng là không sai biệt lắm. Trương Bình Hầu phía trước chính là từ nơi này trải qua. Nghe nói thái tử đối này sủng tín dị thường, hiện giờ hoàng thượng thân thể bệnh nặng, thái tử giáng quốc, nửa tháng trước liền đã đem Trương Bình Hầu triệu hồi trong kinh, cũng cố ý làm này nhậm trong kinh đề đốc trước. Tần Hoài gần nhất lúc sau, khách điếm bên trong rất nhiều người xem bọn họ tìm mặc bất phàm, đều trong lòng sợ chọc quý nhân. Rơi vào cùng phía trước kia phóng đãng không kềm chế được trung niên học sinh giống nhau phơi thây đương trường kết cục, tuy rằng không ít người đọc sách trong lòng đều có ngạo khí ở, dễ thân mắt thấy đến những cái đó thái giám bên đường giết người tình cảnh, như cũng là bị dọa đến không nhẹ, liền sợ chính mình xuất sư chưa tiệp, liền thân chết trước. Chương 311 La Huyền. Kể từ đó, Nhiếp Thu Nhiễm đám người chung quanh nhưng thật ra không ra một mảng lớn địa phương tới, Tần Hoài lời này nói được thanh âm không lớn, người khác chỉ sợ nghe không được. Nhưng liền ngồi ở mấy người bên cạnh người Thôi Vi huynh muội lại là nghe được rõ ràng. Vừa nghe đến La Huyền tên này, Thôi Kính Bình không tự chủ cả người run lập cập, gương mặt cơ bắp run rẩy đến lợi hại, vừa mới kia trung niên nhân bất quá nói câu nhàn thoại, liền bị đao chát đầu mà chết thảm, cũng không biết kia La Huyền rốt cuộc là ai, hiện tại nghe Tần Hoài nói lên, mấy huynh muội trong lòng đã là có chút sợ hãi, lại không khỏi dựng lên lỗ tai nghe xong lên. La Huyền 30 phút trước mới từ nơi này trải qua. Mấy người đang nói chuyện, mỗi người trong lời nói đối La Huyền đều là sợ hãi vô cùng bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm lại là mỉm cười bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại quay đầu lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lúc này mới nói một câu. Tần Hoài vừa nghe hắn cũng dám thẳng hô La Huyền tên họ, sốt ruột dị thường, hận không thể lập tức nhào lên tiến đến che Nhiếp Thu Nhiễm miệng mới hảo, bất quá hắn biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm tính tình, chỉ sợ hắn thật dám nhào lên trước che hắn miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền có thể một chân đem chính mình đá đến rất xa. Rõ ràng chính mình ra thế xuất thân toàn so Nhiếp Thu Nhiễm mạnh hơn gấp trăm lần, nhưng cố tình người này tính cách cường thế, nhìn lên liền không phải vật trong ao, Tần Hoài cũng là thiên ăn hắn này bộ, cùng hắn giao hảo, bị hắn chế đến gắt gao, hiện tại không dám tới gần, chỉ vội vàng đem trong tay cây quạt xoát một chút triển mở ra, chắn miệng mình, sốt ruột nói, Nhiếp huynh, không cần họa là từ ở miệng mà ra. Trương Bình Hầu có thù tất báo, lại thả tàn nhẫn độc ác, người này thế lực cực đại, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ đến lúc đó muốn sinh mầm tai họa. Trước một đời khi La Huyền thế lực có bao nhiêu đại, làm người không biết nhiều kiêu ngạo, Nhiếp Thu Nhiễm là tràn đầy thể hội, trong triều mọi người đối này sợ hãi vô cùng, hoàn toàn là sát tinh. Nhưng cố tình Tần Hoài lúc này còn dám tráng lá gan tới nhắc nhở hắn, cũng xác thật là có thể thấy được người này trong lòng là đem hắn trở thành chí giao hảo hữu. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt thần sắc dần dần trở nên ôn hòa, một bên liền hướng Tần Hoài gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều có đúng mực. Kia đầu Tần Hoài lúc này mới kinh hồn chưa định gật gật đầu, một bên khắp nơi nhìn nhìn, sau một lúc lâu công phu lúc sau, hắn cái chán thế nhưng thấm ra một tảng lớn chặt chặt chẽ chẽ mồ hôi ra tới. Cũng không biết kia La Huyền đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng chỉ là một cái thanh danh liền đem Tần Hoài dọa thành như vậy bộ dáng, mọi người lại đều là một bộ lòng còn sợ hãi cảm giác. Tần Hoài quay đầu lại nhìn đến Thôi Vi tầm mắt, hắn lúc này mới có chút xấu hổ vô cùng lau đem cái chán. Một bên hướng Thôi Vi chắp tay nói, mong rằng tẩu phu nhân không cần chê cười, đừng nói là ta sợ. Chính là cha ta nhìn đến La Huyền cũng đến cười làm lành lấy lòng mới là. Hiện giờ La Huyền thế lực mới vừa khởi, nhưng hắn thâm chịu thái tử sủng hạnh, hiện giờ thiên tử thân thể lại tiệm mỏng manh. Có thể tưởng tượng một khi chờ đến hoàng thượng quy thiên, thái tử kế vị là lúc, La Huyền nên là gì thịnh thế, đừng nói Định Châu chi phủ thấy hắn muốn cười làm lành lấy lòng, chỉ sợ đến lúc đó vương hoàng thân quốc thích tộc thấy hắn cũng đến khom lưng hạ bái. Thôi Vi gật gật đầu, nhìn thấy mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người mình, một bên đơn giản đứng lên tới, nhìn Tần Hoài nói, lúc trước nghe phu quân nói Tần Công Tử cũng muốn nhập kinh khảo thí, bởi vậy thiếp thân chuẩn bị một ít không điểm ăn vặt, mong rằng Tần Công Tử không lấy làm phiền lòng. Thôi Vi một bên nói xong, một bên hướng Tần Hoài cười cười, thấy Nhiếp Thu Nhiễm hướng nàng gật đầu, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi đem lần này làm tốt mang đến ăn vặt nhi mức trái cây chờ gỡ xuống tới. Tần Hoài vừa nghe Thôi Vi nói lời này, tức khắc có chút kinh hỉ, vội liền gật đầu nói, như thế cũng hảo, lần này vào kinh vừa vặn ra mẫu cùng muội muội cũng cùng nhau cùng đi, ra mẫu yêu nhất tẩu phu nhân sở làm điểm tâm, hiện giờ đảo đúng là vừa khéo. Thôi Vi cười cười, lại cùng mọi người chào hỏi qua lúc sau mới lên lầu. Kia đầu cùng Tần Hoài một khối lại đây một người tuổi trẻ người, nhưng thật ra trong miệng nói, không dự đoán được nhiếp cử nhân tuổi còn trẻ liền đã có gia thất. Nhiếp cử nhân sau này tiền đồ vô lượng, chỉ sợ đó là tiểu thư khuê các cũng có thể cưới đến hắn nói đến nơi này. Thôi Kính Bình đối hắn trợn mắt giận nhìn, người này cũng như là phát giác chính mình nói sai rồi lời nói, tức khắc bồi cái không phải, câm miệng không nói. Mà này Sương Thôi Vi lấy một ít đồ vật trang ở một cái đại cái rổ, chuẩn bị bắt lấy lâu khi, ở trên giường ngủ sau một lúc lâu Mao Cầu lại là đột nhiên nhảy xuống tới, một bộ muốn cùng nàng một khối đi ra ngoài bộ dáng. Thượng Kinh bên trong mà quả người tạp, này mèo ba tư vốn dĩ liền ít đi thấy, huống chi ra hỏa này ra lông đảo cũng hảo, vạn nhất bị người tóm được đi, chính là một hồi tai họa. Rốt cuộc dưỡng lâu như vậy, Thôi Vi cũng nhiều ít có chút không bỏ được, vớt miêu đầu, muốn đem Mao Cầu thả lại trên giường. Ai ngờ này chết miêu một hai phải đi theo nàng một khối đi ra ngoài lưu lưu. Mao Cầu ở Tiểu Loan thôn khi luôn luôn ra quán, cả ngày đến vãn ra bên ngoài đi bộ, nhưng Tiểu Loan thôn người nhưng không nhiều lắm, hơn nữa các thôn dân phần lớn tính tình chất phác, nhìn đến Mao Cầu lại cảm thấy hiếm lạ, nhà ai cũng không có khả năng đem nó trộm trở về dưỡng. Này trong kinh trời xa đất lạ, nếu là này miêu chạy không thấy, đến lúc đó nhưng đến một hồi hảo tìm. Nhiếp Thu Nhiễm là vào kinh tới đi thi, Thôi Vi nhưng không nghĩ đến lúc đó còn phải khắp nơi tìm kiếm Mao Cầu, bởi vậy thấy này miêu ngạnh muốn cùng chính mình một khối đi ra ngoài, đơn giản cầm dây thừng đem nó cấp trói lên. Cũng mặc kệ phía sau Mao Cầu miêu miêu kêu, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi đầy đầu xuống lầu. Đem đồ vật đưa cho Tần Hoài, nàng lúc này mới lấy khăn xoa xoa cái chán mồ hôi, Tần Hoài không có tiếp cái rổ, ngược lại là nhìn cái rổ bên cạnh dính một cây thật nhỏ bạch mao, chân mày cau lại. Thôi Vi vừa thấy đến hắn thần sắc, tức khắc cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng lại đem kia chỉ không nghe lời miêu mắng cái đủ, lúc này mới có chút ngượng ngùng nói, Tần công tử thứ lỗi, này điểm tâm nguyên là ta trước trang hảo lại lấy bố đắp tốt, bên trong tuyệt đối sạch sẽ, chỉ là vừa mới xuống lầu khi tóm được nhà ta miêu, cho nên mới dính một ít, không bằng ta mặt khác lại cho ngươi lấy một ít đi. Tẩu phu nhân hiểu lầm. Tần Hoài vừa thấy Thôi Vi xấu hổ thần sắc, vội vàng đứng dậy vây vây tay, một bên có chút tò mò nói, Tẩu phu nhân lần này nhập kinh chính là đem kia chỉ mèo ba tư cũng mang theo lại đây. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm muốn một con mèo ba tư, vẫn là Tần Hoài giúp đỡ tìm người cho hắn lộng tới tay, không dự đoán được hiện giờ Thôi Vi còn dưỡng không nói, lại còn có đưa tới trong kinh tới. Hắn vừa thấy Thôi Vi gật đầu, tức khắc có chút kinh hỉ dị thường nở nụ cười, Nhiếp huynh, Nhiếp huynh, ngươi lần này đi rồi đại vận. Hắn nói xong, có chút thất thố cười ha ha lên, Trường Bình Hầu đối với vàng bạc châu báu trở vật cũng không như thế nào để ý. Nhưng duy độc có giống nhau trong lòng yêu thích, kia đó là thích đôi mắt một lam một lục thả thuần trắng mèo ba tư, ta nhớ rõ lúc trước đưa cho Nhiếp huynh đó là một con mắt lam lục mèo trắng, nếu là Nhiếp huynh đem này chỉ miêu hiến cho Trường Bình Hầu nếu có thể thu ngươi làm nghĩa tử, sau này Nhiếp huynh tiền đồ vô lượng a. Bắt đầu khi hắn nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt còn nhiều ít mang theo ý cười, vừa nghe đến Tần Hoài nói muốn cho La Huyền Thu chính mình làm nghĩa tử khi, tức khắc hắn sắc mặt liền đen hơn phân nửa. Lại thấy Tần Hoài một bộ hoan thiên hỉ bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng không khỏi chịu chịu, cố nén suy nghĩ tấu trước mắt tiểu tử này một đốn xúc động, miệng cứng nói, không cần tuy nói lúc trước hù dọa Nhiếp phu tử khi Nhiếp Thu Nhiễm từng nói qua muốn tìm cái tiện nghi cha ở chính. Mình trên đầu giá làm tôn thị cùng Nhiếp phu tử hai người đi đau đầu, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nhưng không có tìm La Huyền đương cha tính toán. Kia đầu Tần Hoài lại là kích động vô cùng, một bên đứng lên tới, như thế nào không cần. Nhiếp huynh. Phải biết rằng nếu là có Trường Bình Hầu hỗ trợ, sau này người đó là tiền đồ vô lượng a. Hắn nói được, giống như là chính mình đã phát đạt giống nhau, đôi mắt đều sáng lên. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng không được run rẩy, kiên định mà khẳng định vẫn là cự tuyệt Tần Hoài nói, lắc lắc đầu. Tần Hoài có chút thất vọng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại là biết hắn tính cách, cũng không nhiều lắm thêm miễn cưỡng. Buổi chiều khi Tần Hoài mời Nhiếp Thu Nhiễm một khối ra khỏi thành chơi đùa, hiện giờ đã là 3 tháng sơ, chỉ là thượng kinh ở vào Bắc Địa. Lúc này băng tuyết còn chưa hóa, ngoài thành sướng xuân viên trung tuy rằng đào hoa nhân năm nay thời tiết lạnh băng mà chưa khai, bất quá thưởng hạ cảnh tuyết, một đám người du ngoạn vịnh thơ đối nghịch một phen cũng là tình thú. Kể từ đó Tần Hoài còn tưởng nhiều giới thiệu một ít người cấp Nhiếp Thu Nhiễm nhận thức, sau này đối hắn cũng hảo có trợ giúp. Nhiếp Thu Nhiễm chính mình vốn dĩ không lớn muốn đi xem náo nhiệt, bất quá nghĩ đến Thôi Vi vẫn là đầu một hồi vào kinh tới, nghĩ đến nàng vào thành khi đầy mặt tò mò thần sắc, nhưng thật ra đem Tần Hoài mời đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này đã tới gần buổi trưa, Tần Hoài tự nhiên muốn đi về trước chuẩn bị sẵn sàng, ước hảo buổi chiều khi ở ngoài thành gặp nhau, Tần Hoài lại mời Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn trong phủ tiểu trụ, lúc này mới đi trở về. Chờ bọn họ vừa đi, một cái ăn mặc màu xanh lá áo gấm, tuổi chừng 60, mang hình chữ nhật bẹp mũ lão nhân mới thấu lại đây, một bên lấy lòng cười nói, khách quan, không biết ngài có phải hay không vào kinh đi thi. Người này vẻ mặt thật cẩn thận, đầy mặt rối rắm sầu khổ chi sắc, một bên không chờ Nhiếp Thu Nhiễm trả lời, liền đã chắp tay trước ngực, lấy lòng nói, khách quan, ngài nhìn một cái xem, bổn tiệm chỉ là tiểu bổn nhi mua bán, chịu không nổi lăn lộn, ngài đắc tội La Thiên Thuế, không bằng khách quan ngài lại tìm một chỗ, dọn ra đi thôi. Nay ở trọ bạc, ta cũng không tìm ngài muốn. Không dự đoán được người này một lại đây liền bắt đầu đổi người, kia La Huyền rốt cuộc ai, thế nhưng từ đại quan quý nhân, hạ đến như vậy khách điếm lao bản mỗi người đều sợ hai hắn. Thôi Vi tức khắc nhíu mày tới, hiện giờ kinh thành chung một mảnh rầm rộ, người đến người đi cử tử đầu sạn không ít, chính là này khách điếm đại đường bên trong cũng trụ đầy ngủ dưới đất người, hiện tại thời gian này, muốn cho chính mình người một nhà dọn đến chỗ nào đi. Thôi Vi tức khắc có chút sốt ruột, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười lạnh lên, ngươi hoảng cái gì? Nếu là La Huyền thật tìm tới mua tới, ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, đại vô dụng ta chỗ đó còn có chút mèo trắng, đưa cho La Huyền đền tội chính là. Vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói hắn có mèo trắng, kia khách điếm lao bản nhưng thật ra sửng sốt một chút, quả nhiên không đổi người, vội vàng cùng eo lui xuống. Lúc này người đều đã đi xong rồi, Thôi Vi mới có chút không lớn thống khoái, buồn bực nói, Nhiếp đại ca, kia La Huyền rốt cuộc là người nào, như thế nào mỗi người đều sợ hắn, ta mau cầu chẳng lẽ thật muốn đưa ra đi. Nàng dưỡng mau cầu dưỡng mấy năm nay thời gian, kia xú miêu tuy rằng lúc nào cũng cho nàng gây họa, nhưng rốt cuộc cũng dưỡng mấy năm, cảm tình là dưỡng ra tới. Vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn đưa người, tuy nói Thôi Vi cũng biết đại cục làm trọng, nhưng trong lòng rốt cuộc luyến tiếc, trong ánh mắt liền có thủy quang lăn lộn lên. Ngươi yên tâm chính là, ngươi miêu bảo đảm đưa không ra đi, nha đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi không tin ngươi Nhiếp đại ca. Nhiếp Thu Nhiễm không dự đoán được Thôi Vi khó chịu cúi đầu, tức khắc có chút đau lòng, đem người ôm lại đây, lấy khăn thế nàng xoa xoa nước mắt thủy, lúc này mới nhẹ giọng hướng nàng. Thôi Vi nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm người này ngày thường tuy rằng có chút ác liệt, nhưng tốt xấu cũng xác thật là có tín dụng, không phải ba hoa trích choè người, tức khắc miễn cưỡng gật gật đầu, lời này liền xem như bóc đi qua. Chương 312 quận chúa. Buổi trưa liền ở cửa hàng ăn cơm, buổi sáng khi Nhiếp Thu Nhiễm cùng kia thái giám nói qua nói mấy câu, hơn nữa còn ngự khí có chút không lớn khách khí, lúc này hảo những người này không dám lại thò qua tới cùng hắn đáp lời, sợ bị hắn liên lụy. Kia La Huyền hung danh hiển hách, nếu là một không cẩn thận bởi vì cùng Nhiếp Thu Nhiễm bộ cái gần như mà gặp cá trong chậu chi ương, kia thật đúng là thai bay vạ gió. Bái những người này bo bo giữ mình hành vi ban tặng, Nhiếp Thu Nhiễm mấy người một bữa cơm ăn đến nhưng thật ra thanh tĩnh, chỉ là Thôi Kính Bình huynh đệ còn có chút sợ hãi. Thôi Kính Hoài là cái thành thật bổn phận ở nông thôn thôn dân, cả đời ngày thường nhiều nhất gặp qua đó là chuyện nhà gian chuyện này, còn không có gặp qua có người bên đường giết người, quyền quý coi bà tánh tánh mạng như cỏ rác chuyện này. Tức khắc sợ tới mức ba hồn bảy phách đều ly thể hơn phân nửa, một bữa cơm ăn đến. Thất thần. Buổi trưa qua đi Tần Hoài quả nhiên lại đây tiếp Nhiếp Thu Nhiễm mấy người ra khỏi thành. Tuy rằng vẫn lo lắng La Huyền chuyện này, Thôi Vi trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến có thể đi ra ngoài đi dạo nhìn một cái, tán một giải sầu, Thôi Vi trong lòng nhiều ít vẫn là sinh ra một ít hứng thú tới. Sướng Xuân Viên nghe nói vốn là đương kim thánh thượng dị mẫu huynh đệ thất vương Lưu Thừa nơi, nhưng nhân lúc trước này mẫu phạm tội, bị biếm lãnh cung. Sau lại liên lụy Lưu Thừa cũng buồn bực không vui, sớm lưu lại một nữ nhi liền qua đời, này Sướng Xuân Viên cuối cùng liền bị năm đó Hoàng thượng ban vì người đọc sách nhưng cộng đồng du ngoạn chỗ, phong Lưu Thừa cô nhi vì quận chúa, cũng tiếp vào cung trung giáo dưỡng, này đống vườn tự nhiên liền không ra tới, cung người du ngoạn thường nhạc. Này trong cung bí văn tự nhiên không có khả năng như là mặt ngoài xem ra như vậy đơn giản, nhưng vườn này xác thật nơi trốn hoa mỹ tinh xảo, nhà cửa chỗ đã sửa vì từng tòa đình hong gió. Thả khắp nơi trồng đầy kỳ hoa dị thảo, cũng có một chỗ nơi quyển dưỡng không ít kỳ chân, xa xỉ phi phàm. Thôi Vi xoay nửa ngày, xem đến đôi mắt đều đăm đăm, cổ nhân sẽ hưởng thụ trình độ tuyệt đối không thể so hiện đại người kém, nàng cùng Thôi Kính Bình, Thôi Kính Hoài hai huynh đệ ở vườn trung khắp nơi chuyển, Nhiếp Thu Nhiễm bên kia lại là lưu tại đỉnh trung cùng người ngâm thơ câu đối. Nàng lại không kia hứng thú, liền ra tới khắp nơi nhìn một cái, quả nhiên này một chuyến đi được danh bất hư truyền, tuy rằng hiện giờ đúng là đông tuyết chưa hóa là lúc. Bất quá chỉ là này phó Bắc Quốc phong cảnh cảnh đẹp liền đã cũng đủ làm người dư vị vô cùng, này cánh rừng chung khắp nơi trồng đầy cây cối, Thôi Kính Hoài nhưng thật ra nhìn ra được tới đây là cây đào, đáng tiếc năm nay nhân tuyết nguyên nhân, lúc này thụ còn chưa nở hoa, bất quá trên ngọn cây đã một lần nữa mọc ra mới mẻ. Diệp bao tới, một ít trên cây đã kết ra thật nhỏ nụ hoa, ẩn ẩn lộ ra phong tình tới. Có thể tưởng tượng lại quá chút thời gian, nếu là chờ đến mãn viên đào hoa thịnh phóng là lúc, không biết nên là cỡ nào cảnh đẹp. Mấy người dạo qua một vòng nhi, Thôi Vi đi được hai chân thẳng run, kia đầu Thôi Kính Hoài xem đến thẳng liễu lưỡi, hắn cả đời gặp qua tốt nhất nhà cửa đó là chấn là Lâm lão gia kia gia phủ đệ, nhưng lúc này gặp qua vương công quý tộc từng trụ quá địa phương lúc sau. Thôi Kính Hoài thế mới biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, một ít tinh xảo đỉnh đài lầu các, phía trên dùng ngói lưu ly phiến dựng thành tinh mỹ đại khí đỉnh đỉnh, bốn phía du mãn tua, kia ngói lưu ly ánh mặt trời một chiếu, liền tràn ra đủ mọi màu sắc sáng rọi tới, sơn hồng mục trụ thượng điêu chim bay thú chạy, ở Thôi Kính Hoài xem ra. Đó là thần tiên sở trụ cũng bất quá như thế. Đi rồi một vòng nhi, tuy rằng khắp nơi đều là cảnh tuyết, nhưng mấy người cũng xem đến mùi ngon nhi. Thôi Vi đi không đặng, liền tìm cái đỉnh ngồi trong chốc lát, nghỉ tạm một chút. Bốn phía gió thổi qua quá, đỉnh bốn phía biên nhi thượng rũ tùa hơi hơi đong đưa. Chiết xạ ra tới ánh sáng người xem đôi mắt đều hoa. Khắp nơi có thể thấy được du ngoạn học sinh cùng lãnh nha đầu ra tới du ngoạn giai nhân nhóm, dung nhập này phiến phong cảnh, quả thực là như họa giống nhau mỹ lệ. Ta đi mệt, đại ca, tam ca, chúng ta trở về đi. Thôi Vi ngồi vào một cái trong đỉnh, xoa xoa chân, hai chân trầm trọng đến độ mau nâng không đứng dậy, vừa mới chỉ biết ngắm phong cảnh, cũng không biết đi rồi rất xa, vườn này không nhỏ, chỉ sợ đi rồi không ngắn khoảng cách. Thôi Kính Hoài tuy rằng cũng xem đến cao hứng, bất quá nghĩ đến chính mình đã tới trong kinh, lại thấy được như vậy địa phương, đã xem như một chuyện lớn, đương nhiên liền vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Thôi Kính Bình càng sẽ không phản đối, sau này nếu là Thôi Vi muốn lưu tại trong kinh, hắn cũng là muốn đi theo một khối lưu lại. Thời gian có rất nhiều, cũng đủ hắn đem này kinh thành dạo biến, cũng không vội với nhất thời. Mấy huynh muội nghỉ ngơi một trận, trở về lúc đi, chỉ sợ cũng đi rồi non nửa cái canh giờ mới đến Nhiếp Thu Nhiễm đám người phía trước ngốc địa phương. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chờ đến có chút sốt ruột, hắn đã sợ Thôi Vi dạo đến xa, chờ hạ tìm không ra lộ trở về, lại không dám đi tìm người, sợ chính mình vừa ly khai, Thôi Vi lại tìm không thấy địa phương trở về, bởi vậy sốt ruột thật sự. Thôi Vi một hồi tới chân liền nhức mỏi. Theo bản năng tưởng hướng Nhiếp Thu Nhiễm bên người ngồi, ai ngờ lúc này đỉnh trung thế nhưng cũng ngồi 4-5 cái tuổi chừng 14-15 tuổi, tươi đẹp hạo sỉ thiếu nữ, chính díu ra díu dít cùng Tần Hoài đám người cười nói, có người còn đầy mặt đỏ bừng cười tủm tỉm nhìn Nhiếp Thu Nhiễm xem, trong đó một cái tuổi chừng 15, đầy mặt tường đỏ, ăn mặc một thân tương phi sắc cân và táo ngắn, hạ thân ăn mặc nạm chỉ bạc thêu hoa mâu đơn váy dài thiếu nữ. Đang ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm nghiêng đối diện, buông xuống đầu, không biết ở cùng hắn nói cái gì. Thôi Vi trên mặt ý cười lập tức liền cứng lại rồi, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chiều trong đình đi qua. Các ngươi đã trở lại, chạy đi đâu, như vậy lâu mới trở về. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến tiểu cô nương một khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, không khỏi có chút đau lòng, vội rôi tay đi kéo nàng tay nhỏ, xúc tua chính là lạnh lẽo, lại xem nàng vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, tức khắc mày liền nhíu lại. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầy mặt đỏ bừng thiếu nữ liền sắc mặt vi bạch. Trên mặt ý cười dần dần cởi đi xuống, một cái ăn mặc một thân màu tím nhạt sa tanh, cùng nàng tuổi sắp xỉ bộ mặt mình diễm thiếu nữ tức khắc liền đứng dậy tới, biểu tình có chút bất thiện nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, một bên liền cau mày, hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, người kia là ai, như thế nào vào được. Giọng nói của nàng giống mang theo chất vấn giống nhau, Nhiếp Thu Nhiễm là cỡ nào cường thế tính cách, vừa nghe nàng lời này, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống dưới, đây là nội tử, không biết Nguyên Dương quận chúa có gì chỉ giáo. Kia sắc mặt vi bạch thiếu nữ vừa nghe Thôi Vi là hắn thế tử, sắc mặt càng thêm bạch đến lợi hại, kia được xưng là Nguyên Dương quận chúa thiếu nữ sửng sốt một chút, tiếp theo theo bản năng quay đầu lại nhìn kia sắc mặt khó coi thiếu nữ liếc mắt một cái, cắn cắn môi, theo bản năng liền nói, ngươi có thế tử. Nhiếp Thu Nhiễm mặc kệ nàng, này Nguyên Dương quận chúa là năm đó thất vương Lưu Thừa con gái duy nhất Lưu Du, đương kim hoàng thượng vì chiêu hiện chính mình nhân đức, đem Lưu Du triệu vào cung chung làm bạn thái hậu, đem này một cái êm đẹp tính tình dưỡng đến nuông chiều ngang ngược. Đời trước cùng nàng quen biết khi chính mình cũng đã sớm cưới vợ, hơn nữa cưới vẫn là Lưu Du biểu muội, nàng lúc ấy cũng là dây dưa không tha, chỉ là Lưu Du rốt cuộc cũng là hoàng thất huyết mạch. Hoàng thượng chính là trong lòng lại có cân nhắc, cũng không có khả năng đem chính mình chất nữ nhi tặng người làm thiếp, mà lúc trước chính mình cưới thê tử bèn xuất núi tự cố thị đích nữ, chính là thất vương thê tộc, cũng không khả năng biếm thê khác cưới, bởi vậy tự nhiên sau lại sự liền từ bỏ. Nhiếp Thu Nhiễm đối này thiếu nữ tính tình nhưng nói cực kỳ hiểu biết. Sau lại Lưu Du dây dưa không thành, khắc chiêu quân mã, chỉ là đáng tiếc cuối cùng nàng quân mã, đỉnh đầu nón xanh điệp một tầng lại một tầng. Trong kinh biết Lưu Du dưỡng trai lơ đám người nhiều không kể xiết, hiện giờ lại hồi tưởng lên, Nhiếp Thu Nhiễm liền lời nói cũng lười đến cùng nàng nói thêm nữa. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền mí mắt cũng không nâng, quan ngươi chuyện gì. Lưu Du bị hắn đổ đến mặt đỏ thai hồng, một câu cũng nói không nên lời, vội vàng quay đầu lại nhìn kia sắc mặt tái nhợt thiếu nữ liếc mắt một cái, rậm rậm chân liền nói, Ninh Khê. Tiếp theo lại quay đầu nói, đây là nhà ta tòa nhà. Ta không chuẩn nàng tới, đi ra ngoài. Thôi Vi trong lòng lạnh lùng, đôi tay bị Nhiếp Thu Nhiễm niết ở trong tay, trong lòng có chút không mau, chính mình đi ra ngoài không nhiều lắm một lát công phu, hắn liền đã chiêu nữ nhân lại đây. Dãy rủa vài hạ, tay lại bị hắn gắt gao nhéo, chịu không trở lại. Bay nhanh ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới lại lần nữa đem túi đầu đi, buồn không ra tiếng, giả bộ nhu nhược bộ dáng tới. Hảo hảo, quận chúa để ý đến hắn làm cái gì? Tiểu tử này luôn luôn tính cách âm dương quái khí, quận chúa không cần để ý đến hắn. Tần Hoài vừa thấy không tốt, vội vàng ra mặt hòa giải, hắn cố ý vô vô Nhiếp Thu Nhiễm bả vai, một bên cùng Lưu Du đánh thanh ha ha, kia đầu Lưu Du lại càng không ăn hắn này bộ, ngữ khí lãnh đạm nói, ta nói với hắn lời nói, quan ngươi chuyện gì? Thanh âm có chút bén nhọn, hiển nhiên vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không cho nàng thể diện chuyện này lệnh nàng trong lòng xấu hổ, lúc này Tần Hoài vừa lúc tiến đến chỗ đó, nàng nơi nào còn sẽ khách khí. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ liền không kiên nhẫn cùng nàng dây dưa, vừa thấy Tần Hoài mặt đỏ thai hồng, trên mặt lộ ra xấu hổ tới lại không dám cùng nàng cãi lại bộ dáng, tức khắc trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, Tần Hoài, ta đi trước một bước. Nói xong, cũng không thèm nhìn Lưu Du sắc mặt đỏ bừng, hướng Tần Hoài chắp tay, liền phải rời khỏi, kia được xưng là Nguyên Dương quận chúa thiếu nữ bao lâu bị người như vậy coi thường quá, nàng luôn luôn bị người cao cao phùng quán, còn ít có người dám như vậy không cho nàng lưu thể diện, trong lúc nhất thời trong lòng lại thẹn lại bực, cố tình lại ăn Nhiếp Thu Nhiễm này một bộ, tổng cảm thấy hắn cử chỉ phong lưu thần thái tự nhiên. Thật sự là có một loại nói không nên lời tiêu sái, liền hắn. Đối chính mình không chút khách khí hành vi đều bị nàng xem thành độc đáo cùng mê người, vừa thấy Nhiếp Thu Nhiễm phải đi, nàng cuống quýt liền nói, Nhiếp đại ca, lại ngồi trong chốc lát đi, cứ như vậy cấp làm cái gì. Nàng càng là Lưu, Nhiếp Thu Nhiễm nửa ôm nửa kéo Thôi Vi đi được càng mau. Lưu Du nhìn đến hai người thân mật ôm ôm tình cảnh, tức khắc hận đến nha đều cắn chặt, hung hăng ninh ninh trong tay khăn, một mặt đôi mắt rụt rụt, lúc này mới lại ngồi trở lại ghế trên. Sắc mặt cao ngạo dơ dơ lên cằm, hướng Tần Hoài đám người nói, người kia là ai, tên cứ gọi là gì, hắn bên người phụ nhân lại gọi là gì, ra sao lai lịch, cùng ta nói ra. Tần Hoài không thể gặp nàng như vậy cao hứng bộ dáng, rốt cuộc chính hắn cũng là thiên chi tiêu tử, ở Định Châu vùng cũng là mỗi người truy phủng đối tượng, nhưng một khi vào kinh thành, đó là tùy tiện chọn cái quyền quý con cháu ra tới, xuất thân đều phải so với hắn còn cao, càng miễn bàn này thánh thượng liên này tuổi nhỏ mất đi song thân. Không xuất giá liền cho cũng quận chúa phong hào Lưu Du, mặc kệ nàng trên thực tế chịu không yêu sủng ái, nhưng rốt cuộc là hoàng thất huyết mạch, Tần Hoài cũng không dám chọc nàng. Lúc này vừa nghe nàng này ngữ khí, nơi nào nhìn không ra nàng là nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm từ đầu tới đuôi đối nàng đều lánh lánh đạm đạm, không giống như là có gì mê muội bộ dáng, ngược lại là đối nàng cực kỳ không khách khí, cũng không biết nàng vì sao cố tình liền nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm, cũng chỉ có thể nói người này là cái tiện gia, đối nàng tốt. Phùng nàng ở lòng bàn tay càng không muốn, không thích nàng, nàng cố tình lại truy vô cùng. Chương 313 phiền thoái. Tần Hoài trong lòng âm thầm phi một tiếng, vốn dĩ đối này đàn thiếu nữ còn nhiều ít có chút lửa nóng tâm tư, lúc này nhìn thấy Nguyên Dương quận chúa tính tình, kia tâm tư cũng liền dần dần khởi, đem Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này chọn nhặt một ít không quá trọng yếu nói một lần, cuối cùng Thôi Vi hắn nửa cái tự cũng không để, chỉ nói nàng dòng họ, cuối cùng lại nói, quận chúa, này Nhiếp Thu Nhiễm trong tay có chỉ mèo trắng. Nghe nói hôm nay sáng sớm còn phải trong cung nội thị vương công công nhìn. Với con mắt khác, lời này hắn nói được nửa thật nửa giả, kia Lưu Du vừa nghe lời này, tức khắc sửng sốt lên, nguyên bản còn dựng lỗ thai nghe Tần Hoài nói Nhiếp Thu Nhiễm tình huống an tính thiếu nữ cũng nhíu hạ mày, trong lúc nhất thời trường hợp nhưng thật ra lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau này Lưu Du mới dừng một chút, cau mày nói, này vương công công, có phải hay không La Huyền bên người cái kia? Tần Hoài gật gật đầu, thấy này thiếu nữ tốt xấu biết cố kỵ. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế kia vương công công sáng sớm cũng xác thật là đi ngang qua Trạng Nguyên lâu, nhưng hắn tiến đến chính là giết người, hơn nữa cùng Nhiếp Thu Nhiễm chi gian nói chuyện không coi là như thế nào vui sướng, Tần Hoài bất quá là đem chuyện này mơ hồ nói ra, tuy rằng là đồng dạng một sự kiện, nhưng kết quả chính là khác nhau rất lớn, chỉ mong tại đây thiếu nữ tìm Thôi Vi phiền toái phía trước, hắn muốn chạy nhanh thuyết phục Nhiếp Thu Nhiễm đem kia chỉ mèo ba tư hiến cho La Huyền, nếu là La Huyền có thể đối Nhiếp Thu Nhiễm nhớ rõ chủ cái tên, kia đối Thôi Vi cũng là chuyện tốt một kiện. Tần Hoài trong lòng đánh bản tính, còn thừa mấy cái thiếu nữ mắt thấy ra chuyện như vậy, cũng mỗi người đều ngốc không được, trước sau cáo từ rời đi, Tần Hoài cũng không dám nhiều ngốc, quay đầu lại ngồi xe ngựa liền làm người hướng Trạng Nguyên lâu đi. Buổi tối thời điểm Tần Hoài lại đây cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một chén trà nhỏ công phu mới đầy mặt khuôn mặt u sầu rời đi, Thôi Vi hỏi Nhiếp Thu Nhiễm đã xảy ra chuyện gì khi, hắn lại là lắc lắc đầu, cũng không nhiều nói. Kế tiếp ngày hôm sau vốn dĩ Trạng Nguyên lâu chung người đều lo lắng để phòng chờ La Huyền lại đây tìm Nhiếp Thu Nhiễm tính sổ, nhưng ai ngờ một ngày đi qua, tìm Nhiếp Thu Nhiễm tính sổ người lại không có tới. Cái này làm cho ở tại Trạng Nguyên lâu trung hảo những người này đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ đương La Huyền rộng lượng. Không so đo ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm lời nói, lại hoặc là nói là ngày đó vọng nghị La Huyền trung niên sĩ tử đã bị người giết chết, tự nhiên La Huyền không đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Kia Nguyên Dương quận chúa nhưng thật ra hợp với vài mấy ngày gần đây Trạng Nguyên lâu trung một chuyến, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng không thắng này phiền, nếu không phải không ở kinh thành tìm được thích hợp tòa nhà, chỉ sợ hắn sớm đã dọn ra Trạng Nguyên lâu. Thượng trong kinh mà giống như hoàng kim giống nhau chân quý, một gian không chớp mắt mặt tiền cửa hiệu ít nhất đến muốn ngàn lượng bạc lên giá. Thôi Vi 1.000 lượng bạc vốn dĩ ở Tiểu Loan thôn trung tốt xấu cũng coi như là số một người, nhưng tại đây thượng kinh bên trong, lại liền nửa cái mặt tiền cửa hiệu cũng mua không xuống dưới, càng miễn bàn nói một ít hảo đoạn đường tòa nhà. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn tiểu nha đầu có chút trầm thấp bộ dáng, không khỏi cũng có chút đau lòng, chỉ là hắn khảo thí thời gian sắp tới rồi, cũng chỉ có an ủi nàng quá mấy ngày chờ chính mình khảo xong lúc sau lại nói. Một khi chờ hắn nhập thí, chúng Trạng Nguyên, sau này tiến Hàn Lâm viện làm việc, đến lúc đó bạc có rất nhiều, tùy tiện nàng xài như thế nào, cần gì phải lại đi lao tâm phát sầu. Nghĩ muốn khai cửa hàng, mà kia La Huyền cũng vẫn luôn không có đi tìm tới, đi thi đã đến giờ, thôi vì thế Nhiếp Thu Nhiễm thu thập đồ vật, lại đem chính mình trước tiên làm tốt áo đông chờ vật cho hắn trang hảo, một ít sữa bột chờ cũng làm hắn mang theo chút đi vào, thứ này uống xong lúc sau tuy rằng không thể hoàn toàn đương cơm ăn, nhưng tốt xấu cũng có thể dưỡng hạ tinh thần, huống chi vi chàng bên trong để lại cho mỗi cái học sinh địa phương cũng không lớn, Nhiếp Thu Nhiễm làm đồ ăn chỉ miễn cưỡng ăn đến. Phát hỏa chờ chuyện này hắn tuy rằng không xa lạ, nhưng thôi vi cũng không nghĩ làm hắn cùng người khác giống nhau chịu khổ, dứt khoát trước tiên chuẩn bị không ít bánh kem mức trái cây chờ vật, kẹo sữa chờ cùng nhau cho hắn trang không ít, chỉ là ăn mấy thứ này liền có thể để thượng 1-2 ngày. Lại hoa bạc mượn Trạng Nguyên lâu địa phương, sao không ít thịt vụn chờ vật. Điều đến thơm, lại bên ngoài dùng cơm nắm bao lên, một cắn miệng đầy thịt nước nhi, lại có cơm mùi hương nhi, mỗi cái ước có nắm tay lớn nhỏ, làm mau 20 cái, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp lấy nồi một chưng liền có thể ăn, thả mỹ vị nhi bất biến, cũng đủ hắn ăn thượng 2 ngày. Ngày hôm sau sáng sớm thôi vi sớm liền đứng dậy cấp Nhiếp Thu Nhiễm thu thập xiêm y rìa chờ vật. Quay đầu lại chuẩn bị làm hắn thu thập ăn đồ vật ngồi xe ngựa đi trường thi, ai ngờ vừa chuyển đầu liền nhìn đến hắn cầm lãnh cơm nắm ăn đến chính hương, tức khắc giận sôi máu, vội vàng tiến đến cái rổ biên vừa thấy, nguyên bản 20 cái nắm, hôm qua hắn chết sống mất mấy cái ăn, hiện tại lại ăn mấy cái, bên trong chỉ còn 10 cái còn không đến. Thôi vi khóc không ra nước mắt, quay đầu lại liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khách điếm có cơm sáng. Ngươi làm gì không ở khách điếm gọi tới ăn, cái này chính là tới rồi trường thi mới cho ngươi ăn. Nàng có chút hòa đại, mấy ngày này tìm cửa hàng không thuận, mà kia Nguyên Dương quận chúa lại mỗi ngày lại đây quấn lấy, phỏng chừng là xem mấy ngày này Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có cùng kia La Huyền có cái gì liên hệ quan hệ, nàng thái độ càng ngày càng kiêu ngạo, mỗi lần nhìn đến Thôi Vi khi đều là hoành trọn mũi dựng nước mắt, Thôi Vi cũng biết hiện tại là cái dạng gì thế đạo, nhiều ít muốn ăn chút ủy khuất, chỉ là nàng có thể nghĩ đến thông, lại không cách nào khống chế chính mình. Không hòa đại, mà hết thể này tất cả đều là Nhiếp Thu Nhiễm lạ đào hoa chiêu lại đây. Hảo ngoan vi nhi, dù sao là cho ta ăn, sớm ăn vãn ăn không cũng giống nhau sao. Nhiếp Thu Nhiễm đem trong tay cơm nắm 3 lượng khẩu nhét vào trong miệng ngai, lúc này mới đem người ôm ở trong ngực hảo thanh hống, hống nói nửa ngày xem nàng sắc mặt còn có chút khó coi, trong lòng thở dài một hơi, đem người cấp ôm chặt, lúc này mới nhỏ giọng dặn dò nói, ngươi yên tâm, chờ ta từ trường thi ra tới, kia Lưu Du về sau nhất định không dám lại làm khó dễ ngươi, chờ ta 3 ngày, hảo vi nhi không cần sinh khí, đều là Nhiếp đại ca sai. Làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn càng nói Thôi Vi càng là cảm thấy trong lòng ủy khuất, hít hít cái mũi, cũng không để ý đến hắn, an tĩnh ở trong lòng ngực hắn lại gần một trận, nhìn thời gian không còn sớm, bên ngoài sắc trời đã tờ mở sáng lên, tuy nói hai người lên đến sớm, này Trạng Nguyên lâu ly trường thi cũng hoàn toàn không xa, nhưng sớm chuẩn bị tổng không chỗ hỏng, thời gian trong chốc lát liền thoảng qua đi, Thôi Vi buồn bực một trận, lại đứng dậy tới tìm Trạng Nguyên lâu trong phòng bếp mượn một ít nhân ra sớm. Đã lên men hảo chuẩn bị dùng để làm màn thầu gạo và mì, cấp Nhiếp Thu Nhiễm cán chút sủi cảo ra tới, lại tìm người mua chút băm hảo chuẩn bị bao bao tử nhân thịt, cắt chút mới mẻ rau hẹ đi vào, bao ước có 50 tới cái sủi cảo cấp trang hảo, mới cho Nhiếp Thu Nhiễm để ra qua đi. Nay sủi cảo là sinh, đến lúc đó trực tiếp trưng qua mới có thể ăn, bởi vậy Thôi Vi cũng không sợ Nhiếp Thu Nhiễm tại đây một lát ăn vụng, này đó sủi cảo mỗi người bao đến lại đại lại no đủ, ăn thượng 2 ngày là vậy là đủ rồi. Nhiếp Thu Nhiễm ngốc tại trường thi chung cũng chính là 3 cái cả ngày thời gian, dù cho hắn khảo thí mệt đến mau đói đến cũng mau, nhưng mấy thứ này cũng đủ hắn ăn. Đem một ít muốn tới nước da dê túi cho hắn chuẩn bị tốt, làm hắn ở trường thi bên trong không đến mức đông lạnh đến. Trong lúc nhất thời Thôi Vi vội đến xoay quanh, thâm khủng loại nào rơi rớt. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bận rộn bộ dáng, trong ánh mắt không tự chủ được trào ra một tia say đến chìm người ôn nhu tới. Trước một đời khi hắn giống nhau đi thi, cũng đồng dạng gặp đại khánh triều vài thập niên khó được một ngộ rét lạnh thời tiết, nhưng khi đó Nhiếp phu tử không tin hắn có thể khảo trúng tuyển tiến sĩ, tuy nói đôi hắn đứa con trai này kỳ vọng pha cao, nhưng cũng biểu hiện ở chỉ cho hắn 10 lượng bạc, mặc hắn chính mình chuẩn bị mà thôi. Mà Tôn Thị, một lòng chỉ nghĩ làm chính mình công thành danh toại lúc sau làm cho nàng quá thượng hảo nhật tử, tưởng chờ cùng người khoe ra. Căn bản đối chuyện của hắn nhi liền hỏi đến một chút đều không có, suốt ngày liền chỉ cùng người ta nói cười cho cười, nơi nào sẽ giống Thôi Vi hiện tại giống nhau. Cho hắn chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị xiêm y đi, rất sợ hắn đói tới rồi, đông lạnh chứ. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng liền càng cảm thấy đến mềm mại. Tôn Thị đám người vẫn là hắn chi thân, nhưng hôm nay lại cái nào đều không bằng trước mặt này tiểu nữ nhân đối hắn quan tâm tới rõ ràng, mỗi người đều đương hắn kiên cường kiên nghị, không cần người khác tới chiếu cố. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm cũng luôn luôn hành sự quả cảm, nhưng hiện tại nhìn đến Thôi Vi ở vì hắn bận rộn lo lắng khi, hắn lại không tự giác trên mặt lộ ra tươi cười tới. Đem bận rộn cái không ngừng Thôi Vi kéo vào trong lòng ngực, xem nàng đại trời lạnh cái chán thế nhưng có nhỏ vụn mồ hôi, vừa tỉnh tới lúc sau liền không có ngừng lại quá ở vội vàng. Nhiếp Thu Nhiễm không khỏi có chút đau lòng, tóm được nàng tay che ở trong lòng bàn tay, một bên liền nói, Vi Nhi, không đổi, ta chỉ là đi mấy ngày. Ngươi trang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Hắn nhìn đến trước mắt bãi rực rỡ muôn màu các loại thức ăn, tức khắc trên mặt lại lộ ra ôn nhu ý cười tới. Thôi Vi nghĩ có thứ gì rơi xuống không có. Cũng không công phu phản ứng hắn, tính nửa ngày, giống như mọi thứ đồ vật đều mang lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một bên dãy rủa muốn đứng dậy đem mấy thứ này toàn cất vào trong bọc, một bên Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng vội cái không ngừng, cũng không bắt nàng, may mà đứng ở nàng bên cạnh nhìn nàng vội vàng cùng nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy. Nếu ta tiến trường thi khi, Lưu Du tìm ngươi phiền thoái, ngươi đến lúc đó đi tìm La Huyền, đem chúng ta kia chỉ miêu, đưa cho hắn. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, gương mặt hướng tới giường phương hướng, dơ dơ lên cằm, trong mắt hiện lên đen tối mạc danh chi sắc, chỉ cái kia chính bàn ở trên giường mặt đều vùi vào cái đuôi đang ngủ ngon lành tuyết trắng mao cầu nói. Hắn nhìn đến Thôi Vi trên mặt lộ ra do dự chi sắc khi, tức khắc lại nói tiếp, ngươi yên tâm, này tranh ta đi khảo thí, nhất định sau này sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. La Huyền là cái yêu thích miêu người, khẳng định sẽ không thương tổn mao cầu, nói không chừng có một ngày ngươi còn sẽ lại đem mao cầu cấp phải về tới. Hắn lời này nói được ý vị thâm trường, Thôi Vi sửng sốt một chút, thở dài một tiếng, có chút phạm sầu, từ từ rồi nói sau, dù sao chỉ là ba ngày thời gian mà thôi. Nhiếp đại ca, nếu là lúc này nàng vốn là tưởng nói nếu là lúc này đi thi không thành, hai phu thê liền lại hồi Tiểu Loan thôn đi, dù sao còn thừa bạc cũng đủ bọn họ nửa đời sau tốt lành quá đến giàu có. Thôi Vi lại không có gì thiên đại dạ tâm, hai ngày này ở tại thượng trong kinh đầu, không biết như thế nào đầu tiên là một cái. Tên là La Huyền Thái dám đảm đương phố giết người, lại đến lại là gặp gỡ một cái nguyên dương quận chúa, quấn lên Nhiếp Thu Nhiễm không nói, còn cả ngày đối nàng hoành trọn cái mũi dựng nhướng mày, làm Thôi Vi phiền không thắng phiền. Vừa qua khỏi mấy ngày trong kinh sinh hoạt, nàng liền có chút tưởng Tiểu Loan thôn, cũng tưởng Tôn Thị đám người, cùng kia Trường Bình Hầu cùng nguyên dương quận chúa so sánh với, ít nhất Tôn Thị trong nàng. Nàng còn dám đỉnh trở về, lại có Nhiếp Thu Nhiễm che chở, Tôn Thị chỉ là kêu đến hung nhảy đến lợi hại, thực tế căn bản đối nàng sinh ra không được thương tổn, nhưng trong kinh người liền không giống nhau, nàng không quyền không thế, nơi này cũng không phải hiện đại người đương thời người. Bình đẳng thời điểm, Thôi Vi thật sự là cảm thấy nghẹn khuất vô cùng, đặc biệt là mỗi lần Nguyên Dương quận chúa châm chọc nàng nửa ngày, lại xem thường nàng, cuối cùng nàng còn không dám phát tác phải nhịn thời điểm, càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Chương 314 bước đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn tiểu cô nương nhíu chặt mày, cũng có chút đau lòng lên, một bên sờ sờ mặt nàng, thở dài một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực chiều nàng môi hôn qua đi, vốn dĩ tưởng an ủi nàng vài câu, nhưng dần dần thân thân liền tới rồi hứng thú. Thôi Vi lại là nhìn đến bên ngoài dần dần sáng lên tới sắc trời, không dám từ hắn hồ nháo, này tiến trường thi còn phải muốn ngốc vài thiên đâu, đến lúc đó dù sao cũng phải bảo tồn chút thể lực, nàng vội vàng dãy rủa, nhưng là lời nói cũng đã nói không nên lời, Nhiếp Thu Nhiễm tới hứng thú. Nơi nào là nàng có thể cự tuyệt được, rốt cuộc là làm hắn thực hiện được một hồi, Thôi Vi mềm như bông ghé vào trên giường, mơ màng sắp ngủ, đều không nghĩ xuống giường, vốn dĩ muốn đưa hắn đi trường thi. Lúc này mặc kệ hắn, xem nàng chỉ cho chính mình để lại một cái hót bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại sinh ra vài phần lửa nóng tới, nghĩ đến vừa mới kia thực cốt tư vị nhi, nhịn không được trong lòng rung động, cố nén lại muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực xúc động, một bên ăn mặc xiêm y, một bên chậm rãi nói, Vi Nhi, ngươi nhớ rõ ta nói, nếu là Nguyên Dương quận chúa làm khó dễ ngươi, ngươi đi tìm La Huyền, đem mao cầu cho hắn, làm hắn hộ ngươi mấy ngày, hắn sẽ đồng ý. Không biết hắn vì cái gì luôn là ba lần bốn lượt dặn dò chính mình đi tìm người kia, người sợ hai thái giám. Thôi Vi lúc này trong lòng chính bực hắn, bất quá cũng biết hắn là ở vì chính mình lo lắng, lười biếng đáp ứng rồi xuống dưới, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng cường chống tinh thần bộ dáng, cũng trong lòng có chút hối hận. Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ, căn bản không chịu nổi, mà hắn lại luôn là nhịn không nổi, khó trách nàng hiện tại mệt thành như vậy. Nghĩ vậy nhi, trong lòng lại có chút chịu mến tiến đến mép giường ôm nàng đầu lại đây, cùng nàng môi lưỡi giao triển, cuối cùng lại mút nàng môi vài cái, lại dặn dò vài câu, xem nàng đã ngủ rồi. Lúc này mới thế nàng kéo lên chăn, lại khóa môn đem chìa khóa cấp Thôi Kính Bình huynh đệ. Mới từ này hai huynh đệ giá xe ngựa đưa hắn đến trường thi đi. Thôi Vi một giấc ngủ tỉnh lại đã là sắc trời sáng rồi, trong lúc nhất thời mới vừa đứng dậy còn có chút hôn hôn trầm trầm. Đứng dậy mặc hảo xiêm y gì, trên người nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm lau qua, cũng không cảm thấy dính nhớp, chỉ là hai chân nhũn ra, đứng lên khi còn run run đến lợi hại, mau cầu đi theo nàng bên chân miêu miêu kêu, thỉnh thoảng lấy cằm ở nàng mu bàn chân thượng cọ vài cái. Một bộ ái làm lũng bộ dáng. Mới vừa một gõ cửa, Thôi Kính Bình liền tới đây mở cửa ra. Nhìn đến Thôi Vi ra tới khi, lúc này mới có chút cao hứng nói, muội muội, ngươi đi lên. Nhiếp đại ca lúc gần đi đã dặn dò chúng ta đâu. Ngươi nói bụng không có, chúng ta xuống lầu ăn trước điểm nhi đổ vật đi. Lúc này Thôi Vi xác thật là có chút cơm, vừa nghe Thôi Kính Bình lời này, cũng không có cự tuyệt, chỉ là trước đem mao cầu cấp buộc lên. Lại cầm khách điếm trên bàn ấm ấm nước. Đổ chút ấm áp nước sôi đoái chút sữa bột phóng tới mao cầu trước mặt, lúc này mới đi theo Thôi Kính Bình hai người đi xuống. Nguyên bản mấy ngày hôm trước còn náo nhiệt vô cùng khách điếm, hôm nay giống như đột nhiên liền nhàn rỗi xuống dưới, chỉ dư top 5 top 3 sĩ tử người nhà hoặc là bọn hạ nhân, nạp đại khách điếm lâu đế chung. Chỉ phải 7-8 cá nhân bộ dáng, Thôi Vi xuống dưới khi chúng ánh mắt đều chiều bên này nhìn lại đây. Xem quen rồi mấy ngày trước náo nhiệt, lãnh không ngại này khách điếm lập tức quặng cu é xuống dưới. Thôi Vi còn nhiều ít có chút không thói quen, chỉ là nàng mới vừa trong lòng hiện lên này ý niệm, tiêu đổ vật lại đây ăn khi, kia đầu Nguyên Dương quận chúa Lưu Du lại là mang theo một đám thiếu nữ mênh mông quần quận chiều bên này lại đây. Tính thượng bên người nàng mang thị nữ cung nhân, lập tức liền cấp này khách điếm lại tăng thêm vài phần nhân khí. Thôi Vi trong lòng thầm mắng chính mình phía trước miên man suy nghĩ. Vừa mới còn nói khách điếm ít người, hiện giờ lập tức liền tới như vậy nhiều người. Hơn nữa vẫn là không dễ ứng phó. Kia Lưu Du vừa tới liền ngồi xuống Thôi Vi trước mặt cái bàn biên, mấy cái cùng nàng đồng hành thiếu nữ cũng đi theo ngồi xuống. Lưu Du một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, thẳng đem Thôi Vi xem đến không thể hiểu được, nàng mới bĩu môi, cười lạnh lên. Cũng không biết Nhiếp đại ca nhìn tới ngươi chỗ nào, thế nhưng như thế không biết lễ nghĩa, bổn quận chúa ở chỗ này, có ngươi ngồi tư cách sao? Chính mình ở ăn đồ vật tiêm đẹp, nữ nhân này gần nhất liền bắt đầu nổi điên, Thôi Vi trong lòng trào ra một tầng lửa giận tới. Chỉ là ở nhìn đến Nguyên Dương quận chúa khinh thường sắc mặt khi, nàng cố nén trong lòng tức giận, một bên chậm rãi thả trong tay chiếc đũa, một bên đứng lên tới, nhìn chằm chằm Lưu Du miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười tới, không biết quận chúa tới đây, có gì chỉ giáo. Lưu Du nhìn nàng cười lạnh một tiếng, trên dưới lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, mãn nhãn khinh thường chi sắc, ngươi còn không có cùng ta hành lễ đâu, bất quá tính. Ta hỏi qua, ngươi cùng Nhiếp đại ca bất quá niên thiếu khi hôn ước mà thôi, ngươi tự thỉnh hạ đường đi. Lưu Du nói xong, Du bận vẫn ung dung nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, một bên liền cười nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian suy xét, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi bất quá là cái vô tri ở nông thôn nha đầu, đó là cho ngươi chỗ tốt, ngươi cũng không cái kia mệnh. Nếu là ngươi thức thời, ta cho ngươi 100 lượng bạc, làm ngươi bản thân về nhà hảo hảo sinh hoạt đi, nếu là bằng không. Lưu Du nói đến nơi này, mắt hạnh nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia kiêu căng cùng sát ý tới, đừng trách ta không khách khí. Người này cũng không biết chỗ nào tới loại này ý tưởng. Cũng mất công nàng mới nghĩ ra. 100 lượng bạc, dùng để tống cổ ăn mày sao? Nếu muốn đoạt người khác trượng phu còn không nghĩ tiêu phí chút chỗ tốt, như thế bùn xịn, làm Thôi Vi đã là tức giận, lại là có chút buồn cười, kia đầu Lưu Du cũng không cùng nàng nhiều lời nói, uy hiếp xong nàng, lại cười lạnh hai tiếng, lúc này mới đứng dậy, dẫn người đi rồi. Sớm bị nàng khí thế cùng thân phận dọa sợ Thôi Kính Bình hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đám người vừa đi, Thôi Kính Bình tài văn chương đến cả người run run. Quá mức, quá mức. Chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Ta không tin hắn nói đến nơi này, lại cấp Thôi Vi an ủi nói, muội muội ngươi đừng sợ, đến lúc đó nếu là có việc nhi, ta liều mạng này mệnh không cần, cũng muốn cho ngươi lấy lại công đạo. Thôi Kính Bình lời này nói được tuy rằng kiên định, nhưng sắc mặt lại là có chút tái nhợt, rốt cuộc Lưu Du thân phận cao quý, tuy nói hắn dị vãng làm điểm tâm khi cũng từng gặp qua một ít phu nhân, nhưng chân chính bản thân ra tới mua đồ vật cùng ăn cái gì phụ nhân cơ hồ đều là thân phận cũng không cao. Thôi Kính Bình vẫn là đầu một hồi gặp Lưu Du như vậy thân phận cao quý thiếu nữ, trong lòng rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Thôi Vi miễn cưỡng hướng Thôi Kính Bình cười cười, an ủi hắn nói, Tam ca, không cần lo lắng, Nhiếp đại ca là cái cử nhân, là có công danh, nàng nhất định sẽ không làm bậy. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Thôi Vi rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an, Lưu Du dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm không giống kia vô tình vô nghĩa muốn khác phản cao chi nhi, nhưng rốt cuộc Lưu Du thân phận cao chút, nếu nàng thật muốn cưỡng chế làm ra chút sự tình gì tới, chính mình thân phận thấp kém, không nói được thật đúng là muốn có hại. Lưu Du một khi lược hạ lời nói tới, hai ngày thời gian liền quá đến bay nhanh. Mấy ngày này Thôi Vi đã nghĩ Nhiếp Thu Nhiễm bên kia đã khảo đến thế nào, lại sợ Lưu Du thật lại đây chính mình hiện giờ thế đơn lực mỏng muốn có hại, chỉ là nàng tuy rằng nôn nóng, lại cũng vô pháp khả thi, vốn dĩ cho rằng ngày thứ ba khi Lưu Du sẽ qua tới, nhưng không biết vì sao, Thôi Vi có chút khẩn trương qua một ngày, Lưu Du lại chưa lại đây, thẳng đến buổi tối rửa mặt qua đi bản thân toàn lên giường nằm, Thôi Vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày mai đó là Nhiếp Thu Nhiễm khảo xong ra trường thi nhật tử, mặc kệ Lưu Du là ý gì, cũng không biết vì sao, Thôi Vi chỉ cần nghĩ hắn một khảo xong rồi, chuyện này liền không cần chính mình tới phiền, trong lòng mạc danh liền cảm thấy yên ổn xuống dưới. Sáng sớm đứng dậy vốn dĩ liền cơm sáng đều bất chấp ăn, thấy mao cầu còn xúc trên giường phô trong một góc, Thôi Vi xem nó còn ngủ, liền chưa cho nó buộc dây thừng, nàng đang chuẩn bị muốn đi trường thi tiếp Nhiếp Thu Nhiễm trở về. Ai ngờ mới vừa cùng Thôi Kính Bình hai huynh đệ vừa nói vừa cười đi xuống lầu khi, khách điếm đại đường liền đã ngồi một đám người ở, khách điếm đại đường trung gian nguyên bản còn sót lại một ít người đều đã trốn đến xa xa nhi, kia cầm đầu một cái xuyên hoa hồng sắc, chỉ vàng thêu hoa tiểu áo, hạ thân ăn mặc một cái váy dài, trên người nửa khoác một kiện bạc hạc đấu đồng, chính lấy khuỷu tay chống ở trên bàn, bàn tay thác hạ hầm dưới, biểu tình lười biếng nguyên dương quận chúa đang cùng mấy cái thiếu nữ ngồi ở chỗ đó không biết nói cái gì, nghe được tiếng bước chân khi, kia nguyên dương quận chúa Lưu Du đã chuyển qua đầu tới, nhìn đến Thôi Vi khi khỏe miệng nàng biên lộ ra khinh thường ý cười, một bên đứng lên tới, ngươi đi lên, hai ngày trước ta cùng. Ngươi nói sự, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Nàng nói xong, một bên từ bên hông móc ra một cái lấy chỉ vàng vẽ cá chép túi tiền ra tới, chiều Thôi Vi ném qua đi, đây là 100 lượng ngân phiếu, thu thập ngươi đổ vật, đi thôi. Ta không hy vọng Nhiếp đại ca khi trở về, ngươi còn ở chỗ này. Lưu Du một bên nói vừa xong, cầm liền dơ lên. Thôi Vi sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét, kia túi tiền khinh phiêu phiêu không bị nàng ném ra rất xa liền rơi xuống trên mặt đất, mấy cái ngồi ở Lưu Du bên người thiếu nữ đều mở to hai mắt nhìn bên này, tò mò nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, trên mặt mang theo một tia xem kịch vui thần sắc. Này nhóm người cũng không biết là gì lai lịch, mỗi người nhìn đầy người quý khí. Thôi Vi còn không có dự đoán được chính mình có cơ hội bị người ném bạc làm nàng chạy nhanh rời đi một người nam nhân một ngày, nếu nói nàng chính mình không thích Nhiếp Thu Nhiễm, hoặc là Nhiếp Thu Nhiễm tâm không ở trên người nàng liền thôi, muốn thật là như vậy, nàng liền bạc cũng sẽ không muốn liền bản thân sẽ đi, nhưng hiện giờ tình huống là chính mình là Nhiếp Thu Nhiễm cưới hỏi đàng hoàng thế tử, mà một cái muốn tế rất nàng thiếu nữ thế nhưng cầm 100 lượng bạc làm nàng chính mình. Cút đi. Thôi Vi trong lúc nhất thời trong lòng tức giận đến nói không ra lời, không biết có phải hay không thật sự quá mức sinh khí, nàng thế nhưng liền nguyên bản đối với Lưu Du nhẫn mại lực đều đã giảm xuống đến thấp nhất. Thống hận qua đi thế nhưng liền có chút sợ hãi tâm đều đi theo bình tĩnh lên. Hướng Thôi Kính Bình hai người đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đi trước tiếp Nhiếp Thu Nhiễm. Thôi Vi lúc này mới chiều thang lầu hạ đi qua, kia Lưu Du nhìn đến nàng chiều túi tiền rơi xuống địa phương đi đến, khỏe miệng biên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới. Nàng tự nhiên cũng thấy được Thôi Kính Bình hai người đi ra ngoài thân ảnh, nhưng nàng cũng không để ý, nàng mục đích chỉ ở Thôi Vi, đối với những người khác nàng căn bản không để bụng. Mấy cái thiếu nữ ánh mắt rơi xuống Thôi Vi trên người. Thấy nàng nhặt lên cái kia túi tiền, không ít người đều nhịn không được phát ra cười nhạo thanh, ngay cả Lưu Du khỏe miệng cũng đi theo dương lên, tên kêu Cố Ninh Khê thiếu nữ rôi tay che miệng môi, trong mắt hiện lên lạnh băng chi sắc. Thôi Vi nhặt lên trên mặt đất túi tiền, cử lên, chiều Lưu Du dơ lên, quân chúa liền phải dùng như vậy một cái đồ vật, làm thiếp thân rời đi phu quân. Chương 315 gặp lại. Thôi Vi thần thái thật sự là quá bình tĩnh, Lưu Du sửng sốt một chút. Không có dự đoán được nàng thế nhưng là như vậy một cái biểu tình, tức khắc mày liền nhíu lại, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nàng tính tình một chút kiêu ngạo, bởi vậy nghe vậy liền theo bản năng dơ lên cầm nói, không tồi, này đó bạc đã cũng đủ ngươi chi tiêu, chính ngươi rời đi đi. Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, đem kia túi tiền chiều Lưu Du ném qua đi, một bên liền nói, vô công bất thụ lộc, quận chúa hảo ý, thiếp thân tâm lĩnh, bất quá phu quân không có viết xuống hưu thư, thiếp thân vì sao phải đi. Này 100 lượng bạc, là quận chúa xem ra đã cũng đủ tiêu dùng đi. Thiếp thân tuy rằng bất tài, nhưng 100 lượng bạc vẫn là trở ra khởi. Này vẫn là Thôi Vi đối mặt Lưu Du khi đầu một hồi ngẩng đầu tâm bình khí hòa đem nàng lời nói đổ trở về, Lưu Du sửng sốt một chút, sau một lúc lâu lúc sau phục hồi tinh thần lại minh bạch Thôi Vi trong lời nói ý tứ khi, má nàng lập tức liền tiêu lên, trên người năng đến lợi hại, một bên thẹn quá thành giận, một bên âm lãnh mặt, nhìn Thôi Vi nói, ngươi là có ý tứ gì? Cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi cho ta quỳ xuống. Lưu Du ngay từ đầu nếu chỉ là vì Nhiếp Thu Nhiễm mà xem Thôi Vi không vừa mắt nhi, lúc này nghe được Thôi Vi nói, lại khiến cho nàng trong lòng tức giận lập tức liền bừng lên, hoảng loạn nhìn Thôi Vi, sắc nhọn hướng phía sau kêu to, các ngươi cho ta đem nàng bắt lên. Dám đối với ta nói năng lô mãng, ta phải hảo hảo giáo huấn nàng. Lưu Du lúc này tức muốn hụt máu, nhìn Thôi Vi ánh mắt mang ra hận ý cùng sát ý tới. Nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, gửi nuôi ở hoàng cung bên trong, tuy rằng hoàng thượng là nàng thúc phụ, nhưng chính là hoàng thượng bản thân nữ nhi đều không thấy được cùng hoàng đế có bao nhiêu thân, càng đừng nàng một thân phận xấu hổ chất nữ. Ở trong cung sinh hoạt cũng không dễ, thả Lưu Du bề ngoài phong cảnh, nhưng kỳ thật nội bộ từ nhỏ liền thói quen lấy lòng người khác, đánh thưởng nội thị cung Nga, sắc thật nhật tử quá đến không tốt. Tuy nói ngày thường ăn mặc chi phí đều có, nhưng trong tầm tay có thể sử dụng bạc lại không nhiều lắm, một ít trang sức quần áo chờ đều là nhờ số, không có khả năng bắt được ngoài cung chỗ bán, nàng lúc này có thể lấy ra 100 lượng bạc, đối nàng tới nói cũng sắc thật không xem như một cái số lượng nhỏ. Nhưng lúc này một khi bị Thôi Vi bóc trần mở ra, Lưu Du tức khắc trong lòng sinh ra một cổ sát ý, mấy cái tuổi chừng 30 hứa ma ma vừa nghe Lưu Du lời này, tức khắc liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Tuy nói sớm đã dự đoán được này Lưu Du không phải cái minh lý lẽ chủ, nhưng không dự đoán được nàng một lời không hợp liền bắt đầu trở mặt không biết người, Thôi Vi trong lòng tức khắc cũng tức giận đến lợi hại. Cười lạnh một tiếng, thấy này mấy cái ma ma muốn chiều chính mình xuống tới, vội vàng liền nói, ta phu quân là cử nhân, là có công danh người, các ngươi dám như vậy tùy ý lấy ta. Đương đương quận chúa, thế nhưng coi trọng đàn ông có vợ, thả như thế tương bức, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười. Thôi Vi lời này nói được lớn tiếng. Nguyên bản đứng ở trên quầy hàng chính lặng lẽ hướng bên này nhìn, không dám ra tiếng giải cứu nàng, đắc tội quý nhân vài người tức khắc đều ngồi xổm xuống thân mình đi, không dám lại chiều bên này nhìn qua. Khách điếm nội tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Thôi Vi đem khách điếm người ở trong lòng mắng cái chết khiếp, kia đầu mấy cái ma ma ở sửng sốt một chút lúc sau, lại ở Lưu Du sắc nhọn quát mắng hạ. Chiều Thôi Vi ép tới. Đang ở lúc này, trên lầu không biết khi nào đột nhiên truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất khi tiếng vang, đường phố ngoại tức khắc liền có người mang lên, chỗ nào tới chết miêu. Thế nhưng đấu đá lung tung, đánh nát ta chén, đáng chết xuất sinh. Nói xong, một trận mèo kêu cùng kêu thảm thiết, cùng với một trận xua đuổi thanh truyền tới. Không biết vì sao. Thôi Vi lập tức nghĩ tới còn nghỉ ở trong phòng Mao Cầu, hôm nay buổi sáng nàng vội vã muốn đi tiếp Nhiếp Thu Nhiễm. Lại nhìn đến Mao Cầu an phận nằm ở trên giường, nghĩ đến gia hỏa này ngày thường ái ngủ, khó được hôm nay không bó nó, lúc này nghe thanh âm giống như là chính mình trong phòng cửa sổ đối với bên ngoài vị trí, Thôi Vi tức khắc có chút sốt ruột lên, vội vàng liền muốn đi ra ngoài nhìn. Kia đầu Lưu Du vừa thấy nàng hình, lại là đương Thôi Vi muốn đào tẩu, tức khắc sốt ruột đi rồi hai bước, duỗi tay chỉ vào Thôi Vi liền hướng kia mấy cái ma ma mắng. Các ngươi người chết ta, còn không chạy nhanh đem nàng cấp bắt được, dám nói năng lô mãng. Trước cho ta thưởng hai cái tát lại nói. Thôi Vi lại tức lại cấp, nàng lại không phải ngốc, đương nhiên không có khả năng đứng bị đánh, vội vàng liền muốn hướng khách điếm bên ngoài chạy, chỉ là kia một cái buông xuống đầu, luôn luôn mặt ngoài có chút ngượng ngùng, tên là Cố Ninh Khê thiếu nữ lại lanh không ngại đá ghế dài tử ra tới, vừa vặn đụng vào Thôi Vi trước mặt, nàng nhắc tới chân liền đá tới rồi trên ghế, váy lại câu lấy, nhất thời thân hình không xong, một vai liền chiều trên mặt đất nên diện phát đi xuống. Đang ở lúc này không biết có phải hay không nàng ảo giác. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng có chút âm nhu thanh âm, Mao Cầu. Là ai ở kêu Mao Cầu? Mà nếu người này đều kêu lên Mao Cầu, liền chứng minh vừa mới nhảy ra đi bị người đánh chửi miêu khẳng định là Mao Cầu. Thôi Vi lúc này không kịp suy nghĩ như thế nào có người biết Mao Cầu tên, trong lòng lại cấp lại giận, không biết như thế nào, nàng trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thu Nhiễm phía trước cùng nàng nói qua, làm nàng gặp nạn ôm Mao Cầu đi tìm La Huyền nói tới. Lúc này Mao Cầu chạy. Chính mình bị Lưu Du cái này điên nữ nhân tóm được, không biết kia chỉ miêu muốn chạy đến chỗ nào đi, gia hỏa này luôn luôn tính tình ra quán, trong kinh như vậy đại, không nói được nó liền tìm không đến trở về lộ. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, trong lòng rất là sốt ruột, vội vàng dãy rủa, các ngươi buông ta ra. Nàng khi nói chuyện, một trận mèo kêu cùng liên tiếp dồn dập hỗn độn tiếng bước chân chiều bên này đã đi tới, mấy cái ma ma duỗi tay véo ở nàng cánh tay thượng, đem nàng cả người véo đến cực đau, một bàn tay bang một tiếng hướng trên mặt nàng chịu lại đây. Thôi Vi thân không khỏi đã bị người nắm tóc nâng lên mặt tới, này một cái tát chịu lại đây khi nàng theo bản năng nỗ lực nghiêng đầu đi lánh một chút, này một xả ra đầu liền bị xả đến sinh đau, kia một cái vốn nên chịu ở trên mặt nàng. Cái tát lại là vỗ vào cái chán của nàng thượng, tức khắc đầu một trọng, cái chán liền nóng rát đau đớn lên. Tỉ tỉ một cái âm nhu hơi mang chút lạnh băng, lại làm như còn có chút kích động thanh âm vang lên, Thôi Vi vốn đang cho rằng chính mình sẽ lại ai thượng một cái tát, lúc này hẳn là trốn không xong, cũng không biết vì sao. Kia một cái tắt chậm chạp không có tới, ngược lại là duỗi tay bắt lấy nàng tóc cùng cánh tay, tay đột nhiên thả mở ra, Thôi Vi vốn dĩ liền đứng thẳng không xong, vừa mới lại bị người chụp tới rồi đầu, người khác này một buông tay, nàng nguyên là toàn dựa người dùng sức lôi. Kéo mới ngồi dậy tới, lúc này thẳng tắp liền chiều trên mặt đất ngã xuống. Lại có người gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, cũng chiều nàng vọt lại đây, một con trắng tinh như ngọc bàn tay to đỡ ở nàng bên hông, một lát chung công phu sau, Thôi Vi bị người ôm lên. Đầu dựa vào một mảnh san bằng rắn chắc ngực thượng, chung quanh truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết, cùng với lưu du đám người kinh hoàng thất thố gọi thanh, trước mắt phong cảnh cấp tốc xẹt qua, nàng bên thai đầu tóc bị gió thổi lên, trong chớp mắt công phu, nàng đã bị người ôm vào trong ngực, dựa ngồi ở một người trên đùi. Như vậy thân mật tư thế bị người ôm vào trong ngực, gương mặt biên dựa vào xuyên cẩm y hề ngực một mảnh san bằng, chứng minh chính mình là bị một người nam nhân ôm ngồi ở trên đùi. Thôi Vi gương mặt lập tức đỏ lên. Người nọ đã duỗi tay bóp nàng bên hông, một con trắng non thon dài tay méo nàng cằm, đem mặt nàng nâng lên, một liên thanh tỉ tỉ che trời lấp đất dũng manh vào nàng lỗ thai. Chính mình lại không có đệ đệ, chỗ nào tới người gọi chính mình tỉ tỉ. Nàng ở Thôi ra chính là nhỏ nhất một cái. Thôi Vi một bên vượng đầu xoay người muốn đứng dậy, vừa mới suýt nữa té ngã trên mặt đất, lại bị người chụp một chút đầu, tiếp theo còn bị một cái xa lạ nam nhân ôm vào trong ngực, nàng vội vàng dãy rủa muốn đứng dậy, còn không có tới kịp xem người này bộ dáng. Liền chỉ thấy được trước mắt ăn mặc áo tím thân thể. Tỉ tỉ tỉ tỉ, tỉ tỉ. Còn không có dễ rủa đứng lên, lại bị người ôm vào trong ngực. Một cổ lanh lũ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi truyền tiến Thôi Vi trong lỗ mũi, người kia ôm vào nàng bên hông trên lưng tay suýt nữa đem nàng lật đến chặt đứt khí, người này làm như thập phần kích động giống nhau, thân thể còn nhẹ nhàng có chút run rẩy lên. Thôi Vi vốn dĩ tưởng nói chính mình không có đệ đệ, người này là nhận sai người, chỉ là còn không có mở miệng. Kia đầu lưu du đám người đã hoang mang rối loạn nói. Trường Bình Hầu. Trường Bình Hầu. Thôi Vi trong đầu nhất thời hiện ra tới La Huyền tên, phía trước Trường Bình Hầu La Huyền người bên đường giết người, đã cho nàng trong lòng tạo thành một ít bóng ma, như vậy kiêu ngạo chuyện này Thôi Vi trước kia chưa bao giờ gặp được quá, bởi vậy cuộc đời đầu một hồi gặp được như vậy tình cảnh, Trường Bình Hầu La Huyền tên lập tức liền chặt chẽ khắc ở Thôi Vi trong lòng. Trường Bình Hầu. Trường Bình Hầu ở nơi nào? Thôi Vi một bên rẽ rủa suy nghĩ muốn xuống đất, cái kia ôm nàng người gắt gao đem tay lặc ở nàng bên hông, đem nàng nhỏ xinh thân thể đều ôm lên, khiến nàng hai chân treo không. Thôi Vi rẽ rủa vài cái, người nọ nghe được nàng như vậy vừa hỏi khi, lúc này mới lưu luyến không rời đem nàng cấp thả xuống dưới. Tỉ tỉ, lại là một tiếng ôn nhu lại mang theo chút thân mật kêu gọi, Thôi Vi một khi chân rơi xuống mà, nhất thời liền lui lại mấy bước xa, lúc này mới ôm đầu, thấy rõ trước mắt người. Trước mắt người này tuổi chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh chuẩn, một đôi tối tăm mắt to, làm như đựng đầy băng hàn, lúc này lại mang theo chút đơn thuần cùng chấp nhất vui mừng chi ý, nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Rõ ràng người này Thôi Vi vẫn chưa gặp qua, nhưng không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chính mình như là nhận thức thiếu niên này giống nhau. Người này ăn mặc một thân thâm tử sắc thứ bào, và áo đều dùng chỉ vàng câu biên, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá phi phàm, đỉnh đầu mang tím mũ sa. Chỉ là mũ chung lại có một viên ước long nhãn lớn nhỏ dạ minh châu, hai căn màu tím giải lụa tự hắn gầy ốm gương mặt chi thứ xuống dưới, ở cằm chỗ hệ thành kết, hai đoan phân biệt cắt xuyến một chuỗi ngọc châu, toàn thân màu tím sấn đến thiếu niên mặt mày càng vì tuấn mỹ tinh xảo, thả khí thế cũng cường ngạnh vài phần. Thiếu niên đầy mặt lệ khí, giữa mày lại mang theo vài phần âm nhu, này phân tuấn mỹ khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một cái mỹ mạo cực kỳ thiếu nữ giống nhau, nếu không phải chính mình phía trước còn dựa vào ngực hắn, xác định người này cũng không phải cái thiếu nữ, mà là cái nam hài nhi, chỉ sợ lúc này cũng muốn nhận sai. Tỷ tỷ, lại đây. Khách điếm bên trong chết giống nhau yên tĩnh, chỉ còn kia xinh đẹp như hoa thiếu niên hướng Thôi Vi cười đến sán lạ, một bên hướng nàng vươn tay tới, những người này có phải hay không muốn thương tổn tỷ tỷ. Lưu du đám người sắc mặt theo thiếu niên này mỗi một cái câu nói mà dần dần trở nên trắng bệnh, tiếp theo bắt đầu tắc tắc phát run, nói không ra lời. Chương 316 tỷ tỷ. Thôi Vi duỗi tay xoa đầu. Nguyên bản tưởng nói chính mình không phải hắn tỷ tỷ, chỉ là khỏe mắt dư quang ở nhìn đến một cái bộ mặt tâm trầm, trên mặt sạch sẽ không cần trung niên nhân khi, nàng lập tức liền suy nghĩ ra tới, đây là phía trước tại đây trong khách sạn tự mình chém giết kia trung niên cử nhân người. Thôi Vi thân thể tức khắc không tự giác run run hai hạ, trong đầu hiện lên Trường Bình Hầu danh hào, lúc này thấy kia trung niên nhân thành thành thật thật đi theo này dung mạo tuấn Mỹ. Thiếu niên phía sau, buông xuống đầu, trong tay còn méo một con rẽ rùa không thôi mèo trắng, nàng tức khắc hét lên lên, chỉ vào thiếu niên khẳng định mà lớn tiếng nói, ngươi là La Huyền. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lưu Du đám người run đến càng thêm lợi hại, thiếu niên phía sau một đường đi theo ra tới mười mấy người không tự chủ được sắc mặt đổi đổi, nghĩ vậy thiếu niên luôn luôn thủ đoạn âm ngoan độc ác, không tự chủ được cũng đi theo run run lên. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, không có bởi vì Thôi Vi mở miệng cũng dám thẳng hô thiếu niên tên mà khiến cho thiếu niên tức giận, hắn ngược lại là ánh mắt lộ ra bị thương chi sắc tới, giống như một con lạc đường nai con, luôn luôn thủ đoạn ngoan độc thiếu niên trong mắt thế nhưng lộ ra như vậy thuần túy mà hủy khuất thần sắc tới. Rất nhiều người thật lâu sau lúc sau không có chờ đến thiếu niên tức giận khi, không tự chủ được ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua đi, tiếp theo liền thấy được như vậy. Một màn lệnh người sợ tới mức lá gan muốn nứt ra tình cảnh tới. Tỷ tỷ, ngươi không quen biết ta sao? Thiếu niên trong giọng nói lộ ra bị thương chi sắc, liền biểu tình cũng đi theo thất vọng rồi lên. Không biết vì sao, nhìn đến hắn bộ dáng này, Thôi Vi trong lòng cũng đi theo khó chịu lên, nàng nhìn thiếu niên khó chịu biểu tình, lại nghĩ hắn quen thuộc bộ dáng, lại nghe được hắn cứ gọi chính mình tỷ tỷ. Không biết như thế nào, Thôi Vi trong đầu dần dần bắt đầu sinh ra một cái bóng dáng tới. Đời này có thể gọi nàng tỷ tỷ người đã thiếu càng thêm thiếu, vẫn là họ La, lại như thế quen thuộc, lại nghĩ đến chính mình bị Lưu Du người bắt được khi thiếu niên gọi mao cầu tình cảnh. Tiểu, tiểu thạch hừ. Thôi Vi thử nói nhỏ, một câu như là hàm ở khỏe miệng biên. Không dám nói ra đi. Phía trước La Huyền tên đã ở trong lòng nàng rơi xuống càn, làm nàng trong lòng có chút sợ hãi như vậy coi mạng người như không có gì đại ma vương. Chỉ là không dự đoán được nguyên bản cho rằng hung thần ác sát giết người như ma người, thế nhưng là như thế này một cái như hoa mỹ mạo thiếu niên. Nàng cũng không dám trực tiếp hô lên thanh, liền sợ người này không phải La Thạch Đầu, chính mình gọi sai rồi, đến lúc đó chọc đến nhân ra thẹn quá thành giận, một phen rút đao ra tới cũng đem nàng chọc thượng vài cái. Rốt cuộc người này tuy rằng cũng họ La, nhưng chính là La Huyền, hơn nữa là một cái gì trở ra. Thiếu niên ở nghe được nàng lời này khi, trong mắt ảm đạm thần sắc nhanh chóng gian cởi đi. Tiếp theo ánh mắt dần dần sáng ngời lên, liền khuôn mặt thượng cũng như là hàm ý cười. Cả người tươi đẹp đến giống như một vòng mới sinh thái dương, khỏe mắt đuôi lông mày đều đi theo sáng lên, tỷ tỷ, lại gọi ta một lần. Thạch đầu. Tiểu thạch đầu. Lúc này Thôi Vi không hề chần chờ, nghe được thiếu niên khẳng định trả lời, nàng tức khắc lớn tiếng gọi ra tới. Lúc này không đến phiên thiếu niên trả lời. Trung quanh đã vang lên từng đợt hít ngược khí lạnh khi thanh âm. Kìa dẫn theo mao cầu bộ mặt âm trầm trung niên nhân lúc này khỏe miệng đã không được run rẩy lên, trong mắt cũng suýt nữa rơi xuống ra hốc mắt, lại nghe Thôi Vi liên tiếp thanh hô vài câu, tiểu thạch đầu tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu là ngươi sao? Luôn luôn ở mọi người trong mắt âm ngoan độc các mỹ thiếu niên lúc này cười đến cảnh xuân sáng lạ, không có như mọi người sở liệu giống nhau nổi trận lôi đình, cũng không có giống trong khách sạn người sở đoán giống nhau lập tức liền bắt đao ra tới đem Thôi Vi chém thành hai nửa. Hắn ngược lại lệnh chúng nhân trong mắt đều mau cút lạc hốc mắt gật gật đầu, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ta là... a. Thôi Vi hét lên một tiếng. Lại khóc lại cười, một phen nhào vào La Thạch Đầu trong lòng ngực. La Thạch Đầu gắt gao đem nàng ôm sát, trong ánh mắt cũng đi theo toát ra hơi nước tới, dùng sức chớp chớp, cảm giác được trong lòng ngực Thôi Vi đã ở dãy rủa. Lúc này mới đem nàng cấp bung ra, lại kéo nàng ngồi ở khách điếm nội trên ghế. Một bên nhìn chằm chằm Thôi Vi liền nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới Thượng Kinh? Nếu là sớm biết rằng tỷ tỷ muốn tới Thượng Kinh, ta đã sớm tới đón tỷ tỷ, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ tỷ tỷ. Hắn nói đến nơi này khi, trên mặt ý cười lập tức liền thu cái sạch sẽ, ánh mắt âm trầm xuống dưới, hung ác hướng khách điếm nội quét nhìn liếc mắt một cái, khắp nơi nhìn nhìn, nhìn thấy một bên Lưu Du khi, hắn lúc này mới nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm Lưu Du cũng không quay đầu lại liền cùng Thôi Vi ôn nhu nói, tỷ tỷ, có phải hay không những người này khi dễ ngươi? Ta thế tỷ tỷ giáo huấn các nàng, được không? Nói đến sau lại khi, thiếu niên như là nóng lòng muốn lấy lòng nàng giống nhau, chuyển qua đầu tới, một đôi mắt hàm chứa cầu xin cùng khẩn trương, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Giống như một cái hài tử muốn được đến đại nhân lực chú ý, liền muốn ngoan ngoãn làm việc nghe lời, rước lấy đại nhân vui mừng cùng ca ngợi giống nhau. Thôi Vi nhìn bộ mặt âm nhu thiếu niên, nhìn thấy hắn trong mắt khẩn trương cùng để ý, không khỏi cái mũi đau xót, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ủy khuất tới, mấy ngày này Nhiếp Thu Nhiễm không ở trong khách sạn. Lưu Du ngày đó lại đây uy hiếp nàng khi, trong lòng ủy khuất, cùng với hôm nay suýt nữa bị người bắt lấy bị đánh kinh hách, ở trước mắt cái này trong ánh mắt ôn nhu đến tựa ánh mặt trời giống nhau lo lắng cùng quan tâm thiếu niên trước mặt, lập tức liền buộc phát ra tới. Thôi Vi chịu chịu cái mũi, một bên liền nói, tiểu thạch đầu, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không ta còn làm người khắp nơi tìm ngươi, muốn đi đâu nhi ít nhất muốn cùng ta nói một tiếng. Nàng còn ở không ngừng nhắc mãi oán trách, chính là La Huyền trên mặt không ngừng không có chút nào không kiên nhẫn chi sắc, ngược lại là ý cười càng ngày càng đùng, trong mắt lạnh băng cùng sát ý cởi đến không còn một mảnh, giống như một cái thanh thuần mà sạch sẽ thiếu niên giống nhau. Nếu không phải hắn bên người hảo những người này đều biết hắn tính tình, chỉ sợ lúc này thật đúng là phải làm hắn chỉ là như bề ngoài giống nhau đơn thuần mà không biết thế sự hiểm ác thiếu niên giống nhau. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, trước đừng nói, chờ đuổi rồi những người này, ta lại cùng ngươi nói chuyện. La Huyền một bên lôi kéo Thôi Vi tay, giống như giờ thích nắm tay nàng gọi nàng Thôi tỷ tỷ giống nhau. Thôi Vi trong lòng đau xót, nhìn đến thiếu niên tuấn mỹ tựa ánh bình minh tươi cười khi, nàng chịu đựng trong lòng khó chịu, gật gật đầu. Kia đầu cách đó không xa Lưu Du sắc mặt trắng bệnh, thân mình bắt đầu run run lên. Nàng không dự đoán được Thôi Vi thế nhưng cùng La Huyền quen biết, phía trước cái kia Định Châu phủ Tần gia tiểu tử cùng nàng nói Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ cùng La Huyền quen biết khi, nàng còn không tin. La Huyền người nọ lúc trước là vẫn luôn đi theo nàng thái tử Đường huynh bên người gần hầu, thâm đến thái tử sủng hạnh, hiện giờ hoàng thượng thân thể không bằng từ trước, thái tử giáng quốc, đối La Huyền càng thêm dung túng, đại bộ phận quân quyền thế nhưng đều trưởng tại đây nhân thủ chung, Lưu Du tuy rằng trên danh nghĩa là cái quận chúa, nhưng nàng vô quyền vô thế, mà La Huyền tố có hung danh, hắn từng trước mặt mọi người đem cười nhạo hắn quyền quý con cháu cắt đi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng kia người nhà nháo lên khi, thái tử không ngừng không có khiển trách La Huyền, phản chỉ kia người nhà không tôn hoàng thượng, ngỗ nghịch tiên hoàng, mà đem người đoạt tước đi vị, giam giữ nhập lao. Lưu Du tưởng tượng đến những người này chọc tới La Huyền khi hậu quả, tức khắc sợ tới mức sắc mặt càng bạch. La Huyền người này có thù tất báo, thả tâm tính ngoan độc. Hiện giờ hoàng thượng thân thể không khỏe, không để ý tới triều sự, mà chính mình hôm nay bất quá là giáo huấn một cái ở nông thôn cô nương, không biết vì sao thế nhưng phạm tới rồi trên tay hắn. Này La Huyền ngày thường tính tình cao ngạo, liền hoàng thái tử hắn đều chưa từng ăn nói khép nép, lúc này lại lộ ra như vậy bộ mặt đối đãi này họ Thôi nha đầu, còn luôn miệng cứ gọi nàng tỷ tỷ. Lưu Du sắc mặt càng thêm khó coi, nguyên bản chung quanh đi theo bên người nàng mấy cái thiếu nữ các thân thể đều run run lên, khách điếm bên trong một mảnh tĩnh mịch. Mặc danh áp lực ở La Huyền nhẹ giọng trong lúc nói chuyện, giống như một khối cự thạch, thật mạnh đè ở mọi người trong lòng. Trương Bình Hầu, Trương Bình Hầu. Đã có người trước khóc lên, một cái thiếu nữ đầy mặt sợ hãi chi sắc, thân mình run đến giống như gió thu sa sút diệp giống nhau, rơi lệ đầy mặt, không liên quan chuyện của chúng ta, là Nguyên Dương quận chúa, là Lưu Du, là nàng muốn đánh Trương Bình Hầu tỉ tỉ mọi người nhất trí chỉ vào Lưu Du, còn có người xem. Cố Ninh Khê nói, là Cố gia tiểu thư lấy ghế tạp nàng chân. Vì trốn tránh trách nhiệm, mọi người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu hướng người chung quanh chỉ trích lên. La Huyền trên mặt ý cười càng ngày càng thâm, đến cuối cùng khi trong mắt hàn băng lạnh thấu xương, trên mặt lại lún đồng tiền như hoa. Mọi người nhìn hắn bộ dáng này, càng thêm sợ tới mức lợi hại, Thôi Vi đầu choáng váng nao trướng, lúc này mới nhìn đến một bên ngã trên mặt đất che lại ngực đầy mặt trắng bệnh mấy cái ma ma, nàng tức khắc lắp bắp kinh hãi, mới nhớ tới La Huyền thân phận, tiểu thạch đầu, ngươi như thế nào thành La Huyền? Nàng nói xong, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cũng bất chấp Lưu Du đám người, đứng dậy, trên dưới đánh giá La Huyền liếc mắt một cái, nghĩ đến trong lời đồn nhân gia nói La Huyền là thái giám, hơn nữa cùng hoàng thái tử Lưu Cản quan hệ ái muội là lúc, tức khắc sắc mặt trắng bệch. La Huyền khuôn mặt trơn bóng như ngọc, sạch sẽ vô cùng, hắn bề ngoài nhìn như so với hắn tuổi lớn vài phần, mà hắn vốn dĩ phải nên là thân thể phát dục là lúc, nhưng thiếu niên trên mặt vốn dĩ nên toát ra tới dâu lại không có, gương mặt trơn bóng dị thường, mặt mày âm nhu. Thôi Vi trong mắt lập tức thấm ra một tầng thủy ý tới, hít hít cái mũi, ngơ ngác lại ngồi trở lại vị trí thượng. Tiểu thạch đầu, người Thôi Vi cảm thấy chính mình có chút nói không ra lời, biểu tình cứng đờ, khoe miệng vừa mới vừa động, liền lại cắn môi, dừng thanh âm tới. Lúc trước La Thạch Đầu ở tại nhà nàng khi, không biết có phải hay không bởi vì La Thạch Đầu giờ kêu nàng một tiếng tỉ tỉ nguyên nhân, lúc này xem hắn biến thành cái dạng này, Thôi Vi trong lòng rất là khó chịu. La Huyền trên mặt ý cười tức khắc có chút phát cương. Trong mắt sáng rọi có chút thảm đạm, cũng là mang theo một tia quật cường, tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn là ta tỷ tỷ. Thiếu niên trên mặt như vậy thần sắc rất nhiều người vẫn là lần đầu nhìn thấy, La Huyền phía sau những cái đó nội thị đều tò mò nhìn Thôi Vi vài mắt, không rõ vì cái gì ở bọn họ trong lòng nguyên bản tàn nhẫn dị thường thiếu niên, vì sao đối này tiểu nha đầu như thế dịu ngoan, ngày ấy lại đây giết trung niên sĩ tử thái giám lúc này trong lòng còn mang theo nghĩ mà sợ, hắn nhận ra tới Thôi Vi chính là ngày ấy bị Nhiếp Thu Nhiệm ôm vào trong ngực người. Lúc này mới nghĩ đến may mắn chính mình lúc trước không có giết nàng, nếu không hiện giờ nhìn đến La Huyền cùng nàng thân mật hành động, chỉ sợ nếu biết được chính mình thật là giết Thôi Vi người, La Huyền nhất định sẽ sống lột hắn. Tưởng tượng đến này một chuyến mọi người hồi kinh khi, La Huyền làm sự tình, này trung niên nhân phía sau lưng lập tức liền thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh tới. Chương 317 hết giận. Tỷ tỷ trước đừng động này đó, đuổi rồi những người này, ta có lời muốn lại cùng tỷ tỷ nói. La Huyền nhấp môi, đứng dậy. Hắn nguyên bản tuổi liền không lớn, vốn dĩ chính là thị phi không biện là lúc, từ nhỏ tao ngộ làm hắn xem quen rồi thế giới âm lãnh, khiến cho hắn tính cách trở nên rất là cực đoan tàn nhẫn, đối hắn tốt, hắn tự nhiên là muốn gấp bội còn trở về, bắt lấy kia một kia ấm áp, nhưng nếu là đối hắn không được, đương nhiên muốn trăm ngàn lần đem nhân ra thiếu chính mình đòi lại tới. Trên thực tế La Huyền cùng Nhiếp Thu Nhiễm tính cách chung, đều là thích một người hận không thể đem người phủng đến bầu trời đi, nhưng nếu là có người xin lỗi hắn, làm hắn chán ghét, trở thành trong mắt hắn đinh, hắn tự nhiên cũng hận không thể đem người cấp trực tiếp dẫm đến lòng bàn chân. Thôi Vi nhíu mày nhìn Lưu Du đám người, tuy rằng nàng cũng không thích Lưu Du, cũng hận không thể ra một hơi, nhưng Lưu Du thân phận nàng biết, là hoàng thất huyết mạch, là quận chúa, mấy ngày qua La Thạch đầu tên nàng tuy rằng nghe xong rất nhiều, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là lo lắng hắn vì chính mình sự tình mà chọc phải phiền toái, bởi vậy do dự một chút, vẫn là cắn cắn môi, lắc lắc đầu, tiểu thạch đầu, không cần phải xen vào các nàng khi dễ ta, hẳn là Nhiếp đại ca thay ta hết. Giận mới là, ngươi một người, ta cũng không biết như thế nào cho tới bây giờ, nhưng ta không hy vọng ngươi vì ta chọc phải này một cọc phiền toái, đó là Nhiếp đại ca sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm là nàng trợ phu, vì nàng xuất đầu hết giận đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng La Thạch đầu cùng nàng không thân không thích, Thôi Vi không hy vọng hắn vì chuyện này mà gặp phải phiền toái tới. Thôi Vi lời này âm vừa mới rơi xuống, kia đầu cửa chỗ liền truyền đến cười khẽ thanh, La Huyền sắc mặt có chút không được tốt xem, nhưng vẫn là quay lại đầu đi, đầy mặt khói mù nhìn đến đứng ở cửa Nhiếp Thu Nhiễm khi, La Huyền đứng lên tới, có chút cung kính nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, trong miệng gọi một tiếng, Nhiếp đại ca. Không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi còn đối La Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chết ở trong tay hắn. Tuy nói là chính hắn lại vô cầu sinh chi trí mà tự nguyện chịu chết, nhưng hắn trong lòng đối với La Huyền như cũ là hận đến ngứa răng. Nhưng lúc này vừa nghe đến La Huyền gọi kia thanh Nhiếp đại ca, Nhiếp Thu Nhiễm lại là từ trong lòng đến ngoại cả người thoải mái lên. La Huyền tiểu tử này lúc trước vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, làm người tùy ý tùy hưng, ở kinh thành rất nhiều quyền quý, sau lưng xem thường người của hắn không ít, mà hận người của hắn càng là nhiều đến không xuể. Nhiếp Thu Nhiễm cũng vẫn luôn vì kiếp trước là lúc đối hắn nhiều ít có chút khúc mắc, nhưng lúc này vừa nghe đến hắn gọi thanh Nhiếp đại ca, tức khắc trong lòng liền cân bằng lên. Tiểu tử này kiếp trước khi như thế cuồng vọng, không nghĩ tới cũng có hôm nay như vậy dịu ngoan tựa miêu một ngày. Lúc trước hắn chính là đối Nhiếp Tình nhìn với con mắt khác, muốn báo Nhiếp Tình trong lúc vô ý cùng hắn ân tình khi. Tuy rằng đối Nhiếp Tình nhiều hơn chiếu cố, nhưng lại chưa từng có lộ ra quá như vậy dịu ngoan thân mật bộ dáng tới, ngược lại tính cách thay đổi thất thường, vì thế Nhiếp Tình sau lưng không thiếu mang hắn, Nhiếp Thu Nhiễm tại đây một khắc trong lòng tâm tư chuyển cái không ngừng. Lại nhìn ngồi ở La Huyền bên người Thôi Vi liếc mắt một cái, thấy hai người dựa đến như vậy gần ngồi khi, trong lòng có chút hơi hụt hẫng nhì, lại nhìn đến Thôi Vi có chút tán loạn đầu tóc. Cùng với trong khách sạn biểu tình có chút bất an Lưu Du khi, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt xem ra là Lưu Du tìm Thôi Vi phiền thoái. Nhưng may mắn La Thạch đầu lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt ở khách điếm nội dạo qua một vòng, lúc này mới chiều Thôi Vi đã đi tới. Ở trường thi ngốc đủ mấy ngày, Nhiếp Thu Nhiễm cầm chỗ toát ra ẩn ẩn màu xanh lá dâu bóng ma tới. Cho hắn nguyên bản thư sinh mặt trắng giống nhau tuấn lang diện mạo lại nhiều thêm vài phần mị lực. Cùng La Huyền như vậy thuần túy xinh đẹp tinh xảo thiếu niên bất đồng. La Huyền tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng hắn trên người khí chất thiên âm nhu, thả bởi vậy nhân thân thượng thường xuyên mang theo một loại tà khí, lại thường xuyên tùy tâm sử dụng. Giết người sự cũng không chút nào kiêng kỵ, hắn xem người khi ánh mắt như là mang theo huyết quang giống nhau. Bị hắn vừa thấy khi khiến cho nhân tâm ẩn ẩn có chút không khỏe cùng sợ hãi, mà Nhiếp Thu Nhiễm còn lại là ôn tồn lễ độ thanh tuấn thiếu niên lang, vừa thấy liền có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm, cảm thấy này đáng tin cảm giác. Lưu Du nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm thẳng tắp chiều Thôi Vi đi qua khi, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nàng thân phận cao quý, bất quá là nhìn chúng một cái nghèo học sinh, nhưng cố tình sự tình lại không thể như nàng chi ý Lưu Du tuy rằng trong lòng không lớn thống khoái, nhưng tốt xấu còn biết trước mắt là cái tình huống như thế nào, La Huyền người này chính là một cái sát tinh, cho hắn hậu quả như thế nào còn không biết hiểu, không biết vì sao, hắn thế nhưng cùng Thôi Vi này tiểu nha. Đâu quen biết, hơn nữa một bộ như thế thân mật bộ dáng, tưởng tượng đến La Huyền tính cách, Lưu Du kích linh linh cả người dùng mình một cái. Một bên trong lòng càng là sợ hãi, lại có chút ủy khuất bất an lên. Vi Nhi, các nàng khi dễ đến ngươi không có. Nhiếp Thu Nhiễm đi được gần, nhìn đến tiểu cô nương trên trán đầu ngón tay ấn, ánh mắt tức khắc trầm xuống, khỏe miệng liền nhấp lên, duỗi tay thế nàng xoa xoa cái trán, lại đem nàng tán loạn tóc mai dỡ bỏ xuống dưới, đứng ở Thôi Vi bên cạnh lấy chỉ làm sơ, thế nàng vãn nổi lên tóc, một bên cũng không ra tiếng. La Huyền có chút hâm mộ nhìn Thôi Vi ỉ ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người bộ dáng, lại nghĩ đến vừa mới Thôi Vi không cần chính mình thế nàng hết giận khi nói, đã là có chút cao hứng tỉ tỉ thế hắn suy nghĩ, lại là có chút không mau Thôi Vi không đem hắn xem thành người một nhà. La Huyền đứng dậy, vẫy vẫy tay, đem các nàng từng người mang về, Nguyên Dương quận chúa cũng trước đưa về trong cung, đến nỗi vừa mới ai nói có người dùng ghế đụng vào tỉ tỉ của ta chân. Hắn lời nói vừa nói đến nơi này, chúng thiếu nữ không hẹn mà cùng liền đem ngón tay hướng về phía sắc mặt trắng bệnh Cố Ninh Khê, cùng kêu lên nói, là nàng. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt cũng nhìn qua đi, bị người dùng tay đồng thời chỉ trụ Cố Ninh Khê lúc này mặt bạch đến giống như cửa sổ giấy giống nhau, thân thể cũng đi theo run run lên, trên người khoác một bộ bạc hạc vũ áo khoác, lúc này lại sấn đến nàng môi đều có chút trở nên trắng. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt dịch mở ra, trước một đời người xưa, lúc này lại nhìn lên. Hắn trong lòng bình tĩnh đến chút nào gợn sóng cũng không phập phồng. Hắn vốn dĩ chính là một cái tính tình lãnh đạm người, hiện giờ sống lại một đời, kiếp trước đủ loại cùng hắn vốn dĩ liền không còn quan hệ, đời trước khi hắn tuy rằng cưới Cố Ninh Khê, nhưng lẫn nhau chi gian ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không thiếu ai, huống chi hai người kiếp trước khi phu thê cảm tình lãnh đạm ôn thôn, Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải thương hương tiếc ngọc người, còn nữa này đó lại đều là đời trước sự tình, đời này chính mình cùng nàng cũng không liên quan, nàng chết sống Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên sẽ không đi quản. Kia Cố Ninh Khê ở nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt từ chính mình trên người xẹt qua khi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ tới, nhưng xem hắn ánh mắt đạm mạch, giống như xem một cái không chút nào để ý người xa lạ khi, nàng trong mắt thần sắc lại ảm đạm rồi đi xuống. Không biết vì sao, nàng trong lòng tổng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là cưới chính mình, không nên cưới chính là Thôi Vi, cũng không nên cùng Lưu Du có cái gì liên quan. Loại này không thể hiểu được ý niệm ngay cả nàng tự mình đều trong lòng đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nàng chính mình lại căn bản khống chế không được. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng xuất sắc, nhưng xuất thân quá thấp, thả lại trong ánh mắt chưa từng có nàng, không biết có phải hay không không chiếm được nàng lại thiên tưởng được đến, lại hoặc là bởi vì người này là Nguyên Dương quận chúa Lưu Du nhìn chúng người, nàng liền thiên muốn được đến. Cố Ninh Khê trong lòng một mảnh hỗn loạn, kia đầu La Huyền lại là chán ghét nhìn nàng một cái, lúc này mới nhẹ giọng nói, như thế thích đâm đuổi người. Kia cũng làm nàng nếm thử đâm đuổi người tư vị nhi. Vừa nói đến nơi này, La Huyền làm càn nở nụ cười, các ngươi đem nàng chân cấp đâm mãn trăm hạ, mới chuẩn trở về, nếu như bằng không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Nếu là ai dùng nhẹ sức lực, ta liền tới tự mình đâm nàng, như thế nào? Mấy cái thiếu nữ vừa nghe lời này, tức khắc mặt như màu đất, trong lòng thầm mắng người này tính tình quả nhiên biến thái như quỷ súc, chỉ là các nàng thường xuyên nghe nhiều La Huyền nghe đồn, lại thả xuất thân bất phàm. Đối sự tích của hắn so người khác minh bạch càng nhiều, bởi vậy lúc này vừa nghe hắn nói chuyện, tức khắc hảo những người này nơm nớp lo sợ đáp ứng rồi xuống dưới, biết hôm nay không đem Cố Ninh Khê đâm 100 hạ, chỉ sợ chính mình thật đi không ra đi, nhưng nếu thật sự đụng phải nàng 100 hạ, lại đáp dụng tất cả người sức lực, chỉ sợ Cố Ninh Khê chân đều đến bị đâm đoạn không thể. Cố Ninh Khê chính là Cố thị dòng chính đích trưởng nữ, nếu là thật đem nàng chân đâm đoạn, sau này chính mình ra liền cùng Cố gia kết xuống núi. Tuy nói mấy năm nay Cố thị thanh thế không bằng từ trước, bị đương kim thánh thượng mình tức ám biếm chèn ép đi xuống, nhưng rốt cuộc là trăm năm đại tộc. Mấy cái thiếu nữ trong lòng âm thầm sợ hãi, chỉ mong về sau Cố gia đem khẩu khí này ra đến La Huyền trên người, lúc này mới có người do dự mà cắn môi, bắt đầu cầm ghế. Đem người cho ta giữ chặt, đừng làm nàng núp nhích. La Huyền lười biếng phân phó một câu, lúc này mới kéo ghế ngồi xuống Thôi Vi trước mặt, lấy lòng nhìn nàng một cái, một bên cao hưng nói, tỷ tỷ, ngươi nói như vậy được không? Thôi Vi nhìn hắn đẩy mặt lấy lòng thân sắc, tức khắc miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng, La Thạch đầu cũng không căn cơ, có thể hôn cho tới bây giờ nông nỗi, có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu không dễ dàng, huống chi hắn cùng chính mình không thân không thích, bất quá chính là dựa vào niên thiếu khi một chút tình nghĩa, dựa vào cái gì muốn nhân ra giúp chính mình, đặc biệt vẫn là mạo đắc tội như vậy nhiều người nguy hiểm, nàng vốn dĩ tưởng nói làm Nhiếp Thu Nhiễm thế chính. Mình hết giận, chỉ là nàng còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu La Huyền giống như là biết nàng muốn nói gì giống nhau, trong mắt lộ ra bị thương chi sắp tới, tiếp theo lại quay đầu lại có chút thanh âm bén nhọn nói, cho ta đâm. Một cái thiếu nữ bị hoảng sợ, trong tay trường ghế giải tử thật mạnh bị nàng đá đi ra ngoài. Cố Ninh Khê bị người bắt lấy thân thể nhéo mắt cá chân đứng ở tại chỗ không dám núp nhích, kia trường ghế giải tử một mặt chiều nàng trượt lại đây, phanh một tiếng vừa vặn liền đánh vào nàng xương bánh chè thượng, Cố Ninh Khê sắc mặt trắng nhợt. Xoang mũi phát ra một tiếng kêu rên, thân thể liền không tự giác run lên lên. La Huyền hư lạnh một tiếng, có người liền sợ tới mức càng thêm lợi hại, vài ghế dài tử bị người đá đi ra ngoài đánh vào Cố Ninh Khê trên người. Ghế có chiều cao lùn, có chút đánh vào trên đùi, có chút đụng vào xương bánh trẻ chỗ. Tuy nói Cố Ninh Khê tính cách có thể nhẫn, nhưng chỉ chốc lát sau xuống dưới lại như cũ nhịn không được trong miệng phát ra tiếng thét chói tai cùng khóc thút thít tới. Nàng nhưng thật ra trầm ổn, ăn vài hạ cũng không cầu tình. Thôi Vi nhìn trước mắt tình cảnh, tức khắc cũng cảm thấy đầu gối đi theo giống đau lên, kia đầu La Huyền lại không nói lời nào, chỉ làm người ước chừng đụng phải có 100 hạ, mới đưa Cố Ninh Khê thả mở ra. Này 100 hạ đâm cho, mọi người một buông ra tay, Cố Ninh Khê liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cả người tựa từ trong nước vớt ra tới giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, đã chết ngất qua đi. Chương 318 bị bệnh. Vừa mới hợp với nghe được rất nhiều lần xương cốt giòn nước tiếng vang, các thiếu nữ đã là sợ hãi, rồi lại không dám dừng lại. Lúc này Cố Ninh Khê một bị bung ra, vài cá nhân nhịn không được đã đi theo khóc lên. La Huyền lúc này mới phất phất tay, ý bảo mọi người đi ra ngoài. Khách điếm mới có bà tử sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ đứng dậy đem nhà mình chủ tử hoặc bối hoặc đỡ làm ra đi. Lúc này khách điếm người ngoài dần dần nhiều lên, nhưng La Huyền bên người người lại mang theo trường đao tùy tiện canh giữ ở khách điếm ngoài cửa, không chuẩn người tiến vào. Thôi Vi ỉ ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, lúc này nàng tóc vắt qua, thoạt nhìn liền không bằng phía trước hình tượng chật vật. La Huyền nhìn trong khách sạn liếc mắt một cái, lại nhìn Thôi Vi, lúc này mới lấy lòng ngồi xổm nàng trước mặt, trong miệng tựa làm lũng giống nhau nói, tỷ tỷ, ta thế ngươi ra khí, ngươi đừng trụ khách điếm, ta cho ngươi an bài địa phương đi, được không? Nhiếp Thu Nhiễm cúi đầu nhìn mặt trắng vi bạch thiếu nữ, lại nhìn thoáng qua ngồi xổm chính mình trước mặt giống như một con thảo chủ nhân niềm vui miêu La Huyền, trong lòng sảng khoái tự nhiên không cần nhắc lại, lại nghe được Thôi Vi cùng La Huyền nói, tiểu thạch đầu, ta trụ bên này khá tốt. Ta tưởng chờ Nhiếp đại ca tin tức, nếu là hắn muốn lưu tại trong kinh, ta cũng tưởng chính mình mua bộ tòa nhà, ta không nghĩ phiền toái ngươi. Thôi Vi tưởng tượng đến La Huyền hiện giờ địa vị đại giới là hắn biến thành nội thị, trong lòng liền khó chịu, tự nhiên không nghĩ cho hắn thêm phiền toái, bởi vậy lắc đầu cự tuyệt hắn nói, lại hít hít cái mũi, vốn dĩ muốn nói cái gì, chính là kia đầu La Huyền sắc mặt lại là ảm đạm rồi đi xuống. Tỷ tỷ hiện tại không thích ta sao? Mọi người có chút kinh hãi không dám tin tưởng nhìn ngày thường tùy ý cuồng vọng thiếu niên. Lộ ra loại này giống bị vứt bỏ đáng thương mai con giống nhau biểu tình, mỗi người đều trong lòng kinh hãi. La Huyền lại không thèm để ý cái nhìn của người khác, vốn đang tưởng cùng Thôi Vi nói cái gì nữa, chỉ là Thôi Vi lại là cảm thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, nhiều ít có chút cảm thấy không lớn tự tại, bởi vậy đánh gãy La Huyền nói, tiểu thạch đầu, nếu không chúng ta trở về phòng hảo hảo trò chuyện đi. Ta tam ca cũng ở chỗ này đâu, chờ hắn trở về, hắn nhìn đến ngươi nhất định cũng thật cao hứng. Thôi Kính Bình vốn là đi ra ngoài tiếp Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm một mình đã trở lại, kia hai người không phải còn vội vàng xe ngựa không có cùng Nhiếp Thu Nhiễm gặp gỡ, đó là Nhiếp Thu Nhiễm trước ném xuống chính bọn họ đã trở lại. La Huyền miễn cưỡng gật gật đầu, lại lưu lại cùng Thôi Vi nói một lát lời nói, chỉ là hắn vẫn là không có thể chờ đến Thôi Kính Bình trở về, không biết có phải hay không đem Nguyên Dương quận chúa bó trở về sự tình, thực nhanh có trong cung nội thị ra tới đem hắn cấp triệu trở về. Lúc gần đi hắn còn lưu luyến không rời. Giống như một cái thật vất vả gặp được đại nhân hải tử giống nhau, không chịu rời đi. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, kia tới triệu hắn trở về người thúc giục đến nóng nảy, La Huyền mới có chút bất đắc dĩ đi rồi. Chờ hắn vừa đi, Thôi Vi tức khắc đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút nghĩ mà sợ. Trở tay kéo Nhiếp Thu Nhiễm ống tay áo, một bên có chút lo lắng, Nhiếp đại ca, tiểu thạch đầu nên không phải là bởi vì ta chuyện này mà sẽ bị người trách phạt đi. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng đầy mặt lo lắng chi sắc. Một bên duỗi tay thế nàng sửa sửa tóc, một bên xem nàng cái chán còn có chút đỏ lên, thoạt nhìn đã là có chút đáng thương. Lại là có chút đáng yêu, trong lòng có chút đau lòng, lại có chút buồn cười. Duỗi tay ở nàng trên chán nhẹ nhàng chạm chạm, lúc này mới nói, không cần lo lắng, hắn sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, cùng ta nói. Ta không phải sớm bảo ngươi đi tìm hắn. Nếu là có hắn che chở ngươi, lúc này lưu du đám người như thế nào sẽ tìm được phiền toái của ngươi? Hắn vừa nói. Một bên ngữ khí liền có chút nghiêm khắc lên, Lưu Du tính tình kiêu căng, may mắn hôm nay La Huyền cứu ngươi, bằng không ngươi nếu là ra chút chuyện này, liền tính về sau ta có thể thế ngươi hết giận, cũng đã trưởng. Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường dễ nghe sẽ nói, đối nàng tốt sự cũng sẽ làm, lúc này tuy rằng là trách cứ nói, nhưng Thôi Vi lại không phải không biết tốt xấu, nơi nào không biết hắn là có ý tốt, vừa mới nàng còn chịu quá kinh hách, lúc này một khi nhẹ nhàng thở ra xuống dưới, Thôi Vi vội vàng liền vặn Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay. Đem đầu dựa vào trên người hắn, trong miệng cười nói, không có việc gì, lại nói ta liền biết Nhiếp đại ca sẽ đến cứu ta. Nàng một làm ra dáng vẻ này, Nhiếp Thu Nhiễm liền lấy nàng không có cách nào, chỉ có buồn bực nhìn nàng một cái, lại dặn dò nàng vài câu, lúc này mới từ bỏ. Thôi Vi lúc này kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng đây là đầu một hồi rõ ràng chính là nhận thức đến chính mình đi vào chính là một cái dạng gì thời đại, trước kia cùng Tôn thị đám người nháo tới nháo đi, nàng không ăn đến mệt, liền có chút thắc lớn, đây là một cái hoàng quyền tối thượng xã hội, hôm nay Nguyên Dương quận chúa Lưu Du bức nàng rời đi, cuối cùng khách điếm có người lại không cái nào giúp nàng nói một lời, thật sự là đem nàng cấp dọa tới rồi, lúc này nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm trở về, lại hợp với gặp La Thạch Đầu, Thôi Vi lúc này tim đập đến còn rất là lợi hại. Kia đầu khách điếm đại môn chỗ các cử tử chậm rãi chiều khách điếm vào vào, nhưng không ít người ánh mắt đều tò mò dừng ở Thôi Vi trên người. Vừa mới có không biết La Huyền thân phận, lúc này mọi người nhiều ít cũng có chút đoán ra tới, đối Thôi Vi hai người kiêng kỵ, khiến cho hai phu thê ngồi cái bàn biên không rất lớn một khối ra tới. Thôi Kính Bình huynh đệ bị đổ ở khách điếm bên ngoài, cuối cùng mới chen vào tới, lúc này đã là mồ hôi đầy đầu, hai người trên tay còn cầm Nhiếp Thu Nhiễm hành lý. Lúc này Thôi Kính Bình thở hồng hộc vừa tiến đến liền nhịn không được lau một phen cái chán hãn, thở dốc nói, Nhiếp đại ca, ngươi chạy trốn thật đúng là mau. Vừa nghe đến nói Lưu Du tới tìm Thôi Vi phiền thoái, Nhiếp Thu Nhiễm đem đồ vật ném cho bọn họ lập tức liền chạy trốn không ảnh nhi, hai người ở phía sau liều mạng đuổi theo trong chốc lát, như cũng là đem hắn cấp truy ném, lúc này khi trở về mới nhìn đến người. Thôi Kính Hoài cũng là mồ hôi đầy đầu, ngồi xuống dưới tới trước rót chén nước, mới xuyến khởi khí tới. Hai huynh đệ đều đang hỏi buổi sáng khi tình cảnh, lúc này Thôi Kính Bình đã có chút hối hận lên, tuy nói Thôi Vi đã nói chính mình không có việc gì, nhưng hắn như cũng là tự trách vô cùng, vẫn luôn nói, sớm biết rằng làm đại ca một người đi trước tiếp Nhiếp đại ca trở về là được, ta lưu lại bồi ngươi cũng hảo, nếu là có người tưởng khi dễ ngươi, ta cũng hảo chắn thượng một chắn. Thôi Kính Bình tuy nói có chút tiểu thông minh, nhưng ở Lưu Du như vậy quý nhân trước mặt, đã sớm trong lòng đã luôn cuống lên. Hiện tại mới nghĩ đến chính mình cũng không nên đi theo cùng nhau chạy, Thôi Vi lại an ủi hắn vài câu, hôm nay bị một hồi kinh hách, lại có một hồi kinh hỉ, lúc này tâm lý thượng mệt đến khó chịu, an ủi Thôi Kính Bình vài lần, lúc này mới từ Nhiếp Thu Nhiễm kéo nàng lên lầu trở về phòng nghỉ tạm. Một giấc này liền ngủ tới rồi mau đến buổi tối khi mới lên, vừa tỉnh tới cả người liền bị người gắt gao ôm, như vậy lãnh thiên, nàng thế nhưng nhiệt đến cả người đều ra hãn, xiêm y lìa dính dính nhớp dán ở trên người, nàng mới vừa quằn quại. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã duỗi tay ở trên người nàng chụp hai hạ, thấp giọng nói, tỉnh. Khách điếm trong phòng điểm ánh nến, lúc này bên ngoài đen nhánh một mảnh, cũng không biết rốt cuộc là cái nào canh giờ. Thôi Vi gật gật đầu, cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, dãy rủa một chút Nhiếp Thu Nhiễm tay chặt chẽ ôm ở nàng bên hông không bỏ, nàng chính mình không tránh đến thoát ôm ấp, ngược lại là đầu càng hôn mê chút, đã trời tối. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, thế nàng sửa mướt mồ hôi lúc sau dính vào trên mặt nàng đầu tóc, đã trời tối. Hiện tại cảm giác còn khó chịu sao? Nàng phía trước đã phát một lần sốt cao, xem ra là thật bị dọa tới rồi, cũng có khả năng là vào kinh lúc sau khí hậu không phục, lúc này sinh bệnh, thẳng đến vừa mới tỉnh lại. Thôi Vi gật gật đầu, trên mặt hai mặt có chút bệnh trạng đỏ bừng, ta tưởng tắm rửa. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng nhu nhược bộ dáng, một bên xuống giường tới, đem xiêm y đưa cho nàng, lại đi ra ngoài gọi nước ấm, tiến vào mới cùng Thôi Vi nói, La Huyền đã qua tới hảo một thời gian. Từ buổi chiều khi liền vẫn luôn chờ tới bây giờ, đang cùng Tam Lang nói chuyện, hắn tưởng chờ ngươi lên, biết ngươi lại đây muốn khai cửa hàng, đã chuẩn bị một bộ tòa nhà cho ngươi. Hắn như là sự tình gì đều biết giống nhau, Thôi Vi nghe hắn kêu lên La Huyền tên, bên trong lãnh đạm lại hỗn loạn một tia thuần thục, như là sớm đã đối La Huyền quen thuộc vô cùng, nhưng hai người rõ ràng là cùng nhau vào kinh, hắn đối với La Huyền cũng nên cùng chính mình giống nhau, vừa mới biết mới là, không biết có phải hay không Thôi Vi trên mặt kinh ngạc chi sắc quá mức rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới cùng nàng nhàn nhạt giải thích nói, hắn hiện tại sửa lại tên, sau này ta làm ớn. Nhập sĩ, không giống hắn đối với ngươi như thế thân thiết, hẳn là gọi hắn La Huyền. Hắn một bên giải thích, Thôi Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Khi nói chuyện không biết có phải hay không bởi vì hôm nay La Huyền lại đây một chuyến nguyên nhân, khách điếm hầu hạ được một phần ngoại ân cần, Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới gọi muốn thủy, này nước gấm lập tức liền đưa lại đây. Bình phòng sau có một cái thật lớn đến ước có 5 người vây ôm mới có thể hợp trụ thùng gỗ, ước đến người ngược chỗ, bên cạnh phóng một thang chân đạp có thể đi lên, lúc này đã trang 7-8 phần mãn nước ấm, chính mạo nhiệt khí. Đứng dậy tưởng thoát y dề thường, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đem cửa khóa kỹ, cũng không có đi ra ngoài, ngược lại đẩy nàng chiều bình phong sau đi, vừa đi đến bên trong, đỡ nàng chẳng hảo, một bên mới dẫn theo cây đèn lại đây, một bộ sẽ không rời đi bộ dáng. Thôi Vi tức khắc ngây người một chút. Nhiếp Thu Nhiễm đã thế nàng thoát khỏi xiêm y hề tới, một bên trong miệng liền nói, Vi Nhi, ngươi trước tắm một cái, nếu là còn không thoải mái, liền tìm cái đại phu lại đây nhìn một cái. Chạy nhanh sấn nhiệt ngâm một chút, đợi chút thủy lạnh. Thôi Vi có chút bất đắc dĩ xem hắn, cũng không động đậy, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng bất động, đơn giản bản thân duỗi tay giải nổi lên nàng xiêm y đi tới. Vừa mới đứng dậy khi Thôi Vi muốn tắm rửa, bên ngoài ăn mặc cũng không phức tạp, chỉ khoác một kiện đấu đồng, bên trong ăn mặc một kiện áo đơn mà thôi. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm một tướng bên hông nút bọc cấp cởi bỏ, xiêm y liền tan xuống dưới, lộ ra bên trong tố màu bạc sa tanh nội y tới, sơn đến tuyết giống nhau tinh tế da thịt, trước ngực mượt mà phập phồng, càng thêm có vẻ trước mắt tình cảnh mỹ diệu vô cùng tới. Tuy rằng hai người thân mật qua đi Nhiếp Thu Nhiễm đã nhìn đến quá vài lần nội y hình dạng, bất quá lúc này vừa thấy đến vẫn là có chút chịu không nổi, vội vàng đừng khai đầu đi. Thôi Vi hôm nay hôn mê nửa ngày, buổi chiều khi lại có chút phát sốt, hắn cũng không đành lòng lăn lộn nàng, chỉ là Thôi Vi nhất đẳng hắn đem xiêm y hề khởi, liền theo bản năng hai tay ôm lên, gương mặt tường đỏ, trước ngực cảnh đẹp nhân nàng động tác mà càng hiện ra vài phần tròn trịa đường cong tới, xem đến Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt đều nhiễm hỏa khí. Chương 319 ôn chuyện. Nhiếp đại ca, người trước đi ra ngoài đi, ta chính mình thầy. Thôi Vi không nghĩ tắm rửa cũng bị người nhìn chằm chằm, thúc giục Nhiếp Thu Nhiễm một câu, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là thân thể căng chặt, một mặt cùng nàng thoát khởi xiêm y hề tới. Phía sau nội y kết ở phía sau buộc cái nút thòng lọng, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo liền khai, này áo lót hắn thoát quá vài lần, một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng, sau ngực lập tức nhảy đánh ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm rốt cuộc không có thể nhịn được, duỗi tay qua đi xoa bóp, một bên liền nói, ngươi thân thể nhược, này nước, ấm ta làm người bỏ thêm chút dược liệu, ngươi không cần phao lâu rồi. Thôi Vi đẩy hắn một phen, Nhiếp Thu Nhiễm nói, chính mình giải nổi lên xiêm y y tới, vẫn là ta bồi ngươi đi, miễn cho chờ hạ ngươi không biết đúng mực. Phao đến lâu rồi. Chính mình lại không phải tiểu hải tử. Thôi Vi mặt đỏ thai hồng, như cũ tránh bất quá hắn sức lực, bị hắn liền lôi ôm lộng vào thùng. Hai người ra thịt thân mật tương dán, cách nóng bỏng thủy. Thôi Vi chỉ cảm thấy chính mình như là muốn thiêu lên. Nhiếp Thu Nhiễm tay cầm cái khăn thế nàng nhẹ nhàng lau rửa, giống như đối đãi tiểu hải tử giống nhau. Trên người lau tắm cây đầu, chân trượt dị thường. Nhiếp Thu Nhiễm tay không biết vô tình vẫn là cố ý từ nàng trước ngực xẹt qua, lệnh Thôi Vi lông tơ lập tức liền lập lên. Nhiếp Thu Nhiễm tay giống như mang theo hỏa giống nhau, một đường từ nàng trước ngực hoạt đến mắt cá chân, Thôi Vi thân thể ở hắn thủ hạ mềm thành một quán xuân thủy, mặc hắn đắn đo. Bình phong thượng đảo ấn ra hai người tương truyền thân thể, mờ nhạt ánh đèn đánh vào nhân thân thượng, ấn ra nhu hòa vầng sáng tới, Nhiếp Thu Nhiễm phủng nàng đầu thân mút ở nàng giữa môi, thân hình đem nàng nhỏ xinh thân thể chặt chẽ bao trùm, Thôi Vi ở hắn thủ hạ nhẹ nhàng run rẩy lên, non mịn ngực không được phập phồng, đặng ra mỹ lệ cuộn sóng tới. Tuy nói không đành lòng khiến nàng mệt nhọc, nhưng không biết vì sao, rõ ràng kiếp trước khi hắn đối với nữ sắc cũng không như thế nào mê say, mà Thôi Vi lại không coi là cỡ nào tuyệt sắc giai nhân, nhưng cố tình hắn đối nàng chính là thực yêu thích không buông tay, thực luyến tiếc buông ra. Môi ở nàng thân thể thượng hoặc nhẹ hoặc trọng lưu lại điểm điểm ư ngân tới, nghe nàng tình tế thở dốc. Chậm rãi đem thân thể theo thủy bôi trơn, bế lên thân thể của nàng, hướng nàng trong thân thể tìm kiếm. Phòng trưng là có chút sốt ruột, Thôi Vi chân mày cau lại. Vừa mới còn đỏ bừng khuôn mặt lập tức trở nên có chút trắng bệnh, thân thể truyền đến từng đợt lực cản, bốn phương tám hướng khẩn chất áp lực gắt gao đem hắn bài xích bên ngoài, cường ngạnh dùng sức tế đi vào, nàng còn tuổi nhỏ, không biết có phải hay không tâm lý không có chân chính tiếp thu hắn. Thân thể còn có chút theo bản năng bài xích, lúc này đôi tay nắm tay đặt ở bên cạnh người, Nhiếp Thu Nhiễm cô nén cái loại này thực cốt thoải mái cảm. Một bên nhẫn tâm ôm lấy nàng eo, dùng sức nhấn một cái, liền nhìn đến Thôi Vi nhịn không được khóc lên. Từ ôn tồn đến dần dần dã man, theo tắm trung truyền đến tiếng nước nhộn nhạo khi dầm thanh, Thôi Vi thân thể mềm mại ghé vào thùng biên. Đôi tay vô lực chống thùng huyền, khuôn mặt đỏ bừng, sóng mắt nhu đến như là muốn tích ra thủy tới, lỗ mũi gian phát ra hừ nhẹ, trong thân thể truyền đến từng đợt nhiệt năng đau đớn cùng với ẩn ẩn ẩn ma, dưới nước hai người thân thể thân mật tương triền. Nhiếp Thu Nhiễm đang ở nàng trong cơ thể, lấy một loại cường thế mà không dung nàng cự tuyệt thái độ, đang ở nàng giữa hai chân ra vào. Nguyên bản 7-8 phần mãn thủy bởi vì hai người đều tê đi vào. Vốn dĩ liền đã mau mãn tới rồi thùng biên, Nhiếp Thu Nhiễm vừa động lên, thủy liền không được ra bên ngoài giật, đong đưa gian Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến thê tử ngực ở mớn nước chung như ẩn như hiện, giống như nổi tại mặt nước giống nhau. Tóc đem nàng lưng chắn hơn phân nửa, mông lung làm người nhìn đến không quá rõ ràng. Càng thêm xem đến hắn tâm hỏa bùng cháy mạnh, dứt khoát đem nàng tóc cấp liêu mở ra, một bên lại ôm nàng càng khẩn một ít. Chờ đến thủy ôn dần dần lạnh lẽo khi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới ôm cả người mềm mại Thôi Vi đứng dậy, trên mặt đất một mảnh vết nước, hắn cũng không có mặc xiêm y đi hề, ngược lại đem người trực tiếp áp hồi trên giường, ở Thôi Vi tiêm tế kêu thảm trong tiếng, lúc này mới tận hứng từ nàng trong thân thể chậm rãi lui ra tới. Dương đệm thượng đã bị hai người mới từ trong nước ra tới khi trực tiếp đảo đi lên ấn vết nước dính ướt hơn phân nửa, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng cả người đỏ bừng nằm ở trên giường, lúc này mới trần trụi thân mình hồi bình phong sau chuẩn bị lấy khăn đi. Thôi Vi cả người nhức mỏi, trong thân thể nóng rát đau đớn, chờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa ly khai, nàng vội vàng vứt chăn bọc thân thể ngồi dậy thân tới, một cổ nhiệt lưu chậm rãi từ trong thân thể bừng lên, dính dính nhớp, cực kỳ không khỏe, hai cái đùi đều giống không phải nàng giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn ra tới thế nàng rửa sạch, Thôi Vi lạnh mặt không có để ý đến hắn. Gia hỏa này quá mức, mỗi lần đều mặc kệ nàng tuổi còn nhỏ. Vi Nhi, La Huyền còn ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi hôm nay muốn gặp hắn sao? Nhiếp Thu Nhiễm một bên thế nàng thu thập, cẩn thận đem nàng tinh tế chỗ trà lau sạch sẽ, nhịn không được lại giơ tay sờ sờ, lúc này mới từ một bên trong bọc tìm nàng chính mình làm quần lót thế nàng mặc vào, một bên chính mình đầy người đổ mồ hôi lại thấm ra tới. Thế nàng mặc quần áo thật đúng là một cái tra tấn, tiểu nha đầu trên người mang theo tình sự lúc sau lười biếng cùng vũ mị, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng một khi hai người viên phòng, nàng thân thể liền dần dần bắt đầu có biến hóa, nguyên bản ngây ngô ngực này hai tháng tới dần dần trở nên tròn trịa mà đính tiểu, nhiều vài tia dụ hoặc, kia vòng eo lại tế lại mềm, nghĩ đến nàng thân thể bị bài bố thành chính mình yêu nhất tư thế, lay động nhoáng lên khi, Nhiếp Thu Nhiễm hơi thở lại có biến hóa. Thâm khủng hắn lại còn muốn lại đến, Thôi Vi vội muốn chính mình mặc quần áo, Nhiếp Thu Nhiễm lại không chuẩn nàng động, cầm xiêm y lìa ra tới, từ trong ra ngoài thế nàng mặc xong rồi, chịu đựng tưởng lập tức lại đem nàng thoát sạch sẽ xúc động, lúc này mới cầm khăn thế nàng sát nổi lên tóc. Biểu tình nghiêm túc dị thường, như là ở hoàn thành một kiện cái gì quan trọng nhiệm vụ. Hai người vừa mới thân mật một hồi, Thôi Vi cả người mềm như bông, lúc này còn trên người nóng lên, xuyên xiêm y lìa cũng không cảm thấy lạnh, tuy rằng cả người mỏi mệt, nhưng tưởng tượng đến chờ La Huyền, nàng hôm nay là xuống giường, muốn qua đi nhìn một cái. La Huyền hiện giờ đã có biến hóa, không hề là lúc trước cái kia liền ăn cái gì mặc đều yêu cầu nàng tới bố thí kẻ đáng thương, mà là thành hiện giờ kiêu ngạo hương ngạnh trường bình hầu, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy La Huyền cùng ngày đó La Thạch Đầu cũng không có cái gì phân biệt. Tuy nói vừa mới là chính mình hỏi nàng muốn hay không đi xem La Huyền, nhưng lúc này thấy nàng cả người lười biếng, lại vẫn muốn đi gặp người khác, Nhiếp Thu Nhiễm này trong lòng thập phần hụt hẫng nhi. Trước một đời khi rõ ràng La Huyền xuất hiện ở kinh thành khi đã là hắn lúc ấy ra Hàn Lâm Viện, bị đương kim hoàng thượng phóng ngoại vì ngũ phẩm đô úy là lúc ấy hắn lấy văn xuất thân, cuối cùng lại bị hoàng đế nhậm vì võ quan, còn từng làm không ít người cười nhạo hắn, lúc ấy La Thạch Đầu mới vào kinh, hắn khi còn nhỏ quá thật sự không như ý, 10 tuổi khi phụ thân qua đời, đại tẩu Nhiếp Minh đối hắn cũng không tốt, thường xuyên ngược đãi, chỉ là người này từ nhỏ tính cách liền cực đoan. Cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, hắn không ngừng là đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng đồng dạng tàn nhẫn, cùng đường dưới, chính mình lạc mệnh căn tử. Vào lúc ấy tuyển tiến cung làm thái giám xe, sau lại đại khánh triều xuất chinh khi, hắn bị người xa lánh, cùng nhau đi ra ngoài, ai ngờ kia một lần hắn đi ra ngoài khi được một cái kỳ duyên, chịu người dạy đầy người võ công, cuối cùng cứu hoàng thái tử, mà dần dần chịu thái tử Lưu Càn nhìn chúng, dần dần bàn tay quyền to. Chỉ là đời trước hắn lạc mệnh căn tử làm thái giám khi, đã là hắn 14-15 tuổi là lúc, trở nên nổi bật lúc sau đã là 25 tuổi lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm ngoại phóng sau mà đứng công mà bị hoàng đế thưởng thức. Cuối cùng trở thành nhị phẩm tổng đốc khi, mới là La Huyền dần dần bắt đầu đắc thế là lúc. Nay một đời sự tình ước chừng so kiếp trước khi trước tiên hảo chút năm, La Huyền hiện giờ mới 14-15 tuổi, nhưng hắn thế nhưng đồng dạng người mang võ công, hơn nữa so đời trước sớm mấy năm chịu hoàng thái tử Lưu Càn coi trọng thích, đời trước khi rõ ràng không phải ở ngay lúc này, đương kim chính đức đế thân thể ốm yếu khi, hẳn là 10 năm chuyện sau đó, nhưng cố tình nhưng vào lúc này, hoàng đế ốm yếu, La Huyền trở về. Nhiếp Thu Nhiễm đối chuyện này trong lòng còn có chút nắm lấy không ra, mà kiếp trước khi hắn tuy rằng biết La Huyền lúc này có ân tất báo tính cách, cũng tin tưởng năm đó Thôi Vi đối hắn có ân, hắn sẽ đối Thôi Vi toàn lực để báo, nhưng không biết vì sao, lúc này tưởng tượng đến La Huyền gọi chính mình thê tử tỷ tỷ, hắn trong lòng liền có chút không lớn thống khoái. Hai phu thê đi vào Thôi Kính Bình hai người phòng khi, La Huyền đã ngồi ở trong phòng, Thôi Kính Hoài nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, Thôi Kính Bình phòng trường biết trường bình hầu La Huyền thân phận. Lúc này đang cùng hắn chơi chọn xiên tre nhi đồng năm tiết mục, La Huyền nghe được tiếng bước chân khi, lập tức liền nhảy dựng lên, chiều Thôi Vi vọt qua đi, một bên cao hứng nói, tỷ tỷ. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy hắn muốn ôm người bộ dáng, tức khắc sắc mặt đen hơn phân nửa, một bên giang hai tay tới che ở Thôi Vi trước mặt, ngữ khí có chút không tốt, nam nữ thụ thụ bất thanh, chính là thân tỷ đệ cũng muốn tránh hiểm. Ta còn tính nam nhân. La Huyền nguyên bản cười sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống dưới, một bên ngữ khí có chút mất mát đáp một câu. Tưởng tượng đến La Huyền hiện giờ thái giám thân phận, Thôi Vi lập tức có chút đau lòng lên, vừa định an ủi hắn vài câu, kia đầu La Huyền đã cười lạnh lên, bất quá cũng không quan hệ, bọn họ bức cho ta không phải nam nhân người, ta đã làm cho bọn họ toàn bộ không thể làm người. Ha ha ha ha. Nói đến sau lại khi, La Huyền lạnh lạnh nở nụ cười, hắn trong giọng nói mang theo một ít âm lệ cùng sắc ý, nghe được Thôi Vi mí mắt rực rực, lúc này mới nghĩ vậy chút thiên tới ở tại khách điếm mọi người lén đối La Huyền đánh giá tới, tính cách âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, thả cực kỳ thô bạo, tính tình hung tàn, tuy rằng không biết La Huyền ngày đó đến tột cùng trải qua quá cái gì, nhưng xem hắn hiện tại vừa mới còn êm đẹp, nhưng lập tức lại lộ ra sát ý tới biểu hiện, Thôi Vi liền biết. La Thạch Đầu cũng không phải ngày đó cái kia có chút nội hướng, lại có thể nhậm người khi dễ thiếu niên. Tỷ tỷ, ta cho ngươi tuyển mấy cái cửa hàng, tỷ tỷ là muốn bán thức ăn sao? Tỷ tỷ ngày mai đi nhìn một cái, nhìn chúng cái nào cửa hàng liền trực tiếp đi, này đó tòa nhà đều là đưa cho tỷ tỷ. Vừa mới còn một bộ sát khí lạnh thấu xương bộ dáng, quay đầu gian lại đổi thành lấy lòng bộ dáng, Thôi Vi còn có chút không phục hồi tinh thần lại, kia đầu La Huyền đã hợp với đào một đại điệp ngân phiếu ra tới, đưa tới Thôi Vi trước mặt, tỷ tỷ, ngươi trước cầm đi, một ít châu báu chờ vật, chờ tỷ tỷ dọn ra, ta trực tiếp làm người cấp tỷ tỷ đưa qua đi. Này đó vật phẩm tất cả đều là nhân gian định bợ lấy lòng khi đưa cho La Huyền, không biết có phải hay không giờ tính cách thiếu hụt, hắn trong xương cốt đối với mấy thứ này ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng cố tình chính mình mọi thứ không thiếu, cũng giống nhau đều không dùng được, hiện tại vừa lúc có thể có tới đưa cho Thôi Vi. Chương 320 chấp nhất. Mấy thứ này, chính ngươi lưu lại đi, cửa hàng mượn một cái đảo thành. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút không được tốt nhìn, chính mình tức phụ nhi đương nhiên là chính mình dưỡng, tuy nói La Huyền hiện giờ xác thật không phải cái nam nhân, nhưng gia hỏa này thật sự là quá dính người, cùng kiếp trước khi hắn tính cách hoàn toàn không giống nhau, huống chi La Huyền từ nhỏ chính mình lạc mệnh căn tử làm thái giám, tính cách vốn dĩ nên là âm lệ, không nên giống hiện tại giống nhau, như thế dịu ngoan, tuy nói kiếp trước La Huyền đối Nhiếp Tình cũng cực kỳ chiếu cố, nhưng rốt cuộc không giống hiện tại giống nhau, luôn là dính Thôi Vi. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là tưởng cấp Thôi Vi tìm cái ô dù, cũng không phải muốn tìm cái nam nhân tới cấp chính mình đoạt tức phụ nhi lực chú ý. La Huyền đối Nhiếp Thu Nhiễm cự tuyệt hắn nói, cũng không có sinh khí, ngược lại chỉ là khẽ cười cười, lại đột nhiên mở miệng nói, Nhiếp đại ca, Nhiếp Minh đám người hiện tại đang ở ta chỗ ở, Nhiếp đại ca muốn gặp bọn họ sao? La Huyền nhướng nhướng mày, Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái gì kêu Nhiếp Minh ở hắn chỗ ở, Nhiếp Minh không phải ở Hoàng Giác thôn sao? Nàng trong lòng sinh nghi, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là trong lòng minh bạch, chỉ sợ thằng nhãi này đã làm đồ thôn hoạt động, chỉ là lúc trước hận Nhiếp Minh đám người quá mức, bởi vậy đem người cấp bắt tới rồi thượng kinh bên trong, không chuẩn bị cho bọn hắn bị chết quá mức thống khoái. Làm trước một đời lao đối thủ, Nhiếp Thu Nhiễm đối La Huyền tính cách chính là cực kỳ hiểu biết, vừa nghe La Huyền lời này, tức khắc liền minh bạch lại đây. Tuy nói trước một đời khi Hoàng Giác thôn đến cuối cùng tuy rằng như cũ bị hắn tàn sát cái sạch sẽ. Bất quá khi đó Hoàng Giác thôn cũng không phải là ở hiện tại không có, mà là ở đã nhiều năm lúc sau, không dự đoán được này một đời thật nhiều sự tình thay đổi, liền thời gian cũng đi theo thay đổi. Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lúc này mới cười như không cười nhìn La Huyền nói, đã không có người sống. Đối với hắn lời này, La Huyền như là có chút giật mình, sau một lúc lâu lúc sau mới đi theo nở nụ cười, gật gật đầu nói, chỉ là lúc trước xem ở Nhiếp đại ca phần thượng, tạm thời còn giữ bọn họ, nếu Nhiếp đại ca thích. Ta ngày mai liền cấp đem người đưa tới. Nhiếp Minh tâm tư ác độc, chính mình hai đời làm người, đáng tiếc đều suýt nữa ở 6 tuổi khi chết ở nàng trong tay. Mà Nhiếp Minh trước một đời khi là thẳng đến Nhiếp Thu Nhiệm đã nhậm định châu cùng Giang Hoài nhị tỉnh tổng đốc khi mới chết đi, khi đó Nhiếp Minh đã La Đại Thành thành hôn đã nhiều năm, không thiếu tổng nương như vậy lấy cớ tìm hắn muốn bạc, hai vợ chồng cùng sử dụng hắn thanh danh làm sàng làm bậy, hắn cùng Nhiếp Minh tuy rằng là hai đời huynh muội, nhưng cảm tình cũng không thâm, Nhiếp Thu Nhiệm hai đời làm người. Muốn nói lại có cái gì thân tình cùng nhân tính. Sớm tại trước một đời khi chết mấy thứ này liền đã biến mất đến cái sạch sẽ, này một đời hắn nếu nhiều nhất muốn trả giá thiệt tình, cũng liền đối Thôi Vi một người mà thôi. Nàng đối Nhiếp Thu Nhiễm là không giống nhau, ngay từ đầu là đem nàng trở thành viện tỷ nhi giống nhau, dần dần đối nàng triển khai tâm phòng, sau đó mới chậm rãi yêu nàng, nếu không phải bởi vì trước một đời viện tỷ nhi. Chỉ sợ hắn trong lòng, cũng không dễ dàng vì Thôi Vi phân ra một cánh cửa tới. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Minh tên, Nhiếp Thu Nhiệm ôn hòa cười cười, chỉ đáp một câu, ngươi nhìn làm đi, tùy ngươi cao hứng chính là. La Huyền đi theo nở nụ cười. Thôi Vi không biết này hai người nói chính là cái gì. Nói nửa ngày chỉ nghe bọn hắn giống như ở đánh ách mê dường như, tức khắc mặt đen hơn phân nửa, xem một bên Thôi Kính Bình cùng Thôi Kính Hoài hai người cũng là ngây ngốc bộ dáng. Nàng tức khắc đem trong tay ngân phiếu chiều La Huyền đẩy qua đi, một bên nói, tiểu thạch đầu, này đó bạc ta không thể muốn. Này đó tất cả đều là ngươi. La Thạch Đầu có thể lấy một cái hoàn toàn không có dựa vào tiểu hài nhi chi thân hốn cho tới bây giờ phong chờ nông nỗi, không biết ăn nhiều ít đau khổ. Thôi Vi nơi nào sẽ muốn hắn bạc, lại nói nàng lại không phải tránh không đến tiền. Huống chi đối với Thôi Vi tới nói, đời này chỉ cần có thể bình đạm an ổn quá đi xuống liền đã là không tồi, nàng cũng không có bao lớn dạ tâm, bạc tránh đến lại nhiều, lại không giống hiện đại khi có thể có trăm ngàn loại đa dạng cùng chơi pháp. Ta bạc chính là tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu là không nghĩ thu, liền đem nó thiêu đi. La Huyền một bên nói xong, một bên chiều Thôi Vi duỗi tay lại đây, muốn bắt nàng trong tay ngân phiếu. Thôi Vi nhìn đến âm nhu mị thiếu niên giữa mày tàn bạo, tức khắc hoảng sợ, vội vàng theo bản năng đem tay co rụt lại, nhưng La Huyền động tác cực nhanh, vẫn là bị hắn đoạt một trường qua đi, không chút nghĩ ngợi liền chiều một bên cây đèn điểm lên, không trong chốc lát công phu kia ngân phiếu liền trở thành một đống cho tàn, bị hắn ném một bên trong chén trà đi. Thôi Vi theo bản năng đi xem ngân phiếu số lượng, mỗi chương đều có 100 lượng, vừa mới La Huyền như vậy một thiêu, liền thiêu 100 lượng bạc. Thôi Vi tức khắc đau lòng lên, này 100 lượng bạc chính là nàng hiện giờ sở hữu tài sản 1/10 còn có thừa, này bại gia tử lập tức liền thiêu hủy 100 lượng, nếu là đổi đến tiểu loan thôn người nhìn đến cái này số, chỉ sợ muốn tim đau thắt. Tỷ tỷ không nghĩ muốn sao. La Huyền một bên thiêu xong ngân phiếu, một bên vỗ vỗ tay, nghiêng con mắt liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, khỏe miệng biên còn mang theo ý cười, như là vừa mới làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Thôi Vi nơi nào còn dám nói không cần, vội vàng lắc lắc đầu, đem ngân phiếu thu lên. Nơi này nhiều như vậy bạc, La Huyền nếu phải cho nàng, nàng liền trước cấp phóng, về sau chờ hắn phải dùng khi, lại cho hắn chính là. Chỉ là La Huyền hiện giờ đều đã vào cung, sau này liền con nối dòng đều không có, hơn nữa lại không thể cưới vợ, cũng không biết hắn có thể lấy bạc tới có ích lợi gì. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, trong lòng lại có chút khó chịu lên. La Huyền thần sắc nhưng thật ra đạm nhiên, cùng Thôi Vi nói một chút những năm gần đây tình huống, cùng trước một đời khi cơ hồ tương đồng, nhưng bất đồng chính là này một đời hắn đào tẩu khi, bởi vì có Thôi Vi cấp 2 lượng nhiều bạc, hắn cũng không có ăn qua kiếp trước kia một ít đau khổ. Ngày đó Nhiếp Minh ổng đã chết, La Huyền mẫu thân mới vừa sinh hạ nữ anh lúc sau, liền chuẩn bị đem hắn bán nhập giáo phường bên trong làm tiểu con nhi. La Huyền lúc ấy tuổi còn nhỏ, tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng kỳ thật lớn lên rất là mi thanh mục tú, Nhiếp Minh không nghĩ phí công nuôi dưỡng như vậy một cái người rảnh rỗi. Hơn nữa La Huyền lại luôn luôn có ngôi sao chổi tên tuổi, nàng cũng nhìn La Huyền không vừa mắt, hơn nữa nàng lại tra quá La Huyền không có gì bí mật, Nhiếp Minh lập tức liền nổi lên lòng xấu xa. Khi đó La Huyền trong lúc vô ý đã biết chuyện này, hắn lúc trước tuổi tuy rằng ấu tiểu, nhưng kỳ thật tâm tư kín đáo, thả cực kỳ trầm ổn, lại tàn nhẫn độc ác, không ngừng là đối người khác tàn nhẫn, đối chính hắn đồng dạng cũng tàn nhẫn. Biết được Nhiếp Minh tính toán lúc sau, biết nàng muốn đem chính mình dưỡng hảo lại đưa vào trong giáo phường, liền cũng một mặt trang làm hoan thiên hỷ địa bộ dáng, một mặt sau lưng lại nổi lên tâm tư tưởng vào cung, so với từ nay về sau trở thành một cái đón đi rước về bị người coi như ngoạn vật giống nhau hạ tiện vật nhi, hắn tình nguyện từ đây lúc sau vào cung thoát được một con đường sống. La Huyền khi đó trong tay có bạc, lại thừa dịp Nhiếp Minh lơi lỏng là lúc, chờ nàng tưởng đưa chính mình nhập huyện trung giáo phường khi, nhân cơ hội nửa đường đào thoát. Hắn lúc ấy đem Thôi Vi cho hắn 2 lượng bạc vẫn luôn tiểu tâm cất giấu, bởi vậy không bị Nhiếp Minh phát hiện. Một khi chạy ra tới lúc sau, hắn đem bạc lấy ra, thuê xe ngựa, thực thuận lợi liền vào Lâm An Thành, cuối cùng dễ dàng liền vào cung làm thái giám. Ở trong cung ngây người mấy năm lúc sau, hắn âm ngoan quả độc, từ lúc trước hầu hạ trong cung lao thái giám một đường hôn đến sau lại thái tử trong cung, sau lại tùy thái tử xuất trinh, lại trong lúc vô ý cứu một cái lao đầu nhi, nhân ra dạy hắn nửa năm võ công, thẳng đến sau lại cứu thái tử một mạng, mới bắt đầu dần dần phú quý. Ở trong cung nhật tử La Huyền không có nói rõ. Nhưng Thôi Vi cũng nghe đến ra tới hắn chỉ sợ quá đến cũng không như thế nào hảo, trong lòng không khỏi chua xót. Kia đầu La Huyền lại là từ sau thắt lưng rút ra một chi chùy thủ tới, đầy mặt hưng phấn ý cười, một bên nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn một cái, ta còn để lại cái gì? Hắn bộ dáng này dọa Thôi Vi nhảy dựng, nghĩ đến hắn hỉ nộ không chừng tính cách, lại xem hắn lấy ra chùy thủ tới, mỹ mắt không khỏi nhảy nhảy, lại thấy La Thạch đầu đem tay háo một phen vắt lên. Hắn trắng tinh như ngọc giống nhau cánh tay thượng xương nổi lên một cái ước có ngon cái phẩm chất ngật đắp tới, không biết dài quá cái gì nhọn, phía trên còn có vết sẹo cùng tuyến phùng quá siêu siêu vẹo vẹo dấu vết, chung quanh như là có chén khẩu lớn nhỏ ấn ký, làn da như là lạn quá giống nhau, là. Huyền cầm trùy thủ ở kia nhọt chỗ cắt lên, dọa Thôi Vi nhảy dựng. Tiểu thạch đầu, ngươi làm gì? Tỷ tỷ không phải sợ. Tuy nói dao nhỏ là động ở chính mình trên người, nhưng La Huyền thần sắc lại mang theo một tia hưng phấn. Trên mặt không hề có đau đớn bộ dáng, tiêu huyết lập tức liền theo hắn cánh tay chạy xuống dưới, cứ như vậy tình cảnh Thôi Vi nhìn đều thế hắn đau, hắn lại liền mày đều không có nhăn một chút, có thể tưởng tượng ngày thường chỉ sợ chịu quá xa so này càng nghiêm trọng thương, có lẽ là thói quen, cho nên mới hoàn toàn không cảm thấy đau đớn lên. Chạy nhanh tìm đồ vật băng bó một chút, tam ca, tìm rượu mạnh, Nhiếp đại ca, ta muốn kim chỉ Thôi Vi nói chuyện khi thanh âm đều có chút run lên, La Thạch đầu lại đem kia nhọt hoa khai. trong tay chủy thủ bị hắn tùy ý một ném, ngón tay vói vào miệng vết thương đào lộng sau một lúc lâu. Thôi Vi nhìn như vậy huyết tinh tình cảnh, chóp mũi tràn đầy mùi máu tươi nhi, suýt nữa phun ra, kia đầu La Huyền rốt cuộc từ miệng vết thương móc ra một cái đồ vật tới, có chút kinh hỉ cùng Thôi Vi nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là ngươi lúc ấy đưa ta bạc, kia sa phu cũng dám thu, ta đem nó lấy về tới, tỷ tỷ, ngươi xem." La Huyền vừa nói, một bên kéo Thôi Vi tay, đem kia quyển nhiễm đỏ bừng huyết, như là đã cùng thịt liền ở bên nhau, lại bị hắn ngạnh sinh sinh khấu ra tới bạc đặt ở Thôi Vi lòng bàn tay thượng. Kia đỏ thắm nhục đoàn còn mang theo dày đặc mùi máu tươi nhi, đặt ở Thôi Vi lòng bàn tay chung, sấn đến nàng lòng bàn tay ra thịt trắng tinh đến giống như tốt nhất trong suốt tinh tế mỡ dê ngọc giống nhau. Này bạc không ngừng là mang theo La Huyền huyết, còn mang theo hắn thân thể nhiệt độ cơ thể. Này bất quá là lúc trước Thôi Vi đồng tình La Thạch Đầu khi cuống quýt dưới cho hắn 2 lượng bạc mà thôi. Hắn rốt cuộc là dùng thế nào tâm tình đem này bạc phùng tiến thân thể hắn trong vòng, chỉ là xem trên cổ tay hắn miệng vết thương, liền biết này bạc phùng đi vào muốn ăn bao lớn đau khổ. Vừa mới 100 lượng hắn không thèm quan tâm liền điểm lửa đốt, tự mình lúc trước bất quá là trong lúc vô ý cho hắn 2 lượng bạc, hắn lại là trân trọng giấu ở trong thân thể, hiện tại vui mừng coi như hiến vật quý giống nhau bắt được chính mình trước mặt. Thôi Vi chỉ cảm thấy mũi toan đến lợi hại, hốc mắt cũng là sắp sáp, La Thạch Đầu còn lấy lòng xem nàng, cánh tay thượng máu chảy không ngừng. Chương 321 tỷ đệ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, tỷ tỷ cho ta đồ vật, ta không có ném. Ta đem nó đặt ở trong thân thể, ai cũng đừng nghĩ lặng lẽ trộm đi. Thôi Vi nghe hắn một ngụm một cái tỷ tỷ, rốt cuộc không có thể nhịn được, trong tay gắt gao nhéo này khối dính huyết nhục bạc, một tay đem La Huyền cấp ôm lấy, lên tiếng khóc giống lên, tiểu Thạch Đầu. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng đối La Huyền tiểu tử này luôn luôn có chút nhìn không thuận mắt, hắn làm người vốn dĩ cực kỳ nghiêm cẩn, kiếp trước khi cùng La Huyền như vậy xảo trá thai quái hơn nữa lại tính tình vô thường thả tàn nhẫn độc ác lại không thèm quan tâm hết thể thái dám đánh nhau rất là đau đầu, chính là trọng sinh lúc sau đối hắn cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng lúc này nhìn đến hắn cách làm như vậy, tuy rằng rất nhiều người chỉ sợ muốn cho rằng thiếu niên này tính tình tàn nhẫn huyết tinh, nhưng hắn lại là thấy được La Thạch Đầu để ý Thôi Vi khi tâm tình, như là một cái được đến ấm áp lại rất sợ mất đi hài tử, đem bạc giấu ở chính mình trong thân thể, trân trọng, hắn khó trách đối người như thế tàn nhẫn, thường xuyên có người nói hắn không hề nhân tính, nhưng lại không ai nhìn đến, hắn đối chính mình cũng là như thế không lưu tình. Kiếp trước khi Nhiếp Tình chỉ biết cùng hắn đòi lấy lợi dụng, lại sau lưng sợ hắn ghét hắn, lại không biết chính mình đến tuột cùng là đem như thế nào một người càng đẩy càng xa, chỉ sợ chính mình liền tính là đời trước thân chết, Nhiếp Tình kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng hảo không đến chỗ nào đi a. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được liền nở nụ cười, vốn dĩ trong lòng đối với La Huyền vài phần khúc mắc, tức khắc tiêu hơn phân nửa. Tới rồi lúc này, Thôi Vi mới nhìn ra La Huyền là thiệt tình đem nàng trở thành tỷ tỷ, là một cái quan trọng nhất thân nhân, mà không chỉ là một cái muốn báo ân, hoặc là có giao tình người lễ phép gọi thành tỷ tỷ như vậy đơn giản. Thôi Vi trong tay nhéo kia cái bạc, lại nhéo kia điệp ngân phiếu, đột nhiên trong lòng kiên định xuống dưới, không giống phía trước khi có chút thu nhân ra bạc có chút thấp thỏm bất an bộ dáng. Mấy thứ này La Huyền cho nàng khi tâm tình, nàng như là lý giải. La Huyền giống như là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại hơi có chút trường ai phân thế tật tục hài tử. Nhưng hắn đối với chính mình để ý, lại là mọi cách đặt ở trong lòng lấy lòng, này đó bạc hắn là dùng như thế nào tâm tình phủng đến chính mình trước mặt. Thôi Vi lúc này vừa nhớ tới liền cái mũi cảm thấy chua xót khó làm, khó trách nàng cự tuyệt thu khi La Huyền biểu hiện như thế cổ quái vô thường, nếu là không hiểu biết hắn tính cách, hoặc là hơi nhát gan một ít, chỉ sợ liền có thể đem hắn lại thương tổn một lần. Tiểu Thạch Đầu, ta bạc chính là nhận lấy, ngươi là ta đệ đệ. Về sau phải hảo hảo chiếu cố ta, hảo hảo bảo hộ ta, có biết hay không? Thôi Vi tưởng tượng thông này đó. Tức khắc hít hít cái mũi, cố ý làm ra có chút cao ngạo bộ dáng tới, La Huyền đôi mắt lập tức liền sáng lên, không ngừng gật đầu, ân ân ân, tỷ tỷ vốn dĩ chính là ta tỷ tỷ. Về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ, tuyệt không làm những người khác khi dễ tỷ tỷ. Chỉ cần nhân ra rằng có lỗi với tỷ tỷ, ta giết hắn cả nhà. Nói đến sau lại khi, khó nén bản tính. Trong giọng nói lộ ra khắc cốt sát ý tới. Thôi Vi lúc này lại không sợ hai hắn, ngược lại là cao hứng đem ngân phiếu thu lên, lại sờ sờ La Huyền đầu. Luôn luôn kiệt ngạo khó thuần tính cách cổ quái thiếu niên lúc này giống như một con dịu ngoan miêu, thấp đầu tùy ý nàng vuốt ve. Thôi Vi trong nháy mắt trong lòng trào ra đắc ý ý niệm tới. Chính mình trượng phu không phải cái người thường, tính cách tuy rằng có chút phúc hắc câm hiểm. Bất quá hắn đối chính mình lại rất hảo. Có một cái hàm hậu thành thật chỉ biết quan tâm chính mình phụ thân cùng hai cái các ca ca liền bãi, hiện giờ còn có một cái như vậy ngoan ngoãn nghe lời đệ đệ. Lấy La Thạch Đầu uy danh, nhân ra như thế sợ hắn, về sau chính mình không phải ở thượng kinh bên trong có thể đi ngang. Liền Nguyên Dương quận chúa đều như thế sợ hắn, về sau ai còn dám đến gây chuyện chính mình, có như vậy một cái đệ đệ, liền tính sau này Nhiếp Thu Nhiễm có tiền đồ cùng, chỉ sợ cũng không cái nào dám đưa hắn thị thiếp. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Nhiếp Thu Nhiễm nhất hiểu biết nàng, cùng nàng sớm chiều ở chung như vậy thời gian dài, vừa thấy ra hỏa này chính là đắc ý vênh báo, hắn khỏe mắt chịu chịu, mở miệng nói, ngươi ở đắc ý cái gì? Về sau không ai dám đưa người thị thiếp. Thôi Vi không lưu ý, lập tức mặc cho hắn đem lời nói cấp bộ ra tới, phục hồi tinh thần lại khi mới cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì, tức khắc có chút xấu hổ buồn bực nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại thấy hắn hướng chính mình chớp chớp mắt, một bên ái mỗi ánh mắt liền từ nàng độ ngực thượng lưu quá, lại đến mảnh khảnh vòng eo. Thôi Vi hai chân mềm nhũn, tức khắc liền minh bạch Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ, tức giận lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Làm Thôi Kính Bình đi ra ngoài tìm người muốn rượu mạnh, lại lấy kim chỉ tiêu độc. Thôi Vi thế La Huyền đem miệng vết thương lý quá, La Huyền lại ngây người một trận, lúc này mới đi trở về. Ngày hôm sau sáng sớm khi, La Huyền bản thân chưa từng có tới, ngược lại là phái người lại đây lanh Thôi Vi đi nhìn tòa nhà cùng mặt tiền cửa hiệu chờ, còn làm người tặng không ít da lông cùng kỳ chân dị bảo cùng châu thoa sa tanh chờ vật. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng không lớn cao hứng vốn dĩ nên chính mình dưỡng tức phụ bị người trước dưỡng lên, nhưng hắn không phải chân chính 20 tuổi thiếu niên, dù sao sau này như vậy sinh hoạt hắn cũng có thể cho nổi Thôi Vi. Bất quá là tạm thời làm la. Thạch đầu giúp chính mình dưỡng mấy ngày mà thôi, tưởng tượng đến đời trước khi hỉ nộ vô thường ra hỏa, sau lưng không ai dám để tình huống trước kia, nhân xưng cửu thiên thuế, thế lực bừa bãi La Huyền bị người suốt ngày kêu tiểu thạch đầu, hắn trong lòng nháy mắt liền sáng lên. Vội vàng dọn tòa nhà cùng thu thập cửa hàng chuyện này, vốn dĩ hẳn là nơm nớp lo sợ chờ Nhiếp Thu Nhiễm khảo thí kết quả, chính là này một vội lên, mọi người liền đều đã quên, suốt ngày thu thập cửa hàng đều không kịp, nơi nào có công phu suy nghĩ cái khác. La Huyền sở đưa mặt tiền cửa hiệu là ở đông nam mặt đại quan quý nhân nơi chỗ nhất phồn hoa một gian ít hơn tòa nhà, cùng Lâm An thành cửa hàng tương đồng, giống nhau có thể bên trong đổi thành nơi, bên ngoài liền biến thành cửa hàng. Mấy ngày này Thôi Kính Bình cùng Thôi Kính Hoài hai huynh đệ đều ở bên kia thu thập, tuy rằng La Huyền phái người lại đây hỗ trợ, nhưng một chút sự tình Thôi Kính Bình thuộc một ít, lại biết Thôi Vi ý tưởng, bởi vậy vẫn muốn hắn nhìn chằm chằm, tiến độ cũng không mau. Mà La Huyền đưa cho Thôi Vi hai phu thê chủ tòa nhà nghe nói là trước đây một cái quá cô vương gia nơi, kia vương gia đã chết lúc sau, tòa nhà liền thu đưa về quốc khố, không biết như thế nào bị La Huyền lộng tới tay, hiện giờ tự nhiên dùng để đưa cho Thôi Vi, xa hoa tinh xảo tự nhiên không cần thiết nhiều lời, bên trong chiếm địa pha quảng, đình đài lầu các, điêu lương hòa trụ, không gì không tinh mỹ dị thường, Thôi Vi liền chỉ là ở bên trong chuyển, liền hoa cả ngày thời gian. Bên trong phương tiện đầy đủ mọi thứ. Ngay cả hầu hạ hạ nhân cũng đều là có sẵn, hai phu thê ở khách điếm ở thật sự thực không có phương tiện, bởi vậy thu thập một ít đồ vật, liền dọn đi vào. Đầu một hồi trụ tiến chung quanh tràn đầy hạ nhân hầu hạ phủ đệ chung, Thôi Vi bắt đầu khi còn có chút không lớn tự tại, cơm chiều khi trên bàn một hàng bày đầy bàn đồ ăn, chung quanh nha hoàn nhóm từng người phủng thao đồng nhi cùng khăn ra tới, Thôi Vi có chút xấu hổ nhìn trước mắt tình cảnh, nàng trong lòng luôn luôn cho rằng chính mình là người xuyên Việt, so với lúc này người tới nói nhiều ít vẫn là có chút ưu thế ở. Đi vào này cổ đại lúc sau, tuy rằng nàng sinh hoạt ở tiểu loan thôn luôn, luôn điệu thấp, nhưng kỳ thật nàng trong lòng ẩn ẩn vẫn là có loại cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc chính mình ở hiện đại khi chịu quá giáo dục, lại kiến thức quá không ít đồ vật, ít nhất so với cổ nhân tới nói, muốn nhiều chút kiến thức, quang từ nàng làm một ít kẹo điểm tâm chờ vật liền có thể nhìn ra được tới, chỉ làm giống nhau liền như thế được hoang nên, tiểu loan thôn dương thị đám người nghèo cả đời, nhưng nàng đầu linh hoạt, không mấy năm thời gian liền tránh hạ nhiều như vậy bạc. Thôi Vi luôn luôn tuy rằng mặt ngoài không hiện, kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút đắc ý, nhưng lúc này vừa thấy đến này đó đồ ăn, cùng với chúng bọn nha đầu hầu hạ tình cảnh, nàng tức khắc liền héo đi xuống. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm đảo rất là đạm nhiên, hắn tuy nói lúc trước từ Cường Thịnh là lúc về tới tuổi nhỏ thời điểm, bất quá xa hoa sinh hoạt tốt xấu cũng qua mười mấy năm, có chút đồ vật ấn vào trong xương cốt, làm ra tới đó là bản năng, tuy nói đã lâu nhiều năm. Nhưng lúc này rất nhiều quy củ hắn nhấc tay nâng đủ gian lơ đãng liền thể hiện rồi ra tới, nhìn đến Thôi Vi có chút đăm đăm ánh mắt khi, hắn nhịn không được trong lòng muốn cười, chính mình tiếp nhận khăn kéo Thôi Vi tay lại đây. Một bên thế nàng xoa, một bên mới cùng bên cạnh bọn nha đầu nói. Phu nhân luôn luôn không thích người nhiều thủ, các ngươi trước đi xuống đi. Nạp đại trong sảnh, hầu hạ bọn nha đầu nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm tự mình hầu hạ Thôi Vi rửa tay tình cảnh, tức khắc ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc tới, trong miệng lại vẫn là cung kính đáp ứng rồi một tiếng. Tiếp theo mới lui đi ra ngoài. Cả ngày Thôi Vi đều cảm thấy có chút choáng váng, chờ đến tắm rửa xong, có chút không được tự nhiên từ người hầu hạ lau xong rồi tóc, đỡ nàng lên giường khi, vuốt giường chung sớm đã thiêu tốt bình nước nóng, lại vớt đã phô chỉnh tề giường chăn, Thôi Vi không khỏi bắt đầu cảm thán khởi quả nhiên các quý tộc sẽ hưởng thụ tới. Nhiếp Thu Nhiễm nửa đêm cùng nàng thân thiết vài lần, hai người một phen ân ái qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm không cần lại đi chính mình thiêu nước ấm, ngược lại chỉ cần trực tiếp gọi người nâng nước ấm lại đây, chính mình hầu hạ tức phụ nhi tắm rửa xong, ôm nàng lên giường chính là. Mới vừa ở hai ngày, Thôi Vi liền cảm thấy chính mình đã ở như vậy y tới dôi tay, cơm tới há mồm trong sinh hoạt rơi xuống đi xuống. 3 tháng 15 qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm dôi tay đem mơ màng sắp ngủ tức phụ nhi kéo vào trong lòng ngực, thiếu nữ trên người mang theo tắm gội sau nhàn nhạt thu hương, hắn không chút để ý nói, ta ngày mai lại muốn lại tiến công viện, ngươi ở nhà nếu là không có việc gì, tìm tam lang bồi ngươi nói chuyện, hoặc là thêu hoa viết chữ, đánh đàn tống cổ thời gian cũng có thể, chờ ta ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, Thôi Vi đôi mắt lập tức liền trợn tròn, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem, trắng tinh non mềm gương mặt phản ra màn lụa ngoại nhàn nhạt ánh sáng tới, lại muốn vào trường thi, đi làm gì? Nàng như vậy mở to đôi mắt, đầy mặt buồn bực chi sắc bộ dáng thường ngoan, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được đem nàng ôm lên, khiến nàng khóa ngồi ở trên người mình, tinh tế thướt tha dáng người không phiến lũ, kia trước ngực duyên dáng đường cong, người xem huyết bí mạch trường, gần nhất hai người một phen thân thiết lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm đều không chuẩn nàng mặc quần áo, hai người liền như vậy không phiến lũ dán ở một khối, ôm đến ngày hôm sau sáng sớm ngủ lên, Nhiếp Thu Nhiễm dần dần yêu như vậy hoang đường sinh hoạt, nhưng lúc này vừa thấy nàng ngồi ở trên người mình, Nhiếp Thu Nhiễm liền có chút chịu không nổi, một bên tay liền bắt đầu ở trên người nàng dao động lên. Chương 322 một niệm. Tiến cống viện kỳ thi mùa xuân, tổng cộng có tam tràng, còn không có xong đâu. Đối với Thôi Vi liền cái này cơ bản thường thức cũng không biết, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có như thế nào ngoài ý muốn. Hắn cùng Thôi Vi hai người quen biết làm bạn nhiều năm, đối tiểu cô nương tính cách là thực hiểu biết, nàng đối với khoa cử khảo thí căn bản không rõ lắm, bởi vậy lúc này nghe nàng hỏi tới, liền cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, tổng cộng thi đình có tam tràng, phân biệt ở 3 tháng số 8, cùng 15, cùng với hạ tuần số 22, mỗi lần thi cử phân biệt có 3 ngày. Tổng cộng đó là 9 ngày. Thôi Vi đối với này Đại Khánh Vương triều khoa cử chế độ cũng không như thế nào hiểu biết, vừa nghe lời này tức khắc có chút giật mình. Dãy rùa suy nghĩ từ Nhiếp Thu Nhiễm trên người xuống dưới, nàng kiếp trước khi đối với này đó cổ nhân quy củ chế độ cũng không như thế nào sáng tỏ, huống chi này Đại Khánh Vương triều lại không thuộc về trong lịch sử bất luận cái gì thời đại, bởi vậy đối với này khoa cử chế độ, nàng cũng chỉ là mơ hồ suy đoán nếu là 3 ngày, nhưng không dự đoán được nghe. Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, thế nhưng là muốn khảo ước chừng cửu thiên, kia không phải lăn lộn người sao. Nàng vốn dĩ có chút khó hiểu, lại cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến chính mình thi đại học khi tình cảnh, lại nhiều vài phần lý giải. Dù sao cũng là muôn vàn cử nhân liền chiều kia hẹp hẹp môn khảm tễ, nếu là không nghiêm khắc một ít, khinh suất liền quyết định, kia tiến sĩ bay đầy trời, cũng sẽ không bị người tễ đến vỡ đầu chảy máu. Vừa thấy tức phụ nơi này thân sắc, Nhiếp Thu Nhiễm liền biết nàng còn không có hiểu được, tức khắc một bên duỗi tay nhẹ nhàng ở trên người nàng vuốt ve, lại không nghĩ nàng sợ hãi cự tuyệt, cố ý rời đi nàng đề tài, cùng nàng nói, này tam chàng khảo thí tổng cộng cửu thiên. Trước từ quan chủ khảo tuyển ra kiệt xuất giả, vì công sĩ, lại nhập tháng 5 khi thi đình, từ hoàng thượng một lần nữa an bài thứ tự, lại chọn lựa năm giáp. Nghe tới như là rất phức tạp, hơn nữa trong chốc lát thi hội, trong chốc lát lại là thi đình, Thôi Vi đầu đi theo có chút choáng váng lên, nàng lúc này cả người phát cương, lại vây được mí mắt đều không mở ra được. Trong đầu một mảnh mơ hồ, nghe Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói xong, dãy rủa liền phải xuống dưới, ta mặc kệ cái gì thi đình năm giáp, ta mệt nhọc, buồn ngủ. Nhiếp đại ca, ngươi ngày mai không phải còn muốn lên sao? Nhiếp Thu Nhiễm từ tắm rửa xong sau liền vẫn luôn quấy rầy nàng, không phải tay sờ sờ xoa bóp chính là thân thân hôn hôn, nhiều đến Thôi Vi có chút không kiên nhẫn, lúc này lại bị hắn cấp ôm lấy. Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào từ nàng như vậy liền ngủ, còn không có tận hứng đâu, xem nàng một tay che lại ngực. Một tay còn đánh áp, vội vàng đem nàng che lại ngực tay xả mở ra. Che lại làm gì, ta còn không thể nhìn. Một bên nói xong, một bên liền xem kia ngực không có tay đè nặng. Lập tức liền bắn hai hạ. Kia tình cảnh xem đến làm nhân tâm hỏa bùng cháy mạnh, thiếu nữ dung mạo không phải tuyệt sắc, nhưng một thân da chất lại ít có người có thể cập, cùng lột sắc quả vải dường như trong suốt trắng nõn, kia ánh đèn xuyên thấu qua màu thiên thanh mông lung tốt nhất bích vân màn lụa tử, đánh vào trên người nàng. Sấn đến da thịt nộn đến có thể véo ra thủy tới. Ta muốn đi ra ngoài vài thiên, ngươi có nghĩ ta? Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, một bên đem nàng thân thể cấp ôm lên. Thôi Vi lúc này đúng là muốn ngủ thời điểm. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm sủng nàng, bất quá nhất khi dễ nàng cũng là hắn. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, thân thể lại còn mang theo chút ngây ngô, mỗi lần bị hắn một nháo đều khó chịu đã chết, hắn đi khảo thí mấy ngày vừa lúc rơi vào tự mình thanh nhàn. Thôi Vi mắt trợn trắng, thân thể mềm mại liền phải đi xuống. Bị hắn gắt gao bóp eo không chuẩn, chỉ cần chụp đánh hắn tay hai hạ, nổi giận nói, không nghĩ, ngươi không ở, không ai xảo ta ngủ. Người xấu. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng có chút buồn bực, bất quá cũng sớm đoán nàng chính là như vậy một đáp án, tức giận duỗi tay cẩn thận đỡ nàng chính mình ngồi xuống, không nghĩ ta, muốn trước bị phạt. Hai người vừa mới hoan ái không bao lâu, thiếu nữ thân thể tự động chiến đi lên, mút vào đè ép, Thôi Vi vốn dĩ liền cảm thấy có chút khó chịu, lúc này hắn vừa tiến đến liền cảm thấy có chút chướng đau lên, vị trí này nàng ngồi xuống đi xuống lại đặc biệt khó chịu, tức khắc vài phần buồn ngủ lại tiêu một ít, tiêm tế khóc lóc chụp đánh hắn, chỉ là ở khác sự thượng Nhiếp Thu Nhiễm túng nàng, nhưng ở hai người thân mật làm chuyện như vậy khi, hắn căn bản không phải do nàng cự tuyệt, một buổi. Chịu hắn bài bố kết quả, chính là ngày hôm sau ngủ đến mau giữa trưa mới lên. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã không thấy bóng dáng, hẳn là lúc này đã tới rồi trường thi, tên kia cũng không biết chỗ nào tới hảo tinh lực, hôm qua nàng vốn dĩ liền không thể chịu được, hôn hôn chầm chầm liền thân thể đều là hắn cấp tẩy, khởi thân đó là eo đau bối đau, dưỡng hai ba thiên tài chuyển biến tốt đẹp lại đây. Chờ đến 3 tháng mà khi, Nhiếp Thu Nhiễm thi hội đã kết thúc, chờ đến yết bảng công bố danh sách khi, hắn không có ngoại ý muốn tự nhiên là ở bảng thượng, nhưng lúc này thi đỉnh còn muốn 1 tháng, trận này khảo thí cũng không phải nói toàn xong rồi. Nhiếp Thu Nhiễm lại nhẹ nhàng xuống dưới, mỗi ngày trừ bỏ viết một lát tự, hứng thú tới khi họa một chút họa, còn lại thời gian đều toàn dùng để bồi nàng. Không biết có phải hay không ở Nhiếp Thu Nhiễm tuổi này đúng là nhất xúc động thời điểm, hai người hoan ái thường xuyên. Thôi Vi trả vốn tới sợ hai chính mình như vậy tuổi còn nhỏ liền trúng thưởng, có thai, chính là tháng tư trung khi, bạn tốt như cũ tới, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thay thế chính là Nhiếp Thu Nhiễm có chút buồn bực tâm tình. Hắn đời trước khi chỉ phải một cái viện tỷ nhi, huyết mạch loãng, liền con nối dõi đều không có, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đời trước Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Thị đám người mới động ai tâm tư, muốn dựa Nhiếp Thu Văn sinh nhi tử quá kế cho hắn, kế thừa hắn hết thảy. Lại vì sợ Nhiếp Thu Nhiễm sau này cấp viện tỷ nhi chiêu tế, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp bóc chết. Đối với Thôi Vi Nhiếp Thu Nhiễm là thực thích, như vậy xa lạ cảm tình làm hắn chính mình đều có chút không biết làm sao. Hắn thực cái Thôi Vi, tự nhiên cũng rất muốn cùng nàng cộng đồng sinh hạ hài tử, nếu đều đáp ứng rồi nàng không nghĩ lại tìm những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân tới ngột ngạt, đời này thủ nàng quá, hai người sinh nhi dục nữ đương nhiên là tình lý bên trong sự tình. Thôi Vi mới vừa không cao hứng mấy ngày, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm không cao hứng. Đương nhiên cũng không thể gặp nàng không mang thai lúc sau như vậy hưng phấn biểu hiện, mỗi lần cùng nàng dây dưa khi lại càng thường xuyên vài phần, thời gian nhoáng lên liền tới rồi tháng 5, Nhiếp Thu Nhiễm vào thi đình lúc sau, ly ết bảng còn có một đoạn thời gian, gần nhất Thôi Vi hưng thú có chút không lớn cao, kia đầu cửa hàng sự tình có Thôi Kính Bình hai người vội vàng, nàng suốt ngày lại có người hầu hạ. Liền không có sự làm, trừ bỏ suốt ngày cùng Nhiếp Thu Nhiễm nị một khối, cả người lại không có diễn xem, mỗi ngày vây ở trong vườn, dần dần có chút nhàm chán lên. La Huyền gần nhất không biết ở vội cái gì, vài thiên tài có thể lại đây ngồi trong chốc lát, mỗi lần vừa tới liền như là rất sợ nàng chạy không thấy giống nhau, vừa thấy đến nàng liền tổng muốn lôi kéo tay nàng không chịu phóng, vì chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm suýt nữa mau cùng La Huyền trở mặt. Hiện giờ thời tiết đã dần dần ấm áp lên, trong vườn đào hoa mới vừa khai quá, quả mận hoa liền đã nở rộ, toàn bộ nội viện vài con đường chung đều loại hai bài đào lý thụ, hiện giờ một khi cây mận một khi nở hoa, toàn bộ trong viện đều bay nhàn nhạt thanh hương. Trên đường tất cả đều là nhỏ vụn nho nhỏ màu trắng cánh hoa, gió thổi qua tới, đi ở vườn trung liền cùng hạ một hồi xinh đẹp quả mận hoa vũ giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm duỗi tay đỡ Thôi Vi cánh tay hướng đỉnh trung đi, lúc này trong vườn hồ nước trung hoa sen tuy rằng không khai, liền kêu mãn đường lá sen đã trải ra mở ra, gần nhất Thôi Vi thần sắc có chút lười biếng lười, mỗi ngày nhấc không nổi tinh thần tới, này thượng trong kinh nàng lại trời xa đất lạ, mỗi ngày làm chuyện này không phải làm nữ hồng chính là vẽ tranh nhi đọc sách, đem nàng buồn hỏng rồi. Hai người đi ở vườn chung đi tới, quả mận hoa nhẹ từ từ phiêu xuống dưới, sái lạc ở hai phu thê trên đỉnh đầu, cứ như vậy cùng Thôi Vi tàn bộ, Nhiếp Thu Nhiễm tình nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc mới hảo, hắn trong lòng một loại nói không nên lời an bình, như là chỉ cần cùng Thôi Vi ở một khối, có thể ôm nàng, vuốt nàng, nắm nàng cùng thân nàng, đời trước một ít tiếc nuối liền đều viên mãn. Hắn trong lòng đắm chìm ở như vậy vui sướng chung, kia đầu cách đó không xa một tiểu nha đầu lại bước tiểu toái bộ. Bước nhanh chiều bên này đã đi tới. Lao ra, phu nhân, Định Châu Tần Chi phủ công tử đệ thiệp lại đây, nói là muốn lại đây bái phỏng. Môn phường không dám tùy tiện làm chủ, lúc này mới báo lại đây. Vừa nghe đến là Tần Hoài muốn lại đây, Thôi Vi tức khắc tới chút hứng thú, như là đột nhiên tìm được rồi một chút chuyện này làm giống nhau. Tinh thần rung lên, vội vàng kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay hào nói, Nhiếp đại ca, Tần công tử giúp chúng ta không ít vội, nếu không thỉnh Tần công tử cùng với Tần công tử mẫu thân chờ cũng cùng nhau lại đây ngồi ngồi đi, lần trước Tần công tử không phải nói hắn mẫu thân cùng muội muội cũng tới sao? Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo năn nỉ cùng cao hứng, trong lòng đối nàng không tự giác hướng chính mình làm nũng rất là cao hứng, một bên liền gật gật đầu, vuốt ve nàng mu bàn tay hai hạ, một bên liền nói, hảo, ngươi nếu là thích, chúng ta nhiều thỉnh những người này trở về náo nhiệt náo nhiệt. Hiện giờ hắn đã là chúng công sĩ, điện sĩ đã qua, chỉ chờ yết bảng mà thôi, đến lúc đó một yết bảng hắn tất cao trung, bất quá là đem trải qua quá sự tình một lần nữa tới một lần, Nhiếp Thu Nhiễm lần này trung trạng nguyên là khẳng định. Chỉ cần nhất đẳng đến yết bảng lúc sau, người khác lấy lòng nịnh bợ còn chưa tới cập, chỉ cần thôi vi một phong thiệp, nàng là La Huyền tỷ tỷ, chính mình lại là tân khoa trạng nguyên, đến lúc đó không lo không ai lấy lòng nàng. Chỉ là thế sự vô thường, duyên phận cũng chính là như vậy một cái kỳ quái đồ vật, trước một đời khi hắn cùng La Huyền vẫn là không chết không ngừng kẻ thù, tranh phong tương đối, đấu thượng hơn phân nửa sinh, đến hắn cuối cùng bị triệu hồi kinh khi, hai người đấu đến càng hung, không dự đoán được này một đời lần thứ hai trọng tới. Thế nhưng bởi vì một cái thiếu nữ, nguyên bản nên mệnh trung chú định là địch nhân, lại cố tình lại thành dứt bỏ không dưới một phương thân nhân. Thôi vi không có ý thức được Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cổ quái ý niệm, ngược lại nghe hắn nói mời người tới tòa nhà chung náo nhiệt, đảo lập tức tới hứng thú, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta cũng không biết thỉnh ai, chúng ta lại không quen biết người, không bằng đem tam ca bọn họ gọi lại đây chơi đùa một ngày, ta đại ca bọn họ còn không có đã tới tòa nhà này đâu. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến nàng nói không quen biết người khác, không khỏi liền cười cười, ngươi không quen biết người khác có quan hệ gì. Nhân gia có rất nhiều chờ tưởng nhận thức ngươi. Lời này nhưng thật ra đại lời nói thật, Trường Bình Hầu La Huyền không thể hiểu được thế nhưng có một cái danh điều chưa biết tỉ tỉ, tên kia là tiêu chuẩn lục thân không nhận, máu lạnh cùng nhân, lúc này bên ngoài đối nàng tò mò người có rất nhiều, chờ muốn cùng nàng phản quan hệ không ít. Chỉ là thôi vì cho tới nay đều tại nội viện bên trong, ít có ra cửa không biết thôi. Chương 323 Chi Gian. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thôi vi tức khắc liền cười cười, cũng đúng, kia nếu không trước hết mời Tần công tử tới ngồi ngồi, ta cũng hảo cảm tạ hắn trước kia giúp chúng ta không ít vội, chờ Nhiếp đại ca ngươi hết bảng lúc sau, đến lúc đó lại làm cái ngắm hoa yến đi. Tòa nhà trung quả mận hoa khai đến thập phần hảo, hơn nữa năm nay nhân thời tiết nguyên nhân, khai đến lại chậm chút, lúc này đúng là mới vừa ngẩng đầu lên thời điểm, lại quá mấy ngày càng là khai đến sung xuê, thỉnh người tới ngắm hoa cũng không tồi. Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên là nghe nàng, ứng. Chỉ là dặn dò nàng không cần quá mệt mỏi, lại viết thiệp làm người mang cho Tần Hoài, lúc này mới từ bỏ. Buổi tối thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm tay ở Thôi Vi trên người dao động, vốn dĩ đương hắn lại có hứng thú, Thôi Vi vốn dĩ đều có chút sợ, nhưng hắn vuốt ve một phen, lại cùng nàng hôn môi hồi lâu, cuối cùng ở Thôi Vi có chút khẩn trương khi, lại chỉ là vô vô nàng lưng, ôn hòa nói, ngủ đi. Hắn cứ như vậy liền buông tha chính mình, Thôi Vi trong lúc nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút nho nhỏ kinh hỉ. Cũng không dám lại hỏi nhiều, vội vàng đóng đôi mắt thuận theo ỉ ở trong lòng ngực hắn, lại là lưu lại Nhiếp Thu Nhiễm cả người căng chặt, ngủ không được. Nàng mấy ngày nay tới giờ dị thường Nhiếp Thu Nhiễm là xem ở trong mắt, tuy rằng thời gian còn có chút đoạn, thậm chí hẳn là không đủ nguyệt, bất quá đời trước tốt xấu từng có một hồi kinh nghiệm, hắn nhìn ra tới Thôi Vi gần nhất có chút không lớn thích hợp nhì, nghĩ chờ nàng thỉnh người lại đây, liền tìm đại phu cho nàng nhìn một cái, lại quá mấy ngày đó là yết bảng nhật tử. Đời trước hắn trúng trạng nguyên lúc sau là lưu tại trong kinh trước tiên ở Hàn Lâm Viện ngây người 3 năm mới bắt đầu. Ngoại phóng, nếu nàng thật vào lúc này có thai, chờ đến 3 năm lúc sau hải tử đều đã 2 tuổi, ngoại phóng nhưng thật ra chính thích hợp là lúc. Trong lòng tính toán một chút thời gian, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng chỉ chốc lát sau liền ngủ đến chín, nhịn không được cười cười, lại đem nàng ôm càng chặt hơn chút, lúc này mới cũng đi theo dần dần ngủ. Nhân trước tiên một ngày liền đã thỉnh Tần Hoài người một nhà. Lại làm người cấp Thôi Kính Bình hai người mang theo tin nhi, sáng sớm khi khách nhân liền thượng môn. Thôi Vi hiện giờ tổng cảm thấy suốt ngày có chút nhấc không nổi tinh thần tới. Nhưng tốt xấu hiện giờ có tòa nhà lớn, lại có hầu hạ người, muốn chuẩn bị đồ ăn chờ chỉ cần trước tiên nói một tiếng là được, phía dưới người tự nhiên sẽ thu thập đến thỏa đáng. Lúc này thời tiết đã ấm áp lên, tòa nhà nội lại nở khắp hoa lê, mấy cái nữ quyến ngồi ở đỉnh chung nói giỡn, mà Nhiếp Thu Nhiễm ngoại hạng nam còn lại là ở đỉnh liên tiếp một khác chỗ bày bàn, đang ở nói chuyện. Định Châu chi phủ Tần phu nhân Hứa thị là một cái tuổi trừng màu da trắng nõn, dung mạo cử chỉ ưu nhã mà dịu dàng phụ nhân, ăn mặc một thân màu tím nhạt thêu triển chi hoa mai xiêm y, hạ thân ăn mặc một bộ đạm màu cam bọc bạc biên nhi áo váy, trên vai khoác một cái cùng váy cùng sắc lược trong suốt chút to rộng rải lụa choàng, sớm đến nàng cả người tức khắc so nàng thực chất tuổi muốn tuổi trẻ vài tuổi. Hứa thị tính tình trầm hậu, có thể rất dễ dàng liền nắm chắc giữa sân nói chuyện, làm người theo nàng để tài đi, sẽ không xử trường hợp nhân số thiếu mà lãnh đạm xuống dưới, là một cái rất dài tay háo thiện vũ thả cực khôn khéo người. Tương so dưới, Tần Hoài muội muội Tần Thục Ngọc tuy rằng giáo dưỡng rất tốt, nhưng nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, tính tình liền thực hoạt bát, gác xếp thỉnh thoảng liền nghe được nàng díu ra díu rít nói chuyện thanh âm, cùng chuông bạc tiếng cười. Nhiếp tẩu tẩu trong nhà thật xinh đẹp, đồ vật cũng ăn ngon, ta phía trước còn ăn qua thật nhiều tẩu tẩu trong nhà làm được đồ vật. Tần Thục Ngọc mới vừa mãn 14 tuổi. Đúng là thiên chân hoạt bát tuổi tác, nhìn ra được tới trong nhà sủng nàng rất lợi hại, nàng một cùng người ta nói lời nói khi khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Làm người vừa thấy liền trong lòng thực dễ dàng sinh ra hảo cảm tới. Theo lý tới nói Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ tuy rằng đã là công sinh, lại tham gia thi đình, Hứa thị tuy rằng cũng xem trọng Nhiếp Thu Nhiễm sau này là cái có tiền đồ người, bất quá nàng chính mình chính là tiểu thư khuê các xuất thân, hiện giờ trượng phu lại là chính tứ phẩm chi phủ. Nhiếp Thu Nhiễm sau này tuy rằng có khả năng tiền đồ tựa cẩm, nhưng hôm nay rốt cuộc vẫn là không vào thức lại không lánh trước quan người rảnh rỗi. Nàng nữ nhi thân phận bất đồng, vốn là không nên kêu Thôi Vi tẩu tẩu, bất quá nhân Thôi Vi là La Huyền tỷ tỷ, hiện giờ La Huyền trong triều thế lực tiệm khởi, cùng thái tử chi gian quan hệ ái muội không rõ, nếu là có thể mượn Thôi Vi cùng La Huyền phản thượng quan hệ, đối nhà mình cũng là có chỗ lợi, bởi vậy Hứa thị mới ngầm đồng ý nữ nhi này công bố hô, vẫn chưa mở miệng răn dạy. Tần cô nương nếu là thích ăn, chờ hạ ta làm người cho ngươi nhiều trang một ít, sau này ta ở trong kinh sẽ khai cửa hàng, Tần cô nương nếu là thích, tùy thời làm Tần công tử lại đây lấy là được. Thôi Vi lười biếng ỉ ở ghế đá thượng, tuy rằng đã là đầu hạ, bất quá thời tiết còn cũng không có nhiệt lên, ghế đá phía dưới lót mềm mại bố cái đệm, làm người dựa đi lên cũng không cảm giác cộm đến hoảng. Tần Thục Ngọc vốn dĩ so nàng tiểu không được vài tuổi, nhưng không biết có phải hay không đã hai đời làm người, tại tâm cảnh thượng nàng đương nhiên là đem Tần Thục Ngọc trở thành hai tử. Lại đối nàng như vậy sang sảng nhiệt tình tính tình rất là thích. Tần Thục Ngọc đã là khai lang, lại hiểu lễ nghi, nói chuyện làm việc sẽ không nhân tuổi còn nhỏ mà có vẻ kiêu căng, rất là biết tiến thối minh lý lẽ. Tẩu tẩu lại muốn khai cửa hàng. Tần Thục Ngọc cầm một viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng, lại cầm bạc cái thẻ xoa bị cắt thành tiểu khối nhỏ dọng bánh kem ăn, kia phía trên có Thôi Vi hiện làm bơ cùng bỏ thêm mức trái cây, hương vị thực hảo, ngay cả ưu nhã Hứa thị đều hợp với ăn vài khối, Tần Thục Ngọc tự nhiên ăn đến càng nhiều. Nàng ăn cái gì tốc độ không chậm, nhưng động tác lại rất là ưu nhã, liếc mắt một cái liền làm người có thể nhìn ra được nàng tốt đẹp giáo dưỡng tới, ăn mấy khẩu liền lấy khăn lau lau miệng, thả bạc cái. Thẻ mới nói, tẩu tẩu nếu có thể khai cửa hàng kia đương nhiên là hảo, mẹ ta nói lần này chúng ta ra tới liền phải chờ ta việc hôn nhân định xong nàng mới trở về, sau này ta nhưng thật ra có thể mỗi ngày ăn tẩu tẩu cửa hàng chung đồ vật. Hứa thị này một chuyến ra tới là mang theo nữ nhi lại đây muốn tìm nhà chồng. Tuy nói ở Định Châu Tần Chi Phủ rất có thế lực, nhưng ở Định Châu có thể nói đến hảo nhân gia ít ỏi không có mấy, giống nhau lúc này người đều chú ý gả nữ cao gả, cưới vợ thấp cưới, Hứa thị là muốn đem nữ nhi gả tiến nhà cao cửa rộng, sau này cũng hảo cho chính mình có cái dựa vào, có thể kéo cao Tần gia thân phận cùng địa vị. Những việc này là Tần Thục Ngọc từ nhỏ liền biết đến trách nhiệm của chính mình, bởi vậy Hứa thị cũng không có gạt nàng lần này ra tới mục đích, nhưng lúc này vừa nghe nữ nhi thế nhưng đem như vậy chuyện này cũng nói cho Thôi Vi nghe. Tức khắc Hứa thị liền có chút xấu hổ lên, nhéo khăn sát miệng, một bên mày hơi hơi tần lên, Ngọc Nhi, cùng nhiếp phu nhân như vậy nói chuyện không lớn không nhỏ, còn không mau mau cùng nhiếp phu nhân xin lỗi. Nàng nói đến nơi này, hiển nhiên không nghĩ để nữ nhi làm mai đề tài, một bên lại mỉm cười nói, Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, luôn luôn lại không biết sâu cạn, nhiếp phu nhân mong rằng không cần cùng nàng so đo. Đúng rồi, nhiếp phu nhân chuẩn bị khai cửa hàng nhưng thật ra một chuyện tốt, chỉ là hiện giờ nhiếp đại lang đã chuẩn bị nhập sĩ. Nhiếp phu nhân còn tưởng chính mình tự mình làm điểm tâm. Bán đồ vật tuy rằng có thể tránh bạc, hơn nữa này đó điểm tâm lại là mới lạ vô cùng, bất quá rốt cuộc làm buôn bán chỉ là hạ cửu lưu nghề nghiệp, nhiếp thu nhiễm muốn nhập sĩ, chỉ sợ là không thể có phu nhân làm buôn bán, thương nhân địa vị không cao, đại khánh triều trọng sĩ nông mà ước công thương, chỉ sợ nếu là Thôi Vi thật muốn làm buôn bán, muốn mệt đến nhiếp thu nhiễm bị người cười nhạo. Hứa thị mí mắt đáp xuống dưới, che khuất trong ánh mắt vẻ trâm trọng. Nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm xác thật là tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đọc sách lại như thế năng lực, hắn cùng La Huyền lại có giao tình, nếu là hắn chưa cưới vợ, chính mình hiện tại sấn hắn không quan trọng là lúc đem nữ nhi gả cho hắn kia tự nhiên là kiện thiên đại hỷ sự, nhưng cố tình hắn sớm cưới vợ, này cử thật sự không khôn ngoan, cưới thê tử lại là một cái như vậy nhập không được mặt bàn người, nếu không phải La Huyền tỷ tỷ, chỉ sợ này thượng kinh bên trong cái nào người đều có thể dẫm lên nàng một chân, thật là đáng tiếc một cái rất tốt người trẻ tuổi. Đối với Hứa thị ý nghĩ trong lòng, Thôi Vi cũng không biết, nhưng nàng lại nghe ra Hứa thị trong lời nói không cho là đúng, Hứa thị đã che giấu đến cực kỳ hoàn mỹ, nhưng không biết có phải hay không nàng từ đáy lòng xem thường thương nhân này một hàng đường, bởi vậy nàng tuy rằng cực lực che giấu, nhưng nhiều ít giữa mày như cũ lộ ra vài tia khinh miệt tới. Thôi Vi xem ở trong mắt, cũng bất động thanh sắc, chỉ là biểu tình lại lạnh vài phần, ý cười cũng nhiều có lệ, đó là ta xuất giá phía trước liền có, xem như ta phu quân lộng cho ta chơi tiểu nghề, hiện giờ ta gả cho người, đương nhiên không phương diện nơi trốn ra mặt, bởi vậy lần này trong tiệm, là làm ta tam ca tới quản. Trước kia ở Lâm An trong thành cửa hàng khi, điểm tâm cũng phần lớn là hắn làm, bao gồm đưa cho tần phu nhân cùng tần cô nương, hảo chút đều là ta tam ca làm ăn đâu. Một câu nói được Hứa thị tức khắc có chút xấu hổ lên, lúc trước nhi tử Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng giao hảo, nhưng rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm xuất thân không cao, nhi tử cùng hắn giao hảo liền bãi, sau này nếu là Nhiếp Thu Nhiễm có tiền đồ đối nhi tử cũng là cái trợ lực, bởi vậy nàng cũng không nhiều hỏi, càng miễn bàn đối với Thôi Vi cửa hàng đưa nàng điểm tâm. Nàng càng là không hỏi qua là ai làm, ai khai cửa hàng, rốt cuộc đối Hứa thị tới nói, nàng xuất thân bất đồng, rất nhiều. Người phụng tưởng đưa nàng đồ vật còn tìm không phương pháp, ở nàng xem ra, Thôi Vi đưa nàng thức ăn bất quá là muốn lấy lòng nàng, sau này đến chút trợ giúp thôi. Nàng nhân tinh nhi dường như, lúc này nơi nào nhìn không ra Thôi Vi thần sắc có chút lãnh đạm, trong lòng không khỏi liền có chút xấu hổ buồn bực, nàng chính mình là đứng đắn quan lại nhân gia đích nữ sinh ra, cùng Thôi Vi như vậy sinh ra ở hương giá tiểu cô nương bất đồng. Tuy rằng biểu hiện đến lại là thân thiết, nhưng tâm lý lại nhiều ít có vài phần coi khinh, hiện giờ bị người nhìn ra tới, nàng đã là cảm thấy Thôi Vi có chút không cho nàng thể diện, lại là thầm hận chính mình vừa mới thất. Thố, không khỏi vội vàng cười một chút, muốn che giấu, kia đầu Tần Thục Ngọc lại là theo bản năng theo Thôi Vi ánh mắt, chiều đối diện ngôi cao sử nam tử nhóm ngồi ở một khối đàm tiếu phương hướng nhìn qua đi. Vị kia xuyên màu xanh lá xiêm y gì chính là tẩu tẩu Tam Ca. Tần Thục Ngọc có chút tò mò. Nàng đối dị vãng sở ăn điểm tâm kẹo đều khen không dứt miệng, lúc này vừa nghe đến Thôi Vi nói này điểm tâm thế nhưng là nam nhân làm, trong lòng không khỏi sinh ra tò mò chi tâm tới. Đối diện bọn nam tử ngồi ở một chỗ, đều chỉ mời người một nhà, trừ bỏ Tần Thục Ngọc ruột thịt đại ca ở ngoài, liền chỉ phải Nhiếp Thu Nhiễm mấy người, Nhiếp Thu Nhiễm đầy người khí thế, tuy rằng hiện giờ mặt ngoài nhìn như tao nhã, nhưng kỳ thật vừa vào trong kinh, hắn đời trước khi làm quan nhiều năm khí thế liền thể hiện rồi ra tới. Thôi Vi mỗi ngày cùng hắn ở chung không cảm thấy, Nhiếp Thu Nhiễm ở nàng trước mặt lại cố ý áp chế chính mình, bởi vậy đảo không như thế nào phát hiện hắn thay. Đổi, bất quá ở Tần Thục Ngọc xem ra lại là đối hắn có chút sợ hãi, ánh mắt liền lưu tới rồi Thôi Kính Bình trên người. Chương 324 tâm sinh. Còn thừa Thôi Kính Bình hai huynh đệ là cực kỳ hảo nhận, Thôi Kính Hoài ở Thôi gia là lão đại, hiện giờ đã mau 30 tuổi, hơn nữa hắn hàng năm lao động, làn da ngăm đen. Này hai tháng tới nay tuy rằng Thôi Vi cho hắn sửa trị vài thân xiêm y đi, nhưng hắn ăn mặc tổng cảm thấy có chút không lớn thói quen, hơn nữa ngày thường chính hắn phải làm chuyện này, bởi vậy thích xuyên vẫn là một thân màu xám áo vải thô, thoạt nhìn bề ngoài liền muốn so với hắn thực tế tuổi lớn hơn vài phần. Bởi vậy Tần Thục Ngọc liếc mắt một cái liền đem Thôi Kính Bình nhận ra tới. Hiện giờ Thôi Kính Bình đã là mau 17 tuổi tuổi tác, tuy rằng diện mạo không bằng đương thời rất nhiều mỹ nam tử mày rậm mắt to, ngược lại là mắt một mí, ngũ quan lược tùy dương thị. Cũng không như thế nào xuất sắc, bất quá hắn dáng người cũng là cao lớn, tuy rằng không thể so Nhiếp Thu Nhiễm cao, nhưng cũng so với hắn lùn không đến chỗ nào đi, đây đều là Thôi Vi từ nhỏ cho hắn uống sữa dê, lại thường xuyên dưỡng thân thể bổ canxi kết quả, Thôi Kính Bình diện mạo tuy rằng không bằng trong kinh. Một ít quyền quý con cháu quý khí ưu nhã, nhưng hắn lại có khác một loại đồng bột hướng về phía trước nam tử khí khái. Một thân đơn giản lưu loát màu xanh lá xiêm y gì sấn ra hắn tinh khí thần tới. Tần Thục Ngọc ngày thường nhìn thấy không phải ương ngạnh quyền quý con cháu, đó là ôn tồn lễ độ công tử, còn ít có nhìn đến Thôi Kính Bình người như vậy, lại thả sẽ làm điểm tâm, không khỏi tò mò nhìn nhiều hắn vài lần. Thôi Vi nhìn thấy nàng thần sắc tò mò, không khỏi muốn cười, một bên sửa sửa đầu, một bên ngồi dậy tới, cũng theo Tần Thục Ngọc tầm mắt nhìn qua đi, một bên gật đầu cười nói, kia chính là ta tam ca đâu, nàng sẽ làm gì đó cũng không ít, Tần cô nương hiện tại ăn bánh quy chính là ta tam ca làm. Tần Thục Ngọc vừa nghe lời nói, tức khác trên mặt tò mò chi sắc càng thêm nồng hậu. Không biết có phải hay không cảm nhận được mấy người phụ nhân bên này chú ý, Thôi Kính Bình quay đầu, nhìn đến là Thôi Vi ở nhìn chằm chằm hắn cười khi, không khỏi cũng hướng nàng vây vây tay, trở về cái ý cười qua đi. Thôi Kính Bình diện mạo tuy rằng không coi là tuấn lang, nhưng này cười lên lại cho người ta một loại ánh mặt trời sáng lạn cảm giác, Tần Thục Ngọc chính nhìn chằm chằm hắn nhìn. Vừa thấy hắn như thế ý cười, tức khác trong lòng liền giống như trang một con nai con, phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên. Gương mặt lập tức thiêu đến đồng hồng, bên thai năng đến lợi hại, không biết vì sao, nàng cũng không dám nữa hướng bên kia nhìn, vội vàng liền xoay người lại, che lại còn hãy còn nhảy cái không ngừng ngực, không dám lại xem qua đi. Lại không biết vì sao, lại muốn nhìn một chút, vội lại tiểu tâm cẩn thận quay đầu đi. Thôi Kính Bình hướng nàng lễ phép cười cười, một bên lại gật gật đầu, Tần Thục Ngọc trong lòng hoảng hướng càng thêm lợi hại, một bên cũng lung tung hướng hắn gật gật đầu, lúc này mới đừng khai đầu tới. Thôi Tam ca thật là có khả năng. Thiếu nữ gương mặt thiêu hồng, một bên che lại ngực, ngữ khí như con muỗi nhẹ nhàng nói một câu, Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này, cũng không hướng trong lòng đi, rốt cuộc Thôi Kính Bình xuất thân bãi ở chỗ đó, Tần Thục Ngọc là quan gia đích nữ. Nàng nhưng không có nghĩ tới Tần Thục Ngọc có thể nhìn chúng tuyển Thôi Kính Bình, tuy rằng nàng không phải khinh thường chính mình Tam ca, nhưng lúc này địa vị cấp bậc như thế nghiêm ngặt bại ở đằng kia. Hai người giống như hai cái bất đồng thế giới, nàng chỉ đương Tần Thục Ngọc là có chút ngượng ngùng nhìn thấy ngoại nam, bởi vậy nghe nàng như vậy vừa nói, liền nở nụ cười. Ta Tam ca sẽ làm điểm tâm còn không ít đâu, không ngừng là bánh quy. Còn có bánh kem cùng kẹo sữa chờ vật, đều là sẽ. Một câu nghe được Tần Thục Ngọc ánh mắt có chút lập lòe lên. Lại quay đầu nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái. Hứa thị là hiểu biết chính mình nữ nhi, hiện tại xem nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, lại nghĩ đến nàng ngày thường giống như không trường tỉnh mộng trùng. Suốt ngày tuy rằng nữ hồng kim chỉ mọi thứ tinh thông, nhưng kỳ thật trong xương cốt là cái không lớn lên nữ hài nhi, hiện giờ đều sẽ thẹn thùng. Nàng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, tức khắc biểu tình liền có chút nghiêm túc lên. Ngọc Nhi, ngươi là tiểu thư khuê các, như vậy trực tiếp hỏi thăm ngoại nam tình huống cũng không tốt. Nhiếp phu nhân, lệnh huynh hiện giờ này tuổi cũng như là 17-18 tuổi, hẳn là đã thành hôn đi. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều thành hôn đã nhiều năm, cô nương này hiện giờ tuổi còn nhỏ, liền chứng minh ở bọn họ chỗ đó, nam nữ thành hôn đều vãn không đến chỗ nào đi mới là, huống chi nam tử giống nhau tới rồi tuổi này, dù cho không có thành hôn, cũng nên là nói hôn sự, nàng cố ý đưa ra lời này đó là tưởng nói cho nữ nhi nghe. Tần Thục Ngọc quả nhiên vừa nghe đến nơi này, sắc mặt hơi hơi trệ trệ, tiếp theo cúi đầu. Hứa thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nàng tốt xấu còn biết. Đúng mực, nghiêm túc bất an sắc mặt cũng dần dần nhu hòa lên, Thôi Vi lại là thần sắc lạnh lùng, một bên duỗi tay bưng lên trên bàn quả trà muốn uống, một bên liền nói, ta Tam ca còn không có mãn 17 đâu, lúc này còn không có làm ai, tưởng chờ vãn một ít cũng không mượn. Nàng khi nói chuyện, Hứa thị còn không có mở miệng, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là đứng lên, thẳng tắp chiều bên này đã đi tới, Thôi Vi uống lên hai khẩu ly chung quả trà. Kia đầu cái ly cũng đã bị Nhiếp Thu Nhiễm đoạt qua đi, chính mình uống một ngụm, Thôi Vi vừa thấy hắn cầm chính mình cái ly liền uống, làm cho người khác mặt cũng như thế thân mật, tức khắc sắc mặt liền nâng lên, còn không có mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã trách mắng, đã lạnh thủy ngươi cũng uống, van chút thời. Điểm lại muốn nói không thoải mái. Tuy rằng là trách cứ nói, nhưng trong giọng nói lại lộ ra quan tâm cùng thân mật, lại ngự khí nghiêm khắc làm người một lần nữa tặng quả trà đi lên. Kia đầu Hứa thị tuy rằng có chút không thể gặp Nhiếp Thu Nhiễm này diễn xuất, cho rằng như thế quá thất lễ số, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cử này thong dong ưu nhã, làm như bưng Thôi Vi ly nước uống thiên kinh địa nghĩa giống nhau, làm người không dám nói hắn, huống chi này vẫn là ở trong nhà người khác làm khách. Hứa thị tuy rằng không cho là đúng, nhưng vẫn chưa mở miệng, kia phía sau Thôi Kính Bình cũng theo lại đây, đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người, cũng đi theo dặn dò hiện tại thời tiết còn không có nhiệt lên, làm Thôi Vi không cần ham mát mẻ. Một bên Tần Thục Ngọc vừa nghe đến Thôi Kính Bình nói, khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, kia đầu Tần Hoài lại là cười nói, Nhiếp huynh đối tẩu tử quả nhiên có tình có nghĩa. Kia đầu Tần Thục Ngọc trong mắt cũng đi theo lộ ra hướng tới chi sắc tới, Thôi Vi khuôn mặt có chút đỏ lên, một bên liền đứng lên nói, Tam ca, chúng ta vừa mới nói lên ngươi đâu. Tần Thục Ngọc cũng tiếp một câu, thật không nghĩ tới Thôi Tam ca còn có làm điểm tâm tay nghề. Kia đầu Tần Hoài cũng có chút giật mình, Hứa thị nhìn đến nữ nhi cướp nói chuyện, trong lòng hơi co không mau, mà Thôi Kính Bình đã nở nụ cười, bất quá là làm mấy thứ điểm tâm, lúc trước Tần công tử đối chúng ta trợ giúp rất nhiều, chờ hạ ta đi làm một ít bánh quy trở vợ, Tần công tử mang về ăn chính là. Tần Hoài tự nhiên là vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới, mà Hứa thị trong lòng còn lại là đối hắn có chút coi thường, ở Hứa thị xem ra, một cái đường đường nam tử hán đại trượng phu, dù cho không phải tập văn luyện võ, cũng muốn nhiều ít làm ra chút sự nghiệp tới, suốt ngày hướng trong phòng bếp toảng, cũng thật có chút kỳ cục. Chỉ là nàng trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại không tỏ vẻ ra tới, quyết định chính mình lúc này mang theo nữ nhi trở về, lại không chuẩn nàng ra tới. Tần Thục Ngọc lúc này vào kinh là tới làm ai, không chấp nhận được ra nửa điểm nhi sai lầm. Hiện giờ Tần Thục Ngọc rõ ràng đối Thôi ra kia tiểu tử sinh ra tò mò chi tâm, Hứa thị chính mình cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, như thế nào không hiểu được một khi nữ hài nhi ra trong lòng để lại ân ký, sau này có khả năng sinh ốc, nàng dù cho là không thể đem nữ nhi gả vào vương công quý tộc nhà, nhưng ít nhất cũng không thể gả đến quá kém, nếu không không bằng liền chờ nàng ở Định Châu tìm hộ nhân ra, ít nhất chính mình còn có thể nhìn thấy. Hứa thị trong lòng các loại ý niệm nhất nhất hiện lên, trên mặt lại vẫn là mang theo ý cười, kia đầu Tần Thục Ngọc vẫn chưa nhận thấy được mẫu thân dị trạng, ngược lại là vừa nghe Thôi Kính Bình phải làm đồ vật, tức khắc có chút kinh hỉ đứng lên tới, Thôi Tam ca phải làm bánh quy bánh kem sao. Ta cũng cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi, ta còn muốn học học đâu, ta nương tổng nói ta sẽ không làm thức ăn, về sau sẽ tao, ghét bỏ. Nàng nói đến sau lại khi, cũng phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ bừng, một bên thanh âm liền thấp xuống, đầu rũ đi xuống, cằm suýt nữa đều phải gác ở rất bát bộ ngực thượng. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy tựa tiếng chuông giống nhau, Thôi Kính Bình nghe được sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến tiểu cô nương một bộ thẹn thùng bộ dáng, tức khắc cũng cảm thấy bên tai nóng lên, hắn tuổi tác lớn, tuy rằng ngày thường nói ngọt cũng sẽ hứng người, bất quá càng lớn cùng tuổi tiểu cô nương khoảng cách liền càng xa. Mấy năm nay trừ bỏ bán đồ vật khi cùng tuổi bọn nha đầu chào hỏi mua đồ vật ở ngoài, còn không có quá cùng xa lạ cô nương đơn độc nói chuyện trải. Qua, cũng có chút ngượng ngùng, vừa định mở miệng, kia đầu Hứa thị sắc mặt liền đã có chút nghiêm khắc lên. Ngọc Nhi, không cần hồ nháo. Hứa thị ngữ khí có chút dồn dập, sắc mặt nghiêm túc, biểu tình khó coi. Tần Thục Ngọc trên mặt nguyên bản mang theo đỏ bừng ý cười, vừa nghe đến Hứa thị lời này, tức khắc liền sửng sốt một chút. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Hứa thị trên người. Hứa thị cũng đã nhận ra chính mình vừa mới lời nói có chút không quá thỏa đáng, nói được quá vội vàng chút, như là tại giáo huấn nữ nhi giống nhau, dù cho là nàng thật không nghĩ nữ nhi cùng người khác có cái gì liên quan, bất quá lúc này ở trong nhà người khác cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, Hứa thị sửa sang lại tâm tình, miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười tới, ngoan Ngọc Nhi, nghe nương nói, này bánh quy cùng làm bánh kem chờ đều là nhiếp. Phu nhân chính mình độc môn bí phương, đó là muốn bán bạc, như thế nào có thể từ ngươi nhìn đi. Ngươi không cần hồ nháo. Đó là nhiếp phu nhân lại lấy sinh tồn bản lĩnh, mau mau nghe lời đi. Hứa thị lúc này đã có chút hối hận khởi chính mình mang nữ nhi lại đây chủ ý, bổn ý là muốn cùng Thôi Vi giao hảo, nhân cơ hội cùng La Huyền chắp lên liên hệ, có La Huyền, ai ngờ đến lúc này Hứa thị ẩn ẩn cảm giác được chính mình chỉ sợ là làm một kiện việc ngốc, tức khắc vội vã liền muốn đi. Kia đầu Thôi Vi vừa nghe đến Hứa thị lời này khi, mày liền nhíu lại, nhiếp thu nhiệm ánh mắt lạnh băng, không nói gì, kia đầu Tần Hoài lại là sốt ruột lại là có chút xấu hổ. Hắn cùng nhiếp thu nhiễm chính là niên thiếu khi liền nhìn chằm chằm giao bạn tốt, cũng không tưởng bởi vì một chút việc nhỏ mà phá hủy chính mình cùng nhiếp thu nhiễm chi gian huynh đệ tình nghĩa, mà Hứa thị lời này nói được lại cực kỳ đắc tội với người, cái gì kêu Thôi Vi lại lấy duy sinh bản lĩnh, giống như là ở coi. Khinh nhân ra giống nhau, nếu muốn nói trước kia lời này nguyên cũng chưa nói sai, nhưng hiện tại nhiếp thu nhiễm trung công sĩ, sau này xuất sĩ đã là có thể lường trước bên trong, mà hắn lại cùng hiện giờ thái tử chính sủng hạnh La Huyền chính là thân thích. Chỉ cần nhiếp thu nhiệm thi đình biểu hiện sẽ không kém đến chỗ nào đi, chỉ sợ sau này chịu La Huyền chiếu cố, không nhất định sẽ có chính mình ra kém. Hứa thị nói như vậy liền có chút qua. Chương 325 ngăn cách. Mẫu thân, ta cùng với nhiếp huynh cũng không phải người ngoài, này bất quá là tẩu tử nhàn hạ khi nhàm chán làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, muội muội bất quá là nhìn một hồi, có cái gì không được. Tân Hoài một mặt tới hòa giải, một mặt lại nhìn Hứa thị liếc mắt một cái. Giữa sân tức khắc có chút xấu hổ lên. Hứa thị trong lòng tức giận đứa con trai này chỉ biết huynh đệ chi tình, lại nhìn không ra chính mình muội tử khác thường, lúc này làm cho mọi người mặt lại không hảo nói nhiều cái gì, chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Thục Ngọc nguyên bản chịu Hứa thị khiển trách trong mắt doanh doanh ướt át nước mắt, tức khắc thu cái không còn một mảnh, một bên lau đem đôi mắt, một bên hút cái mũi nở nụ cười, lại hướng Thôi Vi hành lễ, lúc này mới cao hứng. Nói, nhiếp tẩu tẩu, ngươi yên tâm, ta chỉ nhìn một cái, ta tuyệt không sẽ học trộm. Cũng sẽ không nói cho người khác. Thôi Vi gật gật đầu, nàng căn bản không sợ bị Tần Thục Ngọc học qua đi, muốn học mấy thứ này, chỉ là thi đồ vật tỷ lệ cùng phân lượng, nắm giữ đến trong đó độ Thôi Kính Bình liền không phải một hai ngày có thể học được sẽ, đặc biệt một ít bơ chờ đều là từ nàng điều tốt, Thôi Kính Bình tuy rằng sẽ nương bánh quy, liền bơ hắn lại học mấy năm đều không lớn sẽ, điều ra tới bơ không phải đặc sệt, đó là thanh đến kỳ cục, chính là hôn đến vừa vặn tốt, nhưng tổng cũng muốn thiếu chút mùi vị, bơ là làm bánh kem chính yếu đồ vật. Không có cái này, tái hảo đấy cũng muốn kém hơn một cái mùi vị. Tần Thục Ngọc thấy nàng tin tưởng chính mình, không khỏi một bên cười đến càng thêm sán lạ, nhìn Thôi Kính Bình, trong mắt lộ ra năn nỉ chi ý tới. Thôi Kính Bình nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi cười cười, quay đầu lại liền hướng Thôi Vi nói, kia muội muội, ta đi phòng bếp. Đi thôi, bên trong đồ vật đều là có sẵn, ngươi chỉ lo làm chính là. Thôi Vi một bên nói đến nơi này, một bên lại chỉ chính mình bên người nha đầu làm nàng mang theo Thôi Kính Bình qua đi. Kia đầu Hứa thị tuy rằng không có phương tiện ngăn trở nữ nhi, nhưng trong lòng lại có chút không lớn thống khoái, trừng mắt nhìn bên người hai cái bà tử liếc mắt một cái, một bên mới miễn cưỡng cười nói, Ngọc Nhi, ta làm bên người với ma ma cùng cổ ma ma bồi ngươi đi, ngươi ngoan ngoãn, không cần nghịch ngợm. Tần Thục Ngọc cũng không tưởng cái khác, liên tục gật đầu, một bên gấp không chờ nổi dùng đôi mắt thúc giục Thôi Kính Bình chiều phòng bếp đi. Chờ bọn họ vừa đi, Thôi Vi cũng có chút mệt mỏi, vừa mới Hứa Thị trong lúc vô ý lộ ra tới ngạo khí lệnh nàng có chút không lớn tưởng lại bồi Hứa Thị nói chuyện, nhưng làm chủ nhân, bên người lại không có những người khác tiếp đón, đương nhiên ngượng ngùng ném khách nhân một người lưu. Liên chỉ có căng ra đầu ngồi, mà vừa mới còn mọi mặt chu đáo Hứa Thị không biết có phải hay không thật lo lắng chính mình nữ nhi, cũng không có tâm tư nói chuyện. Đình Trung lập tức liền quặng cu é xuống dưới. Cũng không biết ngồi bao lâu, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại đây làm người cho nàng đổi quá vài lần quả trà, cách đó không xa Tần Thục Ngọc mới lánh người, bên người Thôi Kính Bình bưng mâm bồi một khối lại đây. Nhìn đến nữ nhi ra tới, Hứa Thị không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Vi quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không thoải mái, chính mình ra tam ca lại không phải không chiếm được tức phụ nhi, cũng không có muốn cùng Tần gia phản cao chi tâm, Hứa Thị lại biểu hiện đến như vậy. Nàng nhiều ít có chút không mau, kia đầu Tần Thục Ngọc lại là thấu thân mình ở Thôi Kính Bình trong tay bưng mâm thượng nhặt một khối bánh quy ăn, Hứa Thị tức khắc sắc mặt xanh mét. Bởi vì này một chuyện nhỏ, Hứa Thị rốt cuộc ngồi không yên, nàng nữ nhi luôn luôn nghe lời, tuy rằng tính cách có chút hoạt bát, bất quá nên hiểu quy củ còn biết. Hiện giờ thế nhưng sẽ ở nam nhân trên tay bưng mâm nhặt đồ vật ăn. Hứa Thị tức khắc có chút không bình tĩnh, liền cơm trưa cũng không ăn. Liền mang theo Tần Thục Ngọc cáo từ đi trở về, này hai mẹ con phải đi, Tần Hoài cũng ngượng ngùng lại lưu lại, chỉ phải cũng đi theo cáo từ. Thôi Kính Bình hai huynh đệ lại là muốn ở bên này ăn cơm trưa, mấy người đơn giản khiến cho người đem đồ ăn đặt tới đỉnh giữa hồ thượng. Thôi Vi một bên bưng chén, một bên ngẩng đầu nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ mở miệng nói, Tam ca, ngươi tuổi không nhỏ. Tổng cũng muốn thành ra, ta Nhiếp đại ca lại quá mấy ngày liền phải hết bảng, hiện. Giờ tiểu thạch đầu cũng ở kinh thành, ngươi nếu là có nhìn chú ý, không bằng cũng lưu ý một chút đi. Chỉ cần chọn cái thân gia trong sạch, lại ôn nhu săn sóc, cũng so quay đầu lại Dương thị cấp tuyển muốn hảo đến nhiều. Một bên Thôi Kính Hoài chính bưng chén ăn cơm, vừa nghe đến lời này, theo bản năng liền quay đầu nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, thấy hắn khuôn mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều có chút nâng lên, không khỏi hắc hắc cười lên tiếng. Ai ngờ kia đầu Thôi Vi lại nhìn hắn nói, đại ca không bằng cũng lưu tại trong kinh, cùng tam ca làm bạn nhi, tuy nói hiện tại Vương thị bản thân về nhà đi, bất quá thôi hữu tổ tuổi còn nhỏ đâu. Hết thể đều từ thân phận địa vị nói chuyện, vốn dĩ xuất giá muội tử là không kia tư cách lại quản nhà mẹ đẻ sự tình, nhưng ai có bạc ai địa vị cao chút, tự nhiên liền có nói chuyện quyền. Thôi Kính Hoài lại luôn luôn thành thật, nghe được Thôi Vi lời này cũng không cảm thấy không thích hợp nhi, trong miệng chíp chíp liền không dám trả lời. Thôi Vi cẩn thận đánh giá Thôi Kính Bình sắc mặt liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là có chút xấu hổ, lại có chút thẹn thùng, cũng không như là đối Tần Thục Ngọc có cái gì hảo cảm bộ dáng, tức khắc trong lòng cũng một cục đá rơi xuống đất. Hứa Thị làm người như thế lanh lợi, thân phận lại cao, Thôi Kính Bình nếu là đối Tần Thục Ngọc có cái gì tâm tư, chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ thả không thấy được có thể như ý, chính hắn không cái kêu ý tưởng cũng miễn cho sau này đổ tăng bi thương. Không biết có phải hay không ngày ấy bởi vì Hứa Thị thái độ. Tần Hoài cũng không có tin tức, tháng 5 18 hào hết bảng là lúc, Nhiếp Thu Nhiễm bị Hoàng thượng khâm gật đầu danh trạng nguyên. Tin tức này một truyền tới, Thôi Kính Bình hai huynh đệ quả thực sắp mừng rỡ nổi điên. Đây là một kiện thiên đại hỷ sự, đánh thưởng đưa tin vui thủ tới người, lại đem người cấp tiến đi, Thôi Kính Bình hai huynh đệ lại thu xếp ở trước cửa phủ bắt đầu treo lên pháo tới, bốn phía xem náo nhiệt người đem trong phủ vây đến chật như nêm tối. Thôi Kính Hoài cùng Thôi Kính Bình hai người đã hưng phấn đến nói không ra lời. Trong phòng Thôi Vi đảo vẫn là rất là bình tĩnh, bắt đầu thu xếp làm bọn hạ nhân nâng mấy sọt đồng tiền ra tới, khởi xướng tiền thưởng. Nhiếp Thu Nhiễm ở nàng bên thai nói qua hắn muốn trung trạng nguyên, cho chính mình về sau ngày lành qua chuyện này, không biết như thế nào, Thôi Vi đối hắn chính là có một loại mạc danh tín nhiệm cảm, trong lòng sớm đã có đế, đoán hắn chỉ sợ thật có thể trung trạng nguyên, chờ đến xác định trạng nguyên thật là hắn khi, Thôi Vi cũng không có vẻ như thế nào giật mình ngoài ý muốn. Mà Nhiếp Thu Nhiễm càng là bình tĩnh. Bất quá là đem đời trước đi qua lộ một lần nữa lại đi một lần mà thôi, thật sự là liền nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không, đời trước khổ đọc vài thập niên, trọng sinh lúc sau trở về lại không phải thật đem sách vở cấp rơi xuống, tốt xấu lúc trước làm quan nhiều năm, kiến thức tâm cảnh sớm đã cùng lúc trước bất đồng, nếu là như thế này thì khoa cử còn lấy không được trạng nguyên, thật sự là uổng phí hắn sống lại một lần. Thôi Kính Bình hai huynh đệ lẫn nhau nhìn cười ngây ngô nửa ngày, thấy này hai phu thê đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, Thôi Kính Bình tức khắc cười không nổi. Nhiếp đại ca, muội muội, các ngươi như thế nào không cao hứng? Nơi nào không cao hứng? Thôi Vi có chút không thể hiểu được, lại chỉ vào trước mắt làm người một sọt sọt nâng đi ra ngoài bạc, một bên nói, không phải chính làm người phát tiền thưởng, mọi người đều dính dính không khí vui mừng sao? Thôi Kính Bình xem nàng còn một bộ có chút bộ dáng giật mình, tức khắc có chút vô ngữ, này hai phu thê như là sớm đã dự đoán được sẽ chung trạng nguyên giống nhau, căn bản không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác, ngược lại là có vẻ chính mình cùng choáng váng dường như bạch cười nửa ngày. Thôi Kính Bình đi theo Thu cười không nói, mà Thôi Kính Hoài còn lại là đau lòng khởi này một sọt sọt nâng đi ra ngoài đồng tiền tới, nếu là lấy trước đó là nhìn đến như vậy mấy đại sọt tiền, hắn chỉ sợ chồng mắt đều phải rơi xuống, nhưng vào kinh hai tháng, nhiều ít kiến thức khoan chút, liền mấy trăm lượng bạc đều gặp qua, này mấy sọt tiền tuy rằng hấp dẫn người, nhưng hắn đảo không phải có bao nhiêu thất thố. Trong phòng chính Thu xếp dán hồng giấy, Thôi Vi vốn đang có chút đạm nhiên tâm không biết có phải hay không đã chịu bọn hạ nhân vui mừng ảnh hưởng, cũng đi theo nở nụ cười, tòa nhà ngoại pháo thanh không ngừng, bất quá cách như vậy đại cái tòa nhà, bên trong căn bản nghe không được động tĩnh. Thôi Vi đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, đúng rồi Nhiếp đại ca, ngươi là chúng trạng nguyên, Tần công tử nhưng có cao trung. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, bất động thanh sắc thế nàng đổ ly ấm áp nước sôi đưa tới trên tay nàng, ý bảo nàng uống lên lúc này mới nói, hắn ở nhị giáp chi liệt, là tiến sĩ xuất thân. Lúc này đối với khoa cử chế độ, bái có một cái chuyên tấn công khoa cử trượng phu ban tặng, Thôi Vi cơ hồ là minh bạch. Tiến sĩ phân tam đẳng, giáp đẳng điểm ba gã, đầu danh cũng chính là trạng nguyên, theo thứ tự đó là bảng nhãn cùng thám hoa. Mà nhị đẳng còn lại là ban tiến sĩ.